Chương 651, nhân sinh như đùa giỡn như nhân sinh. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tinh Nguyệt Đại Vực, Tiểu Gãy Sơn Trang. Trước cửa, giờ phút này đang đứng hai người, một vị thân cao chừng 3 mét chi cự, mặc một bộ màu xám trắng áo bào, chắt lấy thật dài đuôi ngựa, thần sắc rất nghiêm túc, thoạt nhìn tựa như một vị chi không câu nệ nói cười phụ nữ trung niên. Tại hắn bên cạnh còn đứng lấy một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, ăn mặc áo lam quần thun, dung mạo tịnh lệ, tăng thêm một đầu ý tóc dài màu lam, tự nhiên rủ xuống lấy, quả thực lộ ra nhu thuận vừa đáng yêu, đặc biệt là cặp kia mắt to, phảng phất rất biết nói chuyện đồng dạng vô cùng động lòng người. Đứng ở đó 3 mét chi cự phụ nữ trung niên bên cạnh, nàng tiểu như là một bé đáng yêu tiểu tinh linh đồng dạng. Hai người đúng là Thiên Sơn cùng Tiểu Cẩn Nhi. Thiên Sơn yên lặng cùng đợi, Tiểu Cẩn Nhi tắc thì thoạt nhìn tiểu lộ ra có chút sốt ruột, hơn nữa là hưng phấn cùng kích động, lẩm bẩm nói, lập tức muốn gặp đến đại ca ca rồi, thật sự, thật là cao hứng nha. Bên cạnh, Thiên Sơn cúi đầu nhìn một cái Tiểu Cẩn Nhi, lại yên lặng lắc đầu, giống như có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ít đau lòng cùng thương tiếc, đồng thời còn có chút áy náy. Đúng vậy, áy náy. Mang theo Tiểu Cẩn Nhi tới gặp một cái giả mạo Xích Viêm công tử, cái này thật sự lại để cho nội tâm của nàng rất không là tư vị, nhất là nhìn qua Tiểu Cẩn Nhi cái kia chờ đợi ánh mắt, càng làm cho Thiên Sơn có chút lo lắng. Cho đến hiện tại nàng cũng nghĩ không thông Tiểu Cẩn Nhi tại sao phải đối với Cổ Thanh Phong như thế si mê đến 3-4 năm qua đi như trước tin tưởng vững chắc cho rằng Cổ Thanh Phong không có chết, một mực đều mong mỏi lần nữa nhìn thấy Cổ Thanh Phong. Dù là nằm mơ cũng là như thế. Nếu như không phải là vì thỏa mãn Tiểu Cẩn Nhi tâm nguyện, nếu như không phải lại để cho Tiểu Cẩn Nhi an tâm tu luyện, Thiên Sơn vô luận như thế nào cũng sẽ không mang theo Tiểu Cẩn Nhi ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây gặp một ngày nghỉ bốc lên Xích Viêm công tử. Bởi vì cái này đối với Tiểu Cẩn Nhi thật sự mà nói quá tàn nhẫn. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, cái kia giả mạo Xích Viêm công tử giả mạo như một điểm, ít nhất, đừng cho Tiểu Cẩn Nhi có chỗ hoài nghi. Như vậy, Tiểu Cẩn Nhi bái kiến về sau, sẽ an tâm trở về tu luyện. Đang ngồi cảm thán lấy, Sơn Trang đại môn rốt cục mở ra. Hoa! Tiểu Cẩn Nhi, 3-4 tuổi không gặp, ngươi trưởng thành A Âu Dương Dạ nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi, kinh ngạc nói, tiểu nha đầu thật sự là càng ngày càng xinh đẹp nữa nha. Tiếp tục như vậy, tiếp qua vài năm, ngươi so tỷ tỷ cũng còn phải đẹp đây này. Đến lại để cho tỷ tỷ ôm một cái. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi cũng không để ý gì tới xe Âu Dương Dạ, mà là trực tiếp nhào vào Cổ Thanh Phong trong ngực, ô ô khóc lớn lên. Đại ca ca, ô ô. Cẩn Nhi rất nhớ người a. Ô ô. Rốt cục gặp đến đại ca ca rồi. Tiểu nha đầu trong mắt chỉ có Cổ Thanh Phong tên hôn đảng kia, đem bà cô quên không còn một mảnh. Hừ. Trước kia thật sự là yêu thương nàng. Tuy nhiên bị Tiểu Cẩn Nhi bỏ qua, lại để cho Âu Dương Dạ rất là xấu hổ, bất quá nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngẩn người thời điểm, lập tức bí mật truyền âm nói, lão cửu, ngươi thất thần làm cái gì? Ngược lại là nói chuyện A. Nàng tiểu là đối với Cổ Thanh Phong ngày nhớ đêm mong Tiểu Cẩn Nhi A. Cổ Thanh Phong thật có chút sững sờ. Tại trong ấn tượng của hắn, Tiểu Cẩn Nhi hay là cái kia đơn thuần đáng yêu xinh xắn lanh lợi tiểu nha đầu. Lúc này mới bất quá 3-4 tuổi chưa thấy qua, Tiểu Cẩn Nhi biến hóa nhanh chóng vậy mà đã là một vị duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ đẹp. Ô ô! Đại ca ca, Cẩn Nhi không bao giờ nữa muốn với ngươi tách ra. Cẩn Nhi thật sự rất nghĩ kỹ muốn đại ca ca. Ô ô ô! Tiểu Cẩn Nhi giống như cảm thấy có chút cổ quái, xoa khỏe mắt nước mắt, dương cái đầu, hỏi, đại ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện à? Phải hay là không quên Cẩn Nhi rồi? Chết tiệt! Lao cửu! Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Bên cạnh, Âu Dương Dạ nhanh chóng truyền âm hò hét. Cổ Thanh Phong đưa tay vướt một cái Tiểu Cẩn Nhi quỳnh tị, cười nói, nha đầu ngốc, muốn cái gì đâu rồi, đại ca ca nhìn thấy chỉ là thật cao hứng đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong rốt cục mở miệng, hơn nữa nói lời cũng không có bất kỳ khả nghi địa phương. Âu Dương Dạ tâm trong treo lấy một khỏa thạch đầu lúc này mới rơi xuống. Ô ô, có lẽ là vui đến phát khóc, Tiểu Cẩn Nhi nhào vào Cổ Thanh Phong trong ngực khóc không ngừng, giống như nói trong nội tâm tưởng niệm, cũng giống như nói trong nội tâm ủy khuất. Ô ô, biết không? Đại ca ca, bọn hắn tất cả mọi người nói ngươi chết, liền Tô Họa tỷ tỷ đều nói ngươi chết đâu rồi, có thể Cẩn Nhi biết rõ, đại ca ca sẽ không chết. Người nào có dễ dàng chết như vậy, huống chi Cổ Thanh Phong nhẹ vô về tiểu Cẩn Nhi màu xanh da trời tóc dài, cười nói, đại ca ca đối với ngươi đã nói, chỉ cần ta không muốn chết, ở giữa thiên địa không ai có thể để giết ta, thiên vương lão tử không được, lao thiên gia không được, chư thần cũng không được. Đối diện, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ trước hướng Thiên Sơn đánh rồi cái bắt chuyện, mà Thiên Sơn cũng gật gật đầu, xem như đáp lại, ánh mắt của nàng một mực dừng lại tại Cổ Thanh Phong trên người, tựu như vậy nhìn xem càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này giả dối cũng quá giống đi à nha. Lớn lên cơ hồ cùng thật sự Cổ Thanh Phong giống như Luca. Liền ăn mặc đều là như thế. Thu vi vậy mà cũng là kim đan. Nói chuyện giọng điệu cũng đều không kém bao nhiêu. Lời nói cách nói chuyện cái loại này nhàn nhã tự tại lười biếng cũng đều không sai biệt lắm. Cái này lại để cho Thiên Sơn xem mắt choáng váng, thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt cái này Cổ Thanh Phong đến cùng là thật hay giả đấy. Ô ô, đại ca ca, đáp ứng Cẩn Nhi, về sau. Về sau đừng lại vứt bỏ Cẩn Nhi tốt mà. Cổ Thanh Phong là thứ tục nhân. Ít nhất, hắn một mực đem mình cho rằng là một cái tục nhân. Cũng có thất tình lục dục. Trong ngực nghẹn ngào khóc giống tiểu Cẩn Nhi, phảng phất chạm đến hắn trong đầu yếu ớt nhất cái kia một căn tình cảm thần kinh đồng dạng, lệnh nội tâm của hắn vô cùng phức tạp. Lần thứ nhất, hắn thu hồi trong hai mắt tùy ý, cũng thu hồi trên nét mặt nhàn nhã, càng thu hồi khỏe miệng lười biếng vui vẻ, rất chân thành, cũng rất quả thật nói, yên tâm đi, Cẩn Nhi, về sau sẽ không rồi, chỉ cần ngươi không muốn rời đi, đại ca ca vĩnh viễn cùng ngươi, mặc dù sông cạn đá mòn. Dù là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, đại ca ca cũng sẽ không ly khai ngươi. Ô ô ô, Cẩn Nhi đã biết rõ đại ca ca tốt nhất rồi. Nghe Cổ Thanh Phong đối với tiểu Cẩn Nhi ưng thuận những này hứa hẹn, Âu Dương Dạ tranh thủ thời gian khiển trách quá mắng, chết tiệt. Lao cửu A. Ngươi mỏ mâm nói cái gì mê sảng, lại mỏ mâm hứa cái gì hứa hẹn. Cổ Thanh Phong người kia tiểu là đối với tiểu Cẩn Nhi mỏ mâm hứa hẹn. Tiểu Cẩn Nhi mới tin tưởng vững chắc hắn không có chết, ta cho ngươi an ủi Tiểu Cẩn Nhi, sau đó khuyên hắn ly khai, ngươi sao có thể hướng hắn mỏ mẫm hứa hẹn đây này. Còn nói cái gì ngươi vĩnh viễn cùng hắn? Sông cạn đá mòn, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Còn không sẽ rời đi Tiểu Cẩn Nhi. Lao cửu A. Lao cửu A. Ta cho ngươi giả mạo Cổ Thanh Phong, ngươi cũng đừng ngàn vạn đem mình cho rằng là Cổ Thanh Phong A. Ngươi là Lão cửu. Ngươi không phải Cổ Thanh Phong, ngươi cũng không phải Tiểu Cẩn Nhi đại ca ca. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu đối với Âu Dương Dạ cười cười, nói, ai nói cho ngươi biết ta không phải, ta vẫn luôn là Cổ Thanh Phong, cũng vẫn luôn là Tiểu Cẩn Nhi đại ca ca, chỉ có điều ngươi đem ta trở thành giả dối mà thôi, ta có thể một mực đem mình làm thật sự. Dứt lời, hắn ôm lấy Tiểu Cẩn Nhi, hướng trong sơn trang đi đến, lưu lại trong gió mất trật tự Âu Dương Dạ, nỉ non nói, nhân sinh như đùa giỡn. Đùa giỡn như nhân sinh, người này triệt để nhập đùa giỡn rồi, hơn nữa đã người đùa giỡn chẳng phân biệt được, đem mình thật đúng chính thức Cổ Thanh Phong rồi. Chương 652, cây con mắt ra trâu. Trong vườn, Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi ở trên mặt ghế, vểnh lên chân bắt chéo, uống rượu, Tiểu Cẩn Nhi ngồi ở trên đùi của hắn, rúc vào trong ngực, hỏi đến 3 năm qua lại. Đại ca ca, năm đó ở Thái Huyền Bia thời điểm. Ngươi vì cái gì không cùng Cẩn Nhi tạm biệt tiểu không hiểu thấu biến mất đây này. Lúc ấy tình huống tương đối nguy hiểm, có người muốn giết ta, đại ca ca cũng là thân bất do kỷ. A, rất nguy hiểm. Sự tình gì à? Người nào như vậy đáng giận muốn giết đại ca ca? Là một đám hòa thượng. Hòa thượng? Thế nhưng mà ta nghe Tô Họa tỷ tỷ bọn hắn nói Thái Huyền Bia cũng không có hòa thượng. Bọn họ đều là Phật Đà, là Tây Thiên bên kia Phật Đà. Toàn bộ đều giấu ở Thái Huyền Bia bên trong, ngươi Tô Họa tỷ tỷ buồn sự không được, tự nhiên cũng tiểu nhìn không tới bọn hắn. A, Tây Thiên Phật Đà tại sao phải giết đại ca ca đâu này? Phật không phải có lẽ phổ độ chúng sinh đấy sao? Bọn hắn tại sao phải giết đại ca ca đây này? Bọn hắn cảm thấy đại ca ngươi ca là người xấu, tương lai có một ngày biết làm một ít xấu sự tình, cho nên bọn hắn tiểu muốn giết đại ca ngươi ca quá, dùng trừ hậu hoạn chi lo. A. Như thế nào có thể như vậy? Đại ca ca căn bản không phải người xấu, bọn hắn như thế nào sẽ không phân tốt xấu muốn giết đại ca ca đây này? Cho nên nói a, Cẩn Nhi ngươi phải nhớ kỹ, cái này ở giữa thiên địa, không có tuyệt đối với người tốt cùng người xấu, cũng không có tuyệt đối địch thiện cùng ác, người là, Phật là, yêu ma quỷ quái, thậm chí chư thần đều là. Tiểu Cẩn Nhi rất chân thành gật đầu, lại hỏi, đại ca ca, ngươi cuối cùng không có giết chết những cái kia Tây Thiên Phật Đà A? Đương nhiên, đại ca ca trước kia có lẽ có chút ít khát máu, bất quá hiện tại tốt hơn nhiều, cũng đã rất ít giết người. Ừ, đại ca ca tốt nhất rồi, thế nhưng mà, đại ca ca, nếu như về sau những cái kia Tây Thiên Phật Đà còn muốn tới giết đi đại ca ca làm sao bây giờ? Chắc có lẽ không đi à nha, ít nhất tạm thời không biết. Cổ Thanh Phong cười nói, ta đem bọn họ Phật chủ cho bắt cóc rồi, bây giờ đang ở đại ca ngươi ca thủ lý, lượng bọn hắn cũng không dám tới nữa. A, đại ca ca bắt cóc rồi Tây Thiên Phật chủ. Là ai? Là trong thư tịch ghi lại Đại Nhật Như Lai sao? Đúng vậy. Chính là hắn. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi hết sức kinh ngạc, hỏi, ngươi thật sự bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai Phật chủ à? Hôm nào có thời gian đại ca ca cho ngươi trông thấy? Tốt tốt. Tiểu Cẩn Nhi lệch ra cái đầu, lại hỏi, đại ca ca, vậy ngươi biến mất về sau đi nơi nào à? Vì cái gì Tô Họa tỷ tỷ bọn hắn đều nói ngươi chết đây này? Đối với ngươi Tô Họa tỷ tỷ mà nói, ta ngay lúc đó xác thực chết rồi, bất quá đối với đại ca ta mà nói, bất quá chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Tại sao vậy chứ? Đại ca ngươi ca bổn sự thông thiên, sớm đã vượt ra sinh tử. Đại ca ca, cái gì là siêu thoát sinh tử? Tiểu là muốn sống tiểu sống, muốn chết thì chết, sinh tử đối với đại ca đến nói không có bất kỳ khác nhau, chỉ cần đại ca ca nguyện ý. Tiêu tính toán mỗi ngày chết cái sấp xỉ 1.000 lần Minh Nhi cái cũng làm theo nên làm gì vậy còn làm gì vậy. Đại ca ca thật sự rất lợi hại a. Cách đó không xa. Âu Dương Dạ, Hàn Đông, Thiên Sơn nghe Cổ Thanh Phong cùng Tiểu Cẩn Nhi nói chuyện phiếm nội dung, nét mặt của các nàng một cái so một cái cổ quái. Nhất là Âu Dương Dạ, một đôi mắt đều nhanh chừng đi ra, xinh đẹp hai má cũng khí đỏ lên. Nếu như không phải lo lắng tại Tiểu Cẩn Nhi trước mặt lộ ra cái gì chân ngựa, nàng thật sự rất muốn xông qua hung hăng giáo huấn một chút đem ra châu thổi rung trời tiếng nổ ra hỏa. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, đem làm Tiểu Cẩn Nhi hỏi thăm Cổ Thanh Phong chuyện năm đó, Âu Dương Dạ truyền âm bằng dao, nhắn nhủ lại để cho hắn tùy tiện biên cái ra dáng lời nói dối lừa gạt thoáng một phát là được rồi. Dù sao Tiểu Cẩn Nhi đối với Cổ Thanh Phong lời nói từ trước đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng mà lại để cho Âu Dương Dạ vô luận như thế nào cũng không có muốn chính là, người này vậy mà gắn cái nói dối như cội, hơn nữa càng nói càng không hợp thói thường. Nói cái gì Tây Thiên Chư Phật muốn giết hắn? Còn nói cái gì hắn bắt cóc rồi trong truyền thuyết Tây Thiên Phật chủ Đại Nhật Như Lai Phật? Càng kỳ quái hơn chính là, người này còn tự xưng cái gì đã vượt ra sinh tử, muốn sống tự sống, muốn chết thì chết. Sinh tử với hắn mà nói tựa như ngủ đơn giản như vậy. Ông trời! Ơ! Y! Cái này ra châu thổi quả thực không biên giới rồi. Đã không thể dùng không hợp thói thường để hình dung, mà là cay con mắt, càng cảm thấy lỗ thai của mình bị cưỡng hiếp rồi đồng dạng. Nàng không phải là không có bái kiến đồ mặt dày đấy, chỉ là chưa bao giờ thấy qua một người có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp đem ra châu thổi như thế khoa trường, mà mặt không đổi sắc, cái kia rất nghiêm túc biểu lộ, thật giống như nói cùng thật sự đồng dạng. Càng thêm lệnh Âu Dương Dạ bất đắc dĩ lại sụp đổ chính là, tức đã là như thế khoa trương không hợp thói thường lời mà nói, Tiểu Cẩn Nhi thoạt nhìn cũng đúng này tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Âu Dương Dạ tiểu đối với 3 năm trước đây chết mất Cổ Thanh Phong thống hận không thôi, nàng cũng rất buồn bực, Cổ Thanh Phong năm đó cho Tiểu Cẩn Nhi tới cái gì thuốc mê, lại đem Tiểu Cẩn Nhi mê thành cái dạng này, liền loại này chuyện ma quỷ đều tín. Nàng là như thế. Hàn Đông như vậy một vị tính tình cô ra lạnh nữ nhân, giống như đều có chút chịu không được Cổ Thanh Phong thổi loại này ra châu, lạnh diễm trên dung nhan cũng là thành một hồi bạch một hồi, xoay người, lắc đầu, thật sự không đành lòng lại nghe tiếp. Còn bên cạnh Thiên Sơn cũng không ngoại lệ, thật sâu cau mày, một trương mặt nghiêm túc thượng biểu tình cũng là âm tình bất định, nghe nghe, nàng cũng thật sự nghe không nổi nữa, nhịn không được nói ra, dạ dạ. Ngươi tìm người này nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo lời mà nói, thoạt nhìn cùng Cổ Thanh Phong độc nhất vô nhị, chỉ có điều. Nói lời phải hay là không? Có chút quá khoa trương. Đầu óc của hắn hoặc là tinh thần phải hay là không có vấn đề gì. Âu Dương Dạ khóc không ra nước mắt, vừa mới lúc tiến vào, Thiên Sơn nói vị này giả mạo Xích Viêm công tử đủ để dùng giả đánh cháo. Âu Dương Dạ rất là đắc ý, vì thế, còn cố ý khoe khoang chính mình là như thế nào dạy dỗ người này đi bắt chước Cổ Thanh Phong, thật không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Cái này, Thiên Sơn tỷ, đầu óc của hắn không có tật xấu, tinh thần cũng không có thất thường. Hắn người này đây này, bình thường tiểu ưa thích thổi cánh ưu, những thứ khác đều rất bình thường. Khoang lác, Thiên Sơn lắc đầu, thở một hơi thật dài, cảm thán nói, hắn thổi cái này như có thể thực không nhỏ a. Âu Dương Dạ xấu hổ không thôi, hung hăng trừng mắt Cổ Thanh Phong, thật không nghĩ đến người này chẳng những không có đình chỉ ý tứ, ngược lại ra châu là càng thổi càng không hợp thói thường. Âu Dương Dạ khí nghiến răng nghiến lợi, thật sự nhịn không được, bực tức nói, chết tiệt. Ta cho hắn truyền âm, hắn không phản ứng ta, bà cô hiện tại tiểu đi giáo huấn một chút hắn. Được rồi. Ngươi như vậy đi qua, sẽ để cho Tiểu Cẩn Nhi đem lòng sinh nghi đấy. Thiên Sơn đem hắn ngăn lại, nhìn qua rúc vào Cổ Thanh Phong trong ngực nhận thức thật nghe ra châu Tiểu Cẩn Nhi, rất là bất đắc dĩ thở dài. Dù sao Tiểu Cẩn Nhi đối với hắn cũng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, tiểu do hắn đi thôi. Có thể. Âu Dương Dạ còn muốn nói điều gì, chỉ là lời nói đến bên miệng, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Hàn Đông Tiểu Thư, chuyện của ngươi. Dạ dạ nha đầu kia tại Tín Phủ Lý hoặc nhiều hoặc ít, nói đi một tí, tiên tử đến thời điểm, cũng cố ý giao cho ta, nếu là có thể lời mà nói, giúp ngươi một hai. Chương 653, lo lắng sự tình đã xảy ra. Nghe nói Thiên Sơn nói muốn giúp mình, hơn nữa còn là Tô Họa tiên tử cố ý bằng giao, nhắn nhủ, Hàn Đông cảm thấy rất là ngoài ý muốn đồng thời nội tâm cũng vô cùng cảm kích. Bất quá ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Cái này dù sao cũng là các ngươi yêu nguyện cung chuyện của mình, ta cái này ngoại nhân không quá thuận tiện nhúng tay quá nhiều, huống chi chuyện này chỉ sợ còn liên lụy lấy tiên hướng, ta càng thêm không thể quá nhiều lộ diện, ta chỉ có thể nói ta tận hết khả năng đi giúp ngươi. Có ngài những lời này, ta cũng đã rất thấy đủ rồi, cảm ơn Thiên Sơn tiền bối, cũng cảm ơn Tô Họa tiên tử. Âu Dương Dạ hỏi, Thiên Sơn tỷ, ngươi có thể hay không lại để cho Tô Họa tỷ cho tiên phủ đi một đạo tín phủ? Lại để cho tiên phủ đừng lại ủng hộ yêu nguyệt cung nhị trưởng lão, cũng là bởi vì có tiên phủ ủng hộ, nhị trưởng lão đám người kia mới dám cuồng vọng như vậy. Hơn nữa, Âu Dương Dạ đang nói, Hàn Đông vội vàng đem hắn đánh gãy, nói, tiên tử có thể giúp ta, ta đã rất cảm kích, nội tâm càng băn khoăn, nếu là bởi vì chuyện của ta làm phiền hà tiên tử. Ta, Thiên Sơn nói ra, cũng không phải là liên lụy không liên lụy vấn đề, tiên tử chưa bao giờ sợ liên lụy. Nàng cũng không quan tâm cái gọi là thanh danh, chỉ có điều, cái này chuyện đời tình, tiên tử cũng không muốn quá nhiều nhúng tay, nhất là loại này môn phái phân tranh, tiên tử theo không để ý tới, cho dù là tiên hướng sự tình, cũng là như thế. Âu Dương Dạ hỏi, Tô Họa tỷ không phải tiên hướng sứ giả sao? Nha đồng đốc, rất nhiều chuyện ta hiện tại tiểu tính toán nói cho ngươi, ngươi cũng nghe không rõ, về sau ngươi sẽ hiểu đấy. Dứt lời về sau. Thiên Sơn liền hỏi yêu nguyệt cung tình huống, mà Hàn Đông cũng không có giấu giếm, đem trước mắt yêu nguyệt cung tình huống nói rõ chi tiết rồi một lần. Nói cách khác các ngươi trước mắt chỉ có thể mượn nhờ cái này giả mạo Xích Viêm công tử, đi ngăn chặn yêu nguyệt cung trưởng lão. Ừ, Thiên Sơn tỷ, ngươi cũng biết Cổ Thanh Phong người kia thực lực thần bí lại quỷ dị, quan trọng nhất là hắn còn tự xưng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, nhưng lại đạt được qua Tử Dương đăng cấp lão Xích Tiêu người thừa nhận. Chúng ta đối ngoại tuyên bố Xích Viêm công tử là Hàn Đông tỷ đạo lữ, như vậy trải qua, dù là nhị trưởng lão bọn hắn có chỗ hoài nghi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây thật là một biện pháp tốt. Thiên Sơn gật gật đầu, quăng cho Âu Dương Dạ một cái ánh mắt tán thưởng, cười nói, loại này ý đồ xấu cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được. Hi hi, Thiên Sơn tỷ, ta phải hay là không rất thông minh đây này? Thiên Sơn bất đắc dĩ cười cười, hỏi. Ta nghe nói vị này giả mạo Xích Viêm công tử còn từng tại yêu nguyệt cung một chiêu đánh bại ba vị đạo tôn, đây cũng là chuyện gì xảy ra, mới ta xem hắn bất quá chỉ là kim đan tu vi, làm khó cũng cùng chính thức Cổ Thanh như gió, tuy chỉ có kim đan tu vi, thân thể lại vô cùng cường hãn, có thể phất tay gạt bỏ đạo tôn. Tiêu hắn, sóc, Âu Dương Dạ khinh bị nói, người kia ngoại trừ khoác lác bên ngoài, nào có bổn sự này, Thiên Sơn tỷ. Ngươi có chỗ không biết, tại yêu nguyệt cung thời điểm, là Tuyết Di phụ thể về sau hỗ trợ ra tay. Tuyết Di. Phụ thể. Tuyết Di là một cái quỷ hồn, hơn nữa còn là một cái rất lợi hại quỷ hồn đâu rồi, thủ đoạn của nàng rất cao minh, phụ thể về sau, người khác căn bản không thể nhận ra cảm giác, nhưng lại có thể thần không biết quỷ không hay đem chính cô ta quỷ lực dung nhập linh lực bên trong, mượn nhờ thân thể xuất thủ, không có người có thể phát giác đến. A, còn có việc này. Thiên Sơn thoạt nhìn rất kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác. Nàng tự nhiên biết rõ quỷ hồn có thể phụ thể. Nhưng muốn nói đem quỷ lực dung nhập linh lực bên trong, đây cũng không phải là bình thường quỷ hồn có thể làm được đấy, nhưng lại muốn thần không biết quỷ không hay làm được làm cho người không thể nhận ra cảm giác, loại chuyện này cho dù là nàng, nghe cũng hiểu được có chút quỷ dị. Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, Âu Dương Dạ trên cổ tay cái con kia bích lục thủ đoạn có chút tách ra vầng sáng, ngược lại một đạo giống như hư giống như thực bóng người xuất hiện. Cao quý đoan trang, ưu nhã phi thường, giống như đẹp đẽ quý giá quý phi. Đúng là Tuyết Di. Tuyết Di xuất hiện nhìn qua Thiên Sơn, mà Thiên Sơn cũng cau mày nhìn qua Tuyết Di. Hai người giống như đều muốn đem đối phương nhìn thấu đồng dạng. Sau một lúc lâu, Tuyết Di khởi mở miệng trước, cười nhạt nói, hạnh ngộ. Thiên Sơn cũng gật đầu, trở về một tiếng hạnh ngộ. Hai người cũng không có nói quá nhiều, ngược lại Âu Dương Dạ vô cùng hưng phấn là bọn hắn giới thiệu lẫn nhau. Để đọc truyện hì hì, Thiên Sơn tỷ, Tuyết Di cùng Tô Họa tỷ đồng dạng, trước kia đều là tiên nhân úc, có nàng hỗ trợ, ngươi cứ yên tâm đi, ai nếu như dám nghi vấn, chỉ cần lại để cho Tuyết Di phụ thể tại lao cửu trên người là được rồi. Tuyết Di tiên nghệ vô cùng cao minh, tùy tiện vừa ra tay, có thể hù chết những người kia. Dạ dạ nói có chút nói quá lời, ta mặc dù tinh thông tiên nghệ, nhưng dù sao không phải chân chính Xích Viêm công tử. Chính thức Xích Viêm công tử có được không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, lại có cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, điểm này mặc dù ta phụ thể cũng không cách nào làm được, nếu là thi triển tiên nghệ, một hai lần coi như cũng được, nếu là cứ thế mãi, không khỏi khiến người hoài nghi. Tuyết Di nhẹ nói nói, huống chi nay thời cổ đại, cao thủ nhiều như mây, không biết Đại Tây Bắc cất giấu bao nhiêu luân hồi chuyển thế đại năng. Ta cũng không cách nào cam đoan phụ thể về sau tuyệt đối với có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Quan trọng nhất là, ta bây giờ còn có chút ít suy yếu, không cách nào thời gian dài phụ thể tại trên thân người khác. Hơn nữa cái này đối với bị phụ thể chi nhân cũng là một loại tổn thương. Tuyết Di, ngươi yên tâm thì tốt rồi, đợi đến lúc thời khắc mấu chốt ngươi phụ thể tại lao cửu trên người là được. Cổ Thanh Phong người kia rõ ràng nhất đặc thù tuy nhiên là bản thạch chi thân thể còn có tuyệt đối với chi lực. Có thể cũng không có nghĩa là tiểu được không nên chứng minh a. Âu Dương Dạ lại hỏi, Thiên Sơn tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Hơn nữa ta cũng đã thông chi Hỏa Đức lao gia tử, thật sự không được lão nhân gia ông ta tiểu sẽ đi qua hỗ trợ làm chứng, thế nào? Ta muốn chu đáo a. Thiên Sơn gật gật đầu, nghiêm nghị nói, ngươi muốn hoàn toàn chính xác chu đáo, chỉ có điều, như vậy kéo lấy cũng không phải biện pháp a, sự tình tóm lại là muốn giải quyết đấy, huống chi giả dối cuối cùng là giả dối lại thật cũng thật không được. Nếu như vạn nhất có một ngày sự tình bộc lộ lời nói, vậy phải làm thế nào? Thiên Sơn lời mà nói, lại để cho Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông đều trầm mặc lại. Các nàng ai cũng không có nghĩ qua nếu như sự tình sau khi bại lộ, nên làm cái gì bây giờ? Liều chết sao? Hàn Đông rất rõ ràng, tiểu tính toán liều chết cũng liều bất quá. Yêu Nguyệt Cung ở trong cao thủ thật sự rất nhiều. Những thứ không nói khác, chỉ cần là thân truyền trong hàng đệ tử tiểu có một hai cái cùng nàng lực lượng ngang nhau đối thủ, càng chớ nói ngoại trừ thân truyền đệ tử, những trưởng lão kia cũng đều là tu luyện mấy ngàn năm đạo tôn, một thân thực lực cực kỳ khủng bố, đáng sợ hơn chính là phía sau màn còn có tiên phủ chèo trống. Như thế phía dưới, lấy cái gì liều? Dựa vào Tuyết Di sao? Không. Hàn Đông cho tới bây giờ không muốn qua dựa vào Tuyết Di. Nội tâm của nàng rất rõ ràng, Tuyết Di thực lực rất cường, thủ đoạn cũng rất cao minh, nhưng dù sao hiện tại còn rất yếu yếu, quan trọng nhất là Tuyết Di cuối cùng là một cái quỷ hồn, một khi lộ diện, tất nhiên lọt vào vây quét, thế nhân tại nay thời cổ đại có lẽ có thể đối với tà tu mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ yêu ma quỷ quái tồn tại. Nhưng, ngay tại Hàn Đông ưu sầu thời điểm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bao phủ sơn trang trận pháp đột nhiên phát sinh khác thường. Hàn Đông lập tức tế ra thần thức dò xét, thình lình phát hiện sơn trang chung quanh tụ tập rất nhiều người. Chương 654, Đại Phiền Thoái. Tinh Nguyệt Đại Vực, Tiểu Gãy Sơn Trang phụ cận đến rồi rất nhiều người, đủ có mấy trăm nhiều, hơn nữa như trước có rất nhiều người chính hướng bên này chạy đến. Bọn hắn tựa như muốn cướp đoạt cái gì linh bảo đồng dạng, đem Tiểu Gãy trong Sơn Trang ba tầng ngoài vây quanh cái nước không ngừng không thông. Bọn hắn một bên tế ra thần thức dò xét lấy núi Trang tình huống bên trong, một bên nghị luận. Tại đây quả nhiên có một tòa Tiểu Gãy Sơn Trang, xem ra cái kia Xích Viêm công tử 89/10 có lẽ tiểu giấu ở chỗ này. Các ngươi nói Xích Viêm công tử đến cùng là thật hay giả đấy? Hẳn là giả dối à, một cái tan thành mây khói người làm sao có thể còn chết mà phục sinh, thân thể chết rồi, linh hồn diệt đi, xem như triệt để chết hết, cho dù là tiên ma đều khó có khả năng chết mà phục sinh. Ta cũng hiểu được là giả dối, bất quá cũng có người nói những người khác có lẽ không có khả năng chết mà phục sinh, nhưng cũng không có nghĩa là Xích Tiêu quân vương đệ tử không được. Muốn biết năm đó Xích Tiêu quân vương đó cũng là chín sinh cựu tử a. Huống chi 3 năm trước đây Xích Viêm công tử đến cùng là đúng hay không tan thành mây khói, ai cũng không rõ ràng lắm, vạn nhất người ta chỉ là thi triển cái gì cao minh pháp thuật giả chết đây này. Nghe nói Tô Họa tiên tử lúc ấy đã ở tràng, nàng chắc có lẽ không nhìn không ra a. Tô Họa tiên tử ở đây không có sai. Bất quá ngươi có từng nghe nàng chính miệng đã từng nói qua Xích Viêm công tử tan thành mây khói rồi hả? Cái này thật không có. Về cái kia đồ bỏ Xích Viêm công tử là thật là giả tin tức một mực đều truyền xôn xao, chúng thuyết phân vân, chỉ tiếc cái kia Xích Viêm công tử xuất quỷ nhập thần, mọi người cũng không biết hắn đến tột cùng ẩn thân ở nơi nào, vì vậy một mực không cách nào nghiệm chứng. Chậc chậc, hiện tại tốt rồi, rốt cục bắt được người này rồi. Hắn đến tột cùng là thật là giả, đáp án chân tướng hôm nay liền có thể vạch trần. Như thế nào vạch trần, ngươi vạch trần à? Yên tâm đi, không cần chúng ta quan tâm, muốn biết Xích Viêm công tử là thật là giả người, nhiều hơn đi, đợi một lát tự nhiên sẽ có người đứng ra. Chỉ sợ đầu tiên đứng ra tiểu là Yêu Nguyệt Cung A, những ngày này Yêu Nguyệt Cung đệ tử một mực đều không có nhàn rỗi, toàn bộ Đại Tây Bắc khắp nơi tìm kiếm Xích Viêm công tử thân ảnh. Ngoại trừ Yêu Nguyệt Cung, mấy đại thiếu hụt đầu phân đà người cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, từ khi biết được Xích Viêm công tử chết mà phục sinh tin tức về sau. Mấy đại thiếu hụt đầu người cũng một mực đều muốn biết hắn là thật là giả, không biết làm sao, mấy tháng qua Thủy Trung đều tìm không thấy thằng này bóng dáng, cẩn thận ngẫm lại, trước trước sau sau hắn cũng không quá đáng lộ cái mấy lần mặt mà thôi, hơn nữa rất nhanh tiểu biến mất vô ảnh vô tung, làm cho không người nào có thể truy tra. Mọi người suy đoán hắn là giả dối, cũng là bởi vì như thế, ngươi muốn à, em đẹp làm gì vậy giấu đầu lộ đôi đấy. Ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, biết không? Có người nói vị này Xích Viêm công tử là Hàn Đông tìm người giả mạo đấy, nói là lo lắng trưởng chữa vị bị đoạt đi, mới cố ý nói Xích Viêm công tử là nàng đạo lữ, do đó chấn nhiếp Yêu Nguyệt cung trưởng lão. Hàn Đông tiểu thư có lẽ không phải là người như thế a? Cái này có thể nói không tốt, biết người biết mặt không chi tâm. Tiêu tính toán thật là như thế này, cái kia Hàn Đông tiểu thư cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Yêu Nguyệt cung trưởng lão muốn cướp đoạt nàng trưởng chữ, đổi lại là ai, cũng phải tìm cách ra. Làm khó trơ mắt nhìn mình trưởng chữ bị đoạt đi sao. Lời nói mặc dù như thế, sợ là sợ nếu như Xích Viêm công tử thật hay giả đấy. Đến lúc đó bị người vạch trần lời mà nói, Hàn Đông tiểu thư cái này trưởng chữ thật có thể bị cướp đi. Ai? Hàn Đông tiểu thư việc này quân cờ đi nhầm nữa à? Mặc kệ Xích Viêm công tử là thật là giả, nàng đều đại họa lâm đầu. Như thế nào giảng? Nếu như Xích Viêm công tử là giả dối, nàng trưởng chữ nhất định có lẽ nhất, nếu như Xích Viêm công tử thật sự, nếu không trưởng chữ có lẽ nhất, thậm chí, cánh mạng của nàng đều có lẽ nhất ta. Vì cái gì? Các ngươi chớ để quên, mấy năm trước tại Tứ Phương Đại Vực, cái kia Xích Viêm công tử chẳng những diệt đi Cửu Hoa Đồng Minh, càng là tàn phá hai vị tiên quan đại nhân A. Tại thiên hạ hôm nay, tiên quan đại biểu thế nhưng mà tiên hướng. Đối với tiên quan bất kính, chính là đối với tiên hướng bất kính, mà nếu như gạt bỏ tiên quan, đây không phải rõ ràng cùng tiên hướng đối nghịch mà. Bên ngoài ngày càng nhiều người tụ tập ở đây. Nơi đây, Tiểu Gãy Sơn Trang ở trong. Hàn Đông ngưng cau mày, thần sắc có chút kinh hoàng, hơn nữa là nghi hoặc, từ mấy tháng trước kia, Âu Dương Dạ tìm người giả mạo Xích Viêm công tử về sau, nàng vẫn ở tại Tiểu Gãy Sơn Trang, tại đây chỗ vắng vẻ. Thuộc về Tinh Nguyệt Đại Vực cùng Tỷ Nước Đại Vực chỗ giao giới, tầm thường thời điểm có rất ít người đến. Vì lo lắng lộ ra chân ngựa, nàng thậm chí rất ít ra ngoài, mặc dù đi ra ngoài, lúc trở lại cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đúng là có người theo dõi, cũng sợ có người đến tìm Âu Dương Dạ phiền toái. Đem đến tiểu gãy sơn trang về sau, nàng cũng chưa bao giờ những người khác đã từng nói qua. Những người này như thế nào biết được hay sao? Chẳng những biết rõ chính mình cư ở chỗ này, vẫn còn biết Xích Viêm công tử cũng cư ở chỗ này. Hàn Đông tỷ, những người này như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Âu Dương Dạ phát hiện bên ngoài đến rồi nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đều là chạy Xích Viêm công tử đến đấy, nàng thật sự không nghĩ ra những người này như thế nào tìm tới nơi này đấy. Không xong. Lúc này, Thiên Sơn giống như nhớ ra cái gì đó, thần sắc nghiêm nghị nói, đều tại ta nhất thời sơ sẩy lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ đều có chút mờ mịt, không biết Thiên Sơn nói lời này là có ý gì. Các ngươi có chỗ không biết, Tiểu Cẩn Nhi biết rõ Xích Viêm công tử yêu thích uống rượu, đến trên đường một mực quấn quýt lấy ta cho hắn mua rượu, nhưng lại nhất định phải là hảo tiểu, mà ta trùng hợp nhận thức một vị hảo tiểu bằng hữu, cho nên mới đến Tinh Nguyệt Đại Vực về sau, liền khởi điểm bái phỏng rồi vị bằng hữu kia. Thiên Sơn rất là bất đắc dĩ nói, Tiểu Cẩn Nhi thừa dịp lúc ta không coi ở đây, nghe người ta nghị luận nói Xích Viêm công tử là giả dối, liền cùng bọn họ tranh luận mà bắt đầu. Các ngươi cũng biết Tiểu Cẩn Nhi cho rằng Xích Viêm công tử thật sự, về sau tranh luận bất quá, trong cơn tức giận, nàng tiểu đem các ngươi ở tại Tiểu Gãy Sơn trang tin tức nói đi ra ngoài. Cái gì? Nghe vậy, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ cũng không biết nói cái gì cho phải, các nàng cũng thật sự không nghĩ tới tin tức dĩ nhiên là Tiểu Cẩn Nhi để lộ ra đi đấy. Loại chuyện này Tiểu Cẩn Nhi tuyệt đối với làm được, cái này nha đầu chết tiệt kia đối với Cổ Thanh Phong cực kỳ sùng bái mê luyến. Hơn nữa không thể nghe gặp bất luận kẻ nào nói Cổ Thanh Phong không phải, năm đó ở Thái Huyền Đài thời điểm, cũng là bởi vì có người nói Cổ Thanh Phong không hiểu âm luật, tiểu nha đầu một người khẩu chiến quần hùng là Cổ Thanh Phong biện hộ. Âu Dương Dạ khóc không ra nước mắt, nói ra, hôm nay có người nói Xích Viêm công tử là giả dối, tiểu nha đầu khẳng định tức giận phi thường, nàng tranh luận bất quá người khác, nhất định càng thêm tức giận, cho nên sẽ đem Tiểu Gãy Sơn trang địa chỉ nói cho người khác biết. Muốn khiến cái này người tới. Dùng thực tế hành động nói cho người khác biết, đại ca của nàng ca thật sự. Âu Dương Dạ gãi đầu, vẻ mặt cầu xin nói ra, Yêu Nguyệt cung người một mực cũng hoài nghi Xích Viêm công tử là giả dối, cũng một mực đều tại đi đầy đường tìm kiếm, nếu như bị bọn hắn biết rõ chúng ta trốn ở chỗ này lời nói. Hậu quả không thể lường được a. Hơn nữa ngoại trừ Yêu Nguyệt cung, còn có thiếu hụt đầu mấy đại phân đà, rất có thể. Còn có tiên phủ người. Ngẩng đầu nhìn qua bên ngoài ngày càng nhiều đám người, Âu Dương Dạ lập tức có chút mê muội, nói, xem ra, tin tức đã triệt để truyền ra. Vậy ta đám bọn họ phiền toái lớn rồi. Chương 655, khóc không ra nước mắt. Bọn hắn tới nơi này đơn giản là muốn nghiệm chứng Xích Viêm công tử thiệt giả mà thôi. Bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Tuyết Di nói ra, các ngươi không cần lo lắng, đợi một lát ta liền phụ thể tại vị công tử kia trên người. Mượn nhờ nhục thể của hắn dùng tiên nghệ trấn áp bọn hắn là được. Thế nhưng mà Tuyết Di, ngươi bây giờ còn rất yếu yếu. Hàn Đông có chút lo lắng. Không ngại. Tuyết Di giống như cũng không có đem bên ngoài những người này để vào mắt, nhẹ giọng nhạt nói đáp lại nói, ứng phó bọn hắn những người này vậy là đủ rồi, chỉ có điều. Âu Dương Dạ hỏi, Tuyết Di làm sao vậy? Tuyết Di có chút nhíu lại lông mày nhìn qua trong vườn Cổ Thanh Phong. Nàng trả hết nợ tích nhớ rõ không lâu trước kia bị người này chằm chằm vào thời điểm, có một loại không hiểu thấu không khỏe cảm giác, hơn nữa cũng có một loại như là bẩm sinh cảm giác sợ hãi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đến nay cũng không có suy nghĩ cẩn thận, trầm ngâm một lát, lắc đầu, đáp lại nói, không có gì, vấn đề có lẽ không lớn. Hàn Đông tỷ, ngươi đi ra ngoài trước ứng đối thoáng một phát, ta đi nhắc nhở lão cửu. Đợi một lát đừng làm cho hắn lộ ra cái gì chân ngựa. Hàn Đông gật đầu về sau, đang muốn ly khai, Tuyết Di lại nói, Hàn Đông, đem sơn trang trận pháp rút lui à, như là đã bị bọn hắn phát hiện, chúng ta cũng không cần lại che giấu cái gì, quang minh chính đại cho bọn hắn xem là được, bọn hắn không phải muốn nghiệm chứng Xích Viêm công tử thiệt giả sao. Lại để cho bọn hắn nghiệm chứng là được, chúng ta cũng tốt nhân cơ hội này, triệt để lại để cho bọn hắn tin tưởng. Thiên Sơn cũng nói, Tuyết Di nói không sai, sự tình đã đến trình độ này cũng không cần lại che giấu, bọn hắn sở dĩ một mực hoài nghi thiệt giả, cũng cùng các ngươi lúc trước một mực trốn trốn tránh tránh có quan hệ, cùng với khác đám bọn họ một mực hoài nghi, không bằng lại để cho bọn hắn triệt để tin phục. Trong vườn, Cổ Thanh Phong đang tại hưởng dụng Tiểu Cẩn Nhi tự mình mang tới rượu ngon cùng món ngon. Đừng nói, hương vị cũng đều rất không tệ. Rượu ngon tuy nhiên không sánh bằng hoa đào lão đạo chế riêng cho đào hoa tiểu, cũng là miễn cưỡng coi như gánh chịu nổi rượu ngon hai chữ. Đại ca ca, đây là huyễn tinh quả, còn có đây là lưu ly quả, đây là ma hỏa quả. Tiểu Cẩn Nhi không ngừng theo trong túi chữ vật ra bên ngoài móc ra các loại linh quả, chừng hơn 10 loại nhiều, xem Cổ Thanh Phong là hoa mắt, hơn nữa hắn nhìn ra, những này linh quả còn cũng không phải bình thường linh quả, đều là cái loại này ẩn chứa tinh khiết linh khí hy hữu trái cây. Ta nói Tiểu Cẩn Nhi, những này biểu diễn ngươi đều là từ đâu lấy được. Hi hi, đại ca ca, ta đều là theo Tô Họa tỷ tỷ trong động phủ vụng trộm hai đấy. Tiểu Cẩn Nhi nghịch ngợm cười cười, hỏi, đại ca ca, ăn ngon sao? Nhìn thấy Cổ Thanh Phong gật đầu, Tiểu Cẩn Nhi cao hứng cực kỳ, tranh thủ thời gian nói ra, nếu như đại ca ca ưa thích lời mà nói, lần sau Cẩn Nhi cho ngươi nhiều hái một ít. Cái này cảm tình tốt. Lúc này, Âu Dương Dạ thanh âm truyền đến, ăn ăn ăn, đến lúc nào rồi, ngươi người này như thế nào vẫn còn ăn? Đi vào vườn. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong như không có việc gì người đồng dạng như trước ngồi ở chỗ này ăn uống thả cửa, Âu Dương Dạ lập tức khí không đánh một chỗ ra, đang muốn mở miệng răn dạy, đột nhiên trông thấy trên mặt bàn bày đặt những này linh quả, Âu Dương Dạ con mắt lập tức tiểu phát sáng lên, nói ra, huyễn tinh quả, lưu ly quả, ma hỏa quả. Khá lắm, những điều này đều là Tô Họa tỷ trong động phủ linh quả, Tiểu Cẩn Nhi, ngươi, đều cho hắn ăn hết. Ừ. Dạ dạ tỷ, ngươi cũng có thể ăn a. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có biết hay không những này trái cây cỡ nào chân quý, ngươi sao có thể cho hắn ăn? Dạ dạ tỷ, những này vốn chính là Cẩn Nhi cho đại ca ca mang đấy, đại ca ca vì cái gì không có thể ăn? Cổ Thanh Phong cũng cười nói, đúng vậy a, đại muội tử, ta làm sao lại không có thể ăn rồi? Ngươi cái gia hỏa, ngươi. Âu Dương Dạ nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nói thật, nàng tuy nhiên đau lòng những này chân quý linh quả, nhưng cũng biết Cổ Thanh Phong đối với chính mình cùng với Hàn Đông tỷ đều có rất lớn ân tình, ăn một ít linh quả cũng là không gì đáng trách, chính thức lại để cho nàng tức giận vẫn chính là, người này bắt đầu ăn bộ kia đương nhiên bộ dạng, tuyệt không lấy chính mình đem làm ngoại nhân, thật giống như hắn thật là Cổ Thanh như gió. Cái này còn không sao. Cần gấp nhất chính là, nàng biết rõ những này linh quả đều ẩn chứa càng nồng đậm mà lại tinh khiết linh khí, so với cái kia linh đan rượu dược công hiệu mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần đều không ngớt, mà bây giờ lại bị người này cứ như vậy như ăn bình thường quả dại đồng dạng, nhanh và gọn gặm đã xong một khỏa. Đây quả thực là phung phí của trời. Đương nhiên, đau lòng quy tâm đau, tức giận quy tức giận, lãng phí cũng quy lãng phí. Cũng không thể nói cho Tiểu Cẩn Nhi đó là một giả dối Xích Viêm công tử a. Âu Dương Dạ hít sâu một hơi, áp chế trong lòng nhiều loại phức tạp cảm xúc, hung hăng trừng mắt liếc Cổ Thanh Phong, quắc, lần này thuận tiện nghi rồi ngươi cái ra hỏa, bất quá, những này trái cây đều phi thường chân quý, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tinh khiết linh khí, ngươi như vậy ăn quả thực tiểu là lãng phí. Một ít trái cây mà thôi, không phải là ăn nha, có cái gì lãng phí không lãng phí đấy. Ngươi cái vô tri ra hỏa, nếu như không phải Tiểu Cẩn Nhi ở bên cạnh, nếu như quả không phải hiện tại chuyện quá khẩn cấp, nàng thật sự rất muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này không hiểu giả hiểu lại yêu thích đồ mặt dày còn đặc biệt tự đại lại vô tri gia hỏa. Dạ dạ tỷ, đại ca ca nói không sai a, trái cây vốn chính là ăn nha. Nhìn Âu Dương Dạ chỉ vào Cổ Thanh Phong, Tiểu Cẩn Nhi bĩu môi, có chút không vui, nói ra, ngươi làm gì thế như vậy hung a? Huống chi những này trái cây là Cẩn Nhi mang cho đại ca ca đấy. Ngươi cái tiểu nha đầu, ta còn không có hỏi ngươi đâu rồi, phải hay là không ngươi ở bên ngoài cùng với người ta tranh luận thời điểm, nói cho người khác biết chúng ta ở chỗ này đấy. Làm sao vậy? Bọn hắn những người kia đều thật đáng ghét, nói cái gì đại ca ca là giả dối, là người khác giả mạo đấy, hừ. Tiểu Cẩn Nhi nghĩ tới tại chuyện trên đường tiểu rất tức giận, nói ra, ta tiểu nói cho bọn hắn biết đại ca ca ở tại tiểu gây sơn trang. Lại để cho bọn họ chạy tới nhìn xem ta đại ca ca đến tột cùng là thật hay giả đấy. ta mới vừa rồi còn tại buồn bực đâu rồi, bên ngoài làm sao tới rồi nhiều người như vậy. Cổ Thanh Phong uống một ngụm tiểu rượu, lắc đầu cười nói, cảm tình đều là tới tìm ta đó a. Bằng không thì, ngươi cho rằng là tới tìm ai đấy. Âu Dương Dạ trừng mắt hai mắt, một chữ một trầu nói, ta cho ngươi biết, hiện ở bên ngoài thế nhưng mà có vài trăm người đều muốn nghiệm chứng ngươi là thật hay giả đấy. Đến sẽ tới quá, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Cổ Thanh Phong một bộ không sao cả bộ dạng, nói, đơn giản là nghiệm chứng thiệt giả mà thôi, lại để cho bọn hắn tùy tiện nghiệm à, thật sự giả không được, giả dối cũng thật không được. Âu Dương Dạ hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cái gì gọi là thật sự giả không được. Giả dối thật không được. Con mẹ nó. Người này sẽ không phải thật sự giả đùa giỡn thật làm, đem mình làm thật sự Cổ Thanh Phong đi à nha. Tiểu đúng a. Dạ dạ tỷ, đại ca ca cũng không phải giả dối, ngươi gấp cái gì a? Thiệt là. Tiểu Cẩn Nhi nhìn qua Cổ Thanh Phong, hỏi, đại ca ca, bọn hắn những người kia vì cái gì đều nói ngươi là giả dối đâu rồi, thật sự là đáng giận, đại ca ca rõ ràng là thật sự. Đừng nói những người kia cho rằng ngươi đại ca ca là giả dối. Cổ Thanh Phong ha ha cười nói, tự là chúng ta vị này Âu Dương đại tiểu thư cũng cho rằng đại ca ca là giả dối a. A, không thể nào. Tiểu Cẩn Nhi nhíu lại lông mày nhìn qua Âu Dương Dạ, cái kia ánh mắt hoài nghi tiểu phảng phất đang nói, dạ dạ tỷ con mắt có tật xấu hay là đầu óc có bệnh. Đối diện, nhìn qua đem mình làm chính thức xích viêm công tử Cổ Thanh Phong, lại nhìn xem dùng là người này tiểu thật sự đại ca ca Tiểu Cẩn Nhi. Âu Dương Dạ giờ này khắc này rất muốn khóc. Chương 656, thật cũng giả giả cũng thật. Âu Dương Dạ vốn định chi khai mở Tiểu Cẩn Nhi, sau đó cùng Cổ Thanh Phong nói chuyện phụ thể sự tình. Không biết làm sao, Tiểu Cẩn Nhi nói cái gì cũng không chịu ly khai. Cuối cùng vẫn là Cổ Thanh Phong mở miệng, Tiểu Cẩn Nhi liền lập tức ly khai vườn, tìm Thiên Sơn đi. Đối với cái này, Âu Dương Dạ rất là khó chịu. Khó chịu Tiểu Cẩn Nhi trong mắt chỉ có đại ca của hắn ca. Lại càng không thoải mái lao cửu người này mượn Cổ Thanh Phong thân phận, chiếm được Tiểu Cẩn Nhi rất nhiều tiện nghi. Bất quá. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không có nói thêm cái gì, đi thẳng vào vấn đề nói. Lao cửu. Chuyện nghiêm trọng tính ngươi cũng nên biết ta, Tiểu Cẩn Nhi đem tin tức buộc lộ ra đi, đợi một lát không biết muốn tới bao nhiêu người đâu, cho nên, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận mới là, ngàn vạn không thể lộ ra cái gì chân ngựa. Bằng không thì chúng ta đều được game over. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên mặt ghế, một bên uống rượu, vừa ăn lấy linh quả. Đáng chết. Ngươi đến cùng nghe không nghe thấy. Nghe đâu rồi, nói tiếp. Vừa rồi ta cùng Hàn Đông tỷ bọn hắn thương nghị rồi thoáng một phát, đợi một lát ngươi trước hù bọn hắn, có thể không động thủ tiểu không động thủ, có thể đem bọn họ dọa chạy lời mà nói, vậy thì tốt nhất rồi, ngươi không phải thích nhất khoác lắm mà, đợi một lát liền khiến cho thổi mạnh. Thổi tới bọn hắn sợ, thổi bọn hắn hoài nghi nhân sinh rất tốt. Nếu như ngươi khoác lác có thể đem bọn họ thổi chạy, bổn tiểu thư nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Vậy sao? Ban thưởng cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá khoác lác ngươi cũng không nên lung tung thổi a. Cũng đừng thổi quá không hợp thói thường. Tiểu Cẩn Nhi đối với Cổ Thanh Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ, mới sẽ tin tưởng ngươi vừa rồi chuyện ma quỷ. Mà bên ngoài những người kia cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Tuy nhiên Tuyết Di cùng Thiên Sơn nhất trí đều cho rằng vận dụng vô lực trấn nhiếp, bất quá Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ đều cảm thấy nếu như có thể không động thủ tận lực không nên động thủ. Dù sao chính thức Cổ Thanh Phong có được không thể phá vỡ bản thạch chi thân thể, lại có cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực. Điểm này dù là Tuyết Di phụ thể cũng không cách nào làm được. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, các nàng hai người cũng biết, Tuyết Di hiện tại còn rất yếu yếu, phụ thể thời gian không thể quá dài, nếu như quá dài lời mà nói, không ngớt đối với Tuyết Di có ảnh hưởng, đối với bị phụ thể chi nhân cũng sẽ có ảnh hưởng, các nàng cũng không muốn liên lụy Tuyết Di, cũng không muốn liên lụy Cổ Thanh Phong, vì vậy mới quyết định trước hủ sau binh. Nếu như cuối cùng bị bất đắc dĩ vạn nhất muốn động thủ, đến lúc đó ngươi phóng khai tâm thần, lại để cho Tuyết Di bám vào trên người của ngươi là được rồi, những chuyện khác tiểu bằng giao. Nhắn nhủ Tuyết Di đến xử lý. Còn phải phụ thể à? Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, nghĩ nghĩ, cự tuyệt nói, phụ thể coi như xong đi, đợi một lát thật sự không được, ta xuất thủ là được, cam đoan không sẽ lộ ra chân ngựa. Chết tiệt! Lao cửu! Lập tức đều lửa cháy đến nơi rồi, ngươi cũng đừng có lại hay nói giỡn rồi được không nào? Ta không có với ngươi hay nói giỡn, bên ngoài những cái kia hoắc con, ta một người thì đem bọn hắn thu thập, ngươi không cần lo lắng, nhìn tốt là được. A, ta quả thực tiểu muốn điên rồi. Âu Dương Dạ tức điên rồi, truyền âm quá to, ta cho ngươi giả mạo Cổ Thanh Phong, ngươi đừng đem mình thật sự trở thành Cổ Thanh Phong a. Ngươi thanh tỉnh một điểm được không? Muội tử a, có chuyện ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, kỳ thật ta không phải giả mạo đấy, ta thật đúng là Cổ Thanh Phong, năm đó ta cũng không có chết, chỉ có điều muốn trêu chọc ngươi chơi đùa mà thôi, hơn nữa. Cổ Thanh Phong lời còn chưa nói hết, Âu Dương Dạ tiểu sụp đổ hét to một tiếng, nàng gắt gao trừng mắt Cổ Thanh Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu như còn dám tự xưng Cổ Thanh Phong, bà cô hiện tại tiểu đánh chết ngươi. Được, không tin xong rồi, bất quá tiểu tính toán ta không phải Cổ Thanh Phong, thu thập bên ngoài những người kia cũng hoàn toàn không có vấn đề, Cổ Thanh Phong sẽ ta đều biết, hắn sẽ không đâu, ta cũng đều biết, hắn có thể một cái tát đánh chết một vị đạo tôn, ta cũng có thể. Trời xanh A3. Âu Dương Dạ ghé vào trên mặt bàn, hai tay bắt lấy tóc, khí toàn thân phát run, cũng nhịn không được nữa, phịch một tiếng, đứng người lên, trướng đỏ mặt, hô lớn, ngươi không phải Cổ Thanh Phong. Ngươi không phải. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Ngươi không phải Cổ Thanh Phong ba. Hắn có được bản thạch chi thân thể, ngươi không có. Hắn có được tuyệt đối với chi lực, ngươi cũng không có. Hắn tinh thông âm luật. Ngươi không hiểu. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, ngươi không phải. Hắn có thể trong nháy mắt thời gian gạt bỏ đạo tôn, ngươi không được. Hắn có thể làm càn bướng bỉnh, uy chấn tứ phương, ngươi không thể. Ngươi chỉ là lão cửu. Một cái chỉ có kim đàn tu vi kẻ yếu A3. Âu Dương Dạ dò xét cái đầu, xé cổ họng, nổi điên đồng dạng truyền âm hò hét, chấn Cổ Thanh Phong màng thai có chút ngứa, hắn gãi gãi lô thai, lắc đầu thở dài. E sợ cho nha đầu kia lại dắt giọng mò mẫm hô, liền phất phất tay, nói, được, khỏi phải hô, ta nhận rõ rồi, ta không phải Cổ Thanh Phong, ta là lão cửu, chỉ là một cái kim đan tu vi kẻ yếu, được không? Âu Dương Dạ trừng mắt nàng, thở hững hộc, thật lớn trong chốc lát mới chỉ hoãn quá mức nhì ra, nói ra, thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, lo lắng ngươi đem mình làm chính thức Cổ Thanh Phong. Cho nên mới xông ngươi la to, ngươi đừng nóng giận. Muội tử A, ta không phải không lại để cho phụ thể, ta là sợ. Giống như nghe ra Cổ Thanh Phong nghi kỵ, Âu Dương Dạ tranh thủ thời gian xen vào nói, ngươi yên tâm đi, Tuyết Di phụ thể sẽ không đối với ngươi có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chỉ sẽ tiêu hao điểm ngươi nguyên khí, đăng cấp sau khi chuyện thành công, ta cùng Hàn Đông tỷ đều nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục lại. Ngươi đã hiểu lầm. Ta bên này ngược lại không sao cả, nếu là có thể phụ thể lời mà nói, cũng tỉnh tự chính mình động thủ, ngươi cho rằng ta muốn động thủ à? Âu Dương Dạ có chút nghe không hiểu, hỏi, vậy ngươi mới vừa nói sợ, sợ cái gì? Ta không phải sợ ta mình đã bị ảnh hưởng, ta là sợ ngươi vị kia Tuyết Di chịu ảnh hưởng. Tuyết Di? Tuyết Di sẽ phải chịu ảnh hưởng gì? Ngươi nói là Tuyết Di hiện tại suy yếu sao? Ngươi yên tâm đi, Tuyết Di tuy nhiên rất suy yếu. Bất quá phụ thể hay là không có vấn đề đấy, chỉ cần không phải thời gian dài phụ thể là được rồi, cho nên, ta mới khiến cho ngươi trước hù dọa bên ngoài những người kia nha, không phải vạn bất đắc dĩ Tuyết Di sẽ không phế thể đấy, chúng ta lo lắng Tuyết Di, cũng lo lắng ngươi à. Muội tử, đây không phải một cái suy yếu không hư nhược vấn đề, cũng không phải một cái thời gian dài ngắn vấn đề. Cổ Thanh Phong nhẫn mại tính tình, thần sắc cũng rất chân thành giải thích nói. Tình huống của ta so sánh đặc thù, mặc kệ gì tử linh quỷ thần cũng không dám cận thân, khỏi phải nói nàng hiện tại chỉ là một cái suy yếu quỷ hồn, mặc dù nàng là quỷ vương quỷ tôn, cũng không dám phụ thân thể của ta, dù là chỉ là đứng ở bên cạnh ta đều có tan thành mây khói nguy hiểm, ngươi lại để cho nàng phụ thân thể của ta. Còn không bằng giết nàng đây này. Ông trời! Ơ! Y! Lại tới nữa! Lại bắt đầu khoác lác rồi! Vốn là Tây Thiên Chư Phật, lại là Đại Nhật Như Lai, còn siêu thoát sinh tử. Lần này càng lớn. Vậy mà nói cái gì, quỷ vương quỷ tôn đứng ở bên cạnh hắn đều có tan thành mây khói nguy hiểm. Đây quả thực. Quả thực. Giờ này khắc này, Âu Dương đêm đã trôi qua không biết nói cái gì rồi, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, người này phải hay là không đầu óc có bệnh, hay là tinh thần có tật xấu. Nói cách khác, như thế nào sẽ đem chính hắn trở thành chính thức cổ thanh phong, nhưng lại nói những này loạn thất bát tao, cực kỳ không đến điều lời nói. Giờ sao? Ngươi không tin à? Không tin, hiện tại ngươi đem cái con kia tiểu quỷ hồn kêu đi ra, nàng nếu như dám đứng ở bên cạnh ta, ra đem đầu cho ngươi cắt bỏ. Dừng lại. Âu Dương Dạ cảm giác mình thụ đã đủ rồi, đánh gãy cổ thanh phong lời nói về sau, hỏi, ngươi tiểu nói cho ta biết một câu, để cho hay không phụ thể a? Ba cô của ta ơi a, không phải ta không cho. Cổ thanh phong vừa mở miệng, lần nữa bị Âu Dương Dạ đánh gãy, đừng cho cô nãi nãi kéo những thứ vô dụng kia. Ngươi tiểu nói để cho hay không? Đã ngươi đều đem lời nói đến đây phần lên, ta còn có thể nói cái gì đó, cái kia cứ như vậy lấy a. Bất quá, ta nhưng đem từ tục tiểu nói đến đằng trước, nếu như phụ thể thời điểm ngươi vị kia tuyết gì có một không hay xảy ra lời mà nói, đừng trách ta không có việc gì nhắc nhớ trước ngươi. Ngươi cái tự đại cuồng vọng vô tri ra hỏa. Như thế này nếu như huyết tuyết di phụ không được thân thể của ngươi, bà cô cũng đem đầu cắt bỏ cho ngươi màn đêm buông xuống hũ. Màn đêm buông xuống hũ coi như xong đi, đầu của ngươi quá nhỏ, cũng trang không có bao nhiêu đồ đạc, hay là lưu cái đầu, cho ra cùng cái giường rộng cái ý cái gì đến thật sự chút ít, thế nào? Tốt! Âu Dương Dạ gấp núc ních quát, nếu như huyết tuyết di phụ không được thân thể của ngươi, bà cô buổi tối hôm nay tiểu thân thể trần chuồng cho ngươi ấm giường đi. Như vậy đã thành A. Hài lòng chưa? Chương 657, bát phương người tới. Tiểu gãy sơn trang bên ngoài tụ đầy người. Tình huống nếu so với Hàn Đông trong tưởng tượng không song hơn nhiều. Cho dù nàng biết rõ những người này hơn nữa là đến xem náo nhiệt, nhưng trong đó đến đây tìm phiền toái cũng số lượng cũng không ít. Hơn nữa tinh nguyệt đại vực các đại môn phái thế lực thanh danh tại bên ngoài nhân vật phong vân cũng đều đến rồi không ít. Ở trong đó có Cẩm Vân phái ba vị thân truyền đệ tử. Cũng có Ố Kim Sơn mấy vị đạo tôn trưởng lão, còn có Mai Vũ Vương gia gia tộc đệ tử. Bất kể là Cẩm Vân phái hay là Ố Kim Sơn cùng với Mai Vũ Vương gia đều là tinh nguyệt đại vực tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái đại gia tộc, nhất là Mai Vũ Vương gia, càng là cái này phương thế giới đại danh đỉnh đỉnh huyết mạch gia tộc, thượng thời cổ đại là, nay thời cổ đại cũng thế, gia tộc bàng chi phần đông, chỉ cần là đại Tây Bắc tiểu có hơn 10, tại đại Tây Bắc có thể nói đệ nhất gia tộc cũng không đủ. Từ trước đến nay không người dám gây. Trừ đó ra, còn có Hôn Nguyên Môn hai vị thân truyền đệ tử. Hôn Nguyên Môn không chỉ là tinh nguyệt đại vực đại môn phái, dù là tại toàn bộ đại Tây Bắc cũng đều là sắp xếp thượng đẳng cự đầu. Hàn Đông nội tâm tin tưởng, chính mình tuy nhiên cùng những đại môn phái này đại gia tộc lại không thấy thù cũng không có oán, nhưng là, những môn phái này thân truyền đệ tử đều không phải cái gì người lương thiện, lần này mà đến. Cũng tuyệt không phải chỉ là đến xem náo nhiệt đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có thể tham gia náo nhiệt. Càng thêm không song chính là Hắc Phong Động cũng tới không ít người. Trong đó còn có mấy vị ngày đó tại Hoa Đảo Bí Cảnh cùng nàng qua ăn Tết, qua tiết, Hắc Phong Bát Quái. Hắc Phong Bát Quái có thể nói tại Đại Tây Bắc là tên xấu rõ ràng 8 vị tà tu, 8 người này đều là tu luyện nhiều năm, tế luyện các loại tà thức, một thân thực lực cũng tương đương lợi hại, tại Đại Tây Bắc làm hại nhiều năm. Không ít người đều bị bọn hắn đánh cướp qua. Đối mặt Hắc Phong Bát Quái, nếu như không giống là Hỗn Nguyên môn lớn như vậy môn phái, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Bởi vì mọi người đều biết, Hắc Phong Bát Quái đây chính là Hắc Phong Song Sát đệ tử. Hắc Phong Song Sát là ai? Tại thượng cổ thời đại cái kia càng là hoành hành đại Tây Bắc biên cương khu vực hai vị làm nhiều việc gác tà tu lao quái, tu luyện mấy ngàn năm sớm đã là 9981 diễn đại viên mãn nguyên thần đạo tôn. Tại Hàn Đông có lẽ, lần trước Hoa Đảo Bí Cảnh thời điểm, Linh Nhi tỷ dùng Xích Viêm công tử thân phận dọa lùi rồi cái này Hắc Phong Bát Quái, lúc này đây, Hắc Phong lão quái chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, những này cũng khỏe. Ít nhất, Hàn Đông không sợ. Chính thức lại để cho nàng lo lắng chính là thiếu hụt đầu. Thiếu hụt đầu trải rộng thiên hạ, từng cái đại vực đều có phân đà trấn thủ, từng cái phân đà cũng đều có Xích Tiêu người tọa trấn. Tinh Nguyệt Đại Vực cũng không ngoại lệ. Trấn thủ Tinh Nguyệt Đại Vực thiếu hụt đầu, chính là cầu vồng phân đà, tức thì bị vinh dự Đại Tây Bắc Tam Đại thiếu hụt đầu phân đà một trong. Tọa trấn cầu vồng phân đà Xích Tiêu người chừng 20-30 nhiều. Dù là chỉ là một vị tên không thấy truyền Xích Tiêu người liền đã làm cho người uy phong táng đảm, càng chớ nói tọa trấn cầu vồng phân đà Xích Tiêu người chừng 20-30 nhiều. Chỉ là chỉ lần này sao? Không. Bởi vì tọa trấn cầu vồng phân đà Xích Tiêu người trong còn có 3 vị năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Minh Kỳ Lao Hương Chủ. Nhưng, ngoại trừ 3 vị Lao Hương Chủ bên ngoài, cầu vồng phân đà còn có 1 vị Lao Kỳ Chủ. Đúng vậy. Tiểu là Xích Tiêu Tông Hắc Minh Kỳ Kỳ Chủ. Đại Tây Bắc Biên Cương khu vực chừng 80-90 cái đại vực, nói một cách khác, cũng có hơn 80 cái thiếu hụt đầu trấn thủ, mà ngồi trấn những. Này phân đà Xích Tiêu người trong đó hơn phân nửa đều là do tuổi Xích Tiêu Tông Hắc Minh Kỳ người. Không chút nào khoa trương mà nói, tọa trấn cầu vồng phân đà Lão Kỳ Chủ một câu, toàn bộ Đại Tây Bắc Đô được rung động ba rung động. Tại đây Đại Tây Bắc, ngoại trừ không hỏi thế sự Hắc Thủy Lão ra bên ngoài, còn lại cũng chỉ có vị kia Lão Kỳ Chủ lời nói nhất có phân lượng. Bất quá, tại cầu vồng phân đà ngoại trừ những cái kia hủ chết người Lão Xích Tiêu người bên ngoài, cũng có rất nhiều nổi tiếng người trẻ tuổi, trong đó nổi tiếng nhất hợp lý thuộc cầu vồng Cửu Long 18 giống như. Mà hoàn toàn không khéo, hôm nay cầu vồng phân đà đã tới rồi không ít người, trong đó một vị chính là 18 giống như một trong đấy, Phi Ưng. Nghe đồn rằng cầu vồng phân đà Cửu Long 18 giống như, từng cái đều là nhân trung long phượng, nộ tính siêu tuyệt, một thân tạo hóa, làm cho người theo không kịp. Đứng hàng cầu vồng phân đà 18 giống như một trong, Phi Ưng thực lực đến tuột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không có người chính thức tin tưởng, mọi người chỉ biết hắn một người có thể nhẹ nhõm solo hơn 10 vị đạo tôn, 3 năm trước đây càng là một chiêu trọng thương qua một vị tu luyện ngàn năm nguyên thần đạo tôn, thực lực tuyệt đối với thâm bất khả trắc. Càng làm Hàn Đông lo lắng chính là, đồn đãi bên trong cái này Phi Ưng làm người kiêu căng cuồng ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lần này mà đến, sợ là tất nhiên sẽ tìm Xích Viêm công tử phiền toái. Cái này còn không phải lại để cho nàng nhất lo lắng đấy, chính thức lại để cho nàng lo lắng chính là Yêu Nguyệt Cung. Nhưng là lại để cho nàng nghi hoặc chính là, Yêu Nguyệt Cung người tuy nhiên cũng tới, nhưng đến những người này cũng chỉ là Yêu Nguyệt Cung một ít bình thường đệ tử. Đúng lúc này, trong đám người một hồi bạo động, chỉ thấy một chuyến hơn 10 người đại quy mô chính hướng bên này bay nhanh mà đến. Thấy vậy, Hàn Đông thần sắc không khỏi nao nao, bởi vì đến những người này không phải mặt khác, đúng là Yêu Nguyệt Cung người. Trong đó cũng có 3 vị thân truyền đệ tử, Bích Lam, Kỳ Sơn, còn có một vị tên gọi Chu Ngọc. Cùng bọn họ cùng nhau đến đây còn có Yêu Nguyệt Cung một ít chấp sự, chủ sự, cùng với trưởng lão, cầm đầu càng là nàng ghét nhất màu tím ngọc trưởng lão. Hiển nhiên, Yêu Nguyệt Cung đến có chuẩn bị, mà lại đến rồi nhiều như vậy trưởng lão chấp sự, xem ra bọn hắn hôm nay tất nhiên sẽ gây chiến, muốn hết mọi biện pháp đến nghiệm chứng Xích Viêm công tử thiệt giả. Nếu nói là không lo lắng, không bối rối, đó là gạt người đấy. Chỉ là lo lắng bối rối lại có thể thế nào? Hàn Đông chỉ có thể khuyên bảo chính mình coi chừng làm việc. Hàn Đông, ta nói như thế nào một mực tìm không thấy trụ sở của ngươi, nguyên lai ngươi vụng trộm trốn ở cái này hai vực giao giới địa. Bích Lam trông thấy Hàn Đông lúc, lộ ra vô cùng hưng phấn. Hoàn toàn chính xác. Từ khi Hàn Đông theo Yêu Nguyệt Cung chuyển sau khi rời khỏi đây, nàng một mực đều muốn biết Hàn Đông trụ sở, nhưng là, tìm thật lâu đều không có tìm được. Hôm nay nhận được tin tức về sau, nàng trước tiên đi thông chi màu tím ngọc trưởng lão bọn người, mang theo Yêu Nguyệt Cung người liền chạy tới. Lần này ta xem người chạy chỗ nào. Bích Lam trên mặt cười lạnh, thế ra thần thức dò xét lấy Sơn Trang. Bất quá! Sơn Trang hiện đầy trận pháp, trong đó cũng có các loại ảo giác trận, mê hoặc trận, cũng có ngăn cản thần thức dò xét trận pháp. Trong lúc nhất thời Bích Lam cũng dò xét tra không được tình huống bên trong, khiển trách quát mắng. Ta biết rõ cái kia cái gọi là Xích Viêm công tử tiểu trốn ở bên trong, thức thời lại để cho hắn đi ra. Hàn Đông cũng không trở về ứng, mà là đem bao phủ Sơn Trang trận pháp một vừa mở ra. Nàng biết rõ chính mình bố trí trận pháp, có lẽ có thể ngăn được Bích Lam thần thức, lại ngăn không được trong tràng một ít cao thủ thần thức. Tâm niệm vừa động, bao phủ Sơn Trang trận pháp tách ra vầng sáng, ngược lại dần dần tiêu tán. Theo bao phủ Sơn Trang từng đạo trận pháp đem kế tán đi, tiểu gãy Sơn Trang thần bí cái khăn che mặt cũng dần dần bày biện ra đến. Đây là một tòa rất rất khác biệt Sơn Trang. Chưa nói tới cỡ nào trắng lệ, nhưng là mỗi một tòa vườn phong cảnh đều có tất cả đặc sắc. Tại một tòa tên là gãy thanh trong vườn bày đặt một cái bàn, trên mặt bàn bày đầy các loại chân quý mỹ vị linh quả. Một vị ăn mặc áo trắng nam tử lười biếng nằm ngửa tại trên mặt ghế, cái bàn một góc trèo trống lấy chính là cái kia một đôi vểnh lên chân bắt chéo. Hắn thoạt nhìn vừa nói cái gì, một bên uống rượu, có một ngụm không có một ngụm ăn lấy linh quả. Tại bên cạnh nàng, ngồi chính là một vị nhu thuận đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ hai tay nâng cầm lên, rất chân thành ở nghe nam tử giảng lấy cái gì. Còn có một vị xinh đẹp như hoa nữ tử cũng ngồi ở bên cạnh, cho dù nàng cái kia trương xinh đẹp trên mặt treo vui vẻ, nhưng là một đôi tròng mắt bên trong nhưng lại lộ ra bối rối, khỏe mắt quét nhìn, cũng tựa hồ tại nghiêng mắt nhìn lấy bên ngoài những người này. Chương 658, hồn nhiên ngây thơ. Lao cửu, không cần khẩn trương, ngàn vạn phải bình tĩnh, muốn trang xuất làm bộ dạng như không có gì. Âu Dương Dạ bí mật truyền âm truyền đến, cổ Thanh Phong cười đáp lại, muội tử, ta cảm thấy được những lời này người có lẽ đối với chính mình nói mới đúng. Ta. Âu Dương Dạ khẽ giật mình. Hoàn toàn chính xác. Nàng hiện tại rất khẩn trương phải chết, nhất là theo Hàn Đông đem trận pháp mở ra về sau. Bên ngoài những người kia như ong vỡ tổ vọt lên tiến đến, một lòng đều nâng lên rồi cổ họng. Trái lại người này. Lại còn là như vậy nhàn nhã tự tại vểnh lên chân bắt chéo uống chút rượu, toàn thân không có một tí kẹo khẩn trương. Chết tiệt! Người này làm khó thật sự không thành ma không sống, đem mình làm thật sự cổ Thanh Phong rồi hay sao? Hay là nói tâm lý của hắn tố chất đủ cứng, tâm cũng khá lớn, hành động có thương, có thể ngụy trang không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Nàng là như thế. Mà Hàn Đông cũng không ngoại lệ, cho dù nàng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn đang như vậy cô ra lệnh. Bất quá nội tâm sớm đã là khẩn trương bang bang nhảy không ngừng, dù là biết có Tuyết Di cũng có Thiên Sơn hỗ trợ, nàng như trước rất khẩn trương, giả dối cuối cùng là giả dối ngụy trang giống như. Nữa cũng thật không được, một khi bị người trước mặt mọi người vạch trần lời mà nói, Hàn Đông thật sự không biết nên như thế nào đi ứng đối, nàng cũng tưởng tượng không đi ra đợi chờ mình đem sẽ là như thế nào đáng sợ hậu quả. Hàn Đông, nghe thấy có người hô tên của mình. Hàn Đông Trương trông đi qua, phát hiện trong đám người một vị lão giả đã đi tới. Trông thấy lão giả này, Hàn Đông thần sắc hơi đổi, lập tức hành lễ nói, Tử Hào trưởng lão, ngài, như thế nào? Yêu Nguyệt cung nội tuy nhiên rất nhiều trưởng lão đều đầu phục nhị trưởng lão, nhưng cái này cũng không đại biểu tiểu không có người ủng hộ Hàn Đông. Vị này Tử Hào trưởng lão chính là trong đó một vị. Hơn nữa mặc kệ tại Yêu Nguyệt cung, hay là Đại Tây Bắc Đô có được rất cao hy vọng. Chỉ có điều nhị trưởng lão thế lực khổng lồ, hơn nữa lại có tiên phủ chỗ dựa, mặc dù hắn muốn ủng hộ Hàn Đông, thực sự bất lực. Hừ! Hàn Đông, ngươi còn có mặt mũi hỏi Tử Hào trưởng lão tại sao tới? Bích Lam đứng ra quát, ngươi tìm người giả mạo Xích Viêm công tử nói là của ngươi đạo lữ, lừa bịp chúng ta Yêu Nguyệt cùng, ngươi nói Tử Hào trưởng lão tại sao lại đến? Tử Hào trưởng lão là ủng hộ Hàn Đông đấy. Mấy tháng trước kêu biết được đại danh đỉnh đỉnh Xích Viêm công tử là Hàn Đông đạo lữ lúc, nội tâm của hắn cũng vì Hàn Đông cảm thấy cao hứng, cũng cảm thấy Yêu Nguyệt cung đã có hy vọng, vốn hắn cũng không có hoài nghi Xích Viêm công tử thiệt giả, thế nhưng mà theo ngày càng nhiều người nói Xích Viêm công tử là giả mạo đấy, hơn nữa nói có lý có theo, lại để cho hắn cũng bắt đầu dần dần hoài nghi. Đương nhiên, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Tử Hào trưởng lão tin tưởng Hàn Đông là người, cảm thấy nàng làm không được chuyện như vậy, đã nói, Xích Viêm công tử là thật là giả, chúng ta ai cũng không biết, chớ để quá sớm kết luận. Tử Hào trưởng lão, đến bây giờ ngươi còn tin tưởng nàng sao? Bích Lam cười lạnh nói, ta dám khẳng định cái này Xích Viêm công tử nhất định là giả dối. Cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Hàn Đông tính tình cô ra lệnh, không quen biểu đạt, lại càng không thiện cùng người cãi lộn tranh luận. Đồng thời cũng không quá thích đứng như vậy nơi, đứng ra nói chuyện chính là Âu Dương Dạ, nàng nhìn Bích Lam, ra vẻ trấn định, cười nói, ngươi luôn miệng nói Xích Viêm công tử là giả dối, còn có chứng cứ gì? Chứng cứ? Hừ, một cái tại 3 năm trước đây tan thành mây khói triệt để chết hết người, không có khả năng phục sinh, phàm là người tu hành, đều biết đạo đây là định luật, cũng là pháp tắc. Những người khác có lẽ không thể. Cũng không có nghĩa là Xích Viêm công tử không thể a. Chớ để quên Xích Viêm công tử thế nhưng mà Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Âu Dương Dạ dám tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, tự nhiên cũng sẽ không có chuẩn bị. Nói ra, Xích Tiêu quân vương là ai, tin tưởng ta không cần ta nói, chư vị cũng có thể cũng biết ta. Lão nhân gia ông ta năm đó 9 sinh cựu tử sự tích, thiên hạ ai không biết. Xích Viêm công tử nếu là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, tự nhiên cũng sẽ cái này 9 sinh cựu tử bổn sự. Hai người ở giữa đối thoại, cũng làm cho trong tràng mọi người nghị luận lên. Sở dĩ có người cho rằng Xích Viêm công tử là giả dối, cũng là vì cái gọi là định luật pháp tắc. Mà có người cho rằng là thật sự, cũng là bởi vì Xích Viêm công tử là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái gọi là định luật pháp tắc, đối với những người khác mà nói có lẽ là định luật là pháp tắc, nhưng đối với tại Xích Tiêu quân vương mà nói cũng không phải là cái gì định luật cái gì pháp tắc. Xích Tiêu quân vương cả đời ngắn ngủn hơn 200 tuổi, theo mới đầu liệt diễm chân thân, lại đến 9981 kim đan, rồi sau đó thiên sát nguyên anh. Còn có tiên ma vô song vương tọa, tu vi càng là phế đi lại luyện, cánh mạng cũng là chết rồi sống thêm. Định luật, pháp tắc. Tại Xích Tiêu quân vương trên người căn bản không có bất luận cái gì định luật, cũng không có bất kỳ pháp tắc đáng nói. Quân vương như thế, tin tưởng đệ tử của hắn cũng tuyệt đối với không kém. Điểm này lại để cho rất nhiều người đều vô cùng mâu thuẫn, cho dù là ủng hộ Hàn Đông Tử Hào trưởng lão cũng không ngoại lệ, thật sự không biết Xích Viêm công tử là thật là giả. Này! Nói cho ngươi biết ta đại ca ca tiểu là Xích Viêm công tử. Tiểu Cẩn Nhi cũng đứng lên nói ra, các ngươi có lẽ đều cho rằng 3 năm trước đây đại ca ca chết rồi, ta không trách các ngươi, bởi vì Tô Họa tỷ tỷ cũng cho rằng như vậy, kỳ thật. Cẩn Nhi đem đại ca ca ở chỗ này tin tức nói cho các ngươi biết, tự là muốn cho các ngươi biết rõ, ta đại ca ca năm đó không có chết. Nhìn đứng lên tiểu Cẩn Nhi, Âu Dương Dạ cười nói, có phải hay không các người không biết nàng là ai? Nói cho các ngươi biết, nàng tự là tiểu Cẩn Nhi, là Tô Họa tiên tử thương yêu nhất muội muội. Nghe xong Âu Dương Dạ nhắc tới Tô Họa tiên tử, chung quanh tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, Yêu Nguyệt cung tử Ngọc trưởng lao đứng ra nói ra, Âu Dương tiểu thư, chúng ta bây giờ đang nói Xích Viêm công tử sự tình, ngươi sách, cầm, Tô Họa tiên tử làm cái gì? Ha ha! Âu Dương Dạ cười cười, tiếp tục nói, Tử Ngọc đạo tôn, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho mọi người, Tiểu Cẩn Nhi không chỉ có là Tô Họa tiên tử thương yêu nhất muội muội, cũng là Xích Viêm công tử thương yêu nhất muội muội. Các ngươi như nghe qua Xích Viêm công tử sự tích, như vậy cũng nên biết, năm đó Xích Viêm công tử là vì ai mà chiến hay sao? Đúng vậy. Tiểu La là Tiểu Cẩn Nhi, nếu như Xích Viêm công tử là giả dối, Tiểu Cẩn Nhi làm khó sẽ nhận không ra sao. Ai biết nàng phải hay là không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Bích Lam cười lạnh nói, huống chi, nàng bất quá chỉ là một cái thiếu nữ, lại có thể nào được chia trong sạch giả. Vị tỷ tỷ này, ta đại ca ca thật sự, ta sẽ không lấn lửa gạt ngươi. Tiểu Cẩn Nhi rất chân thành giải thích nói, các ngươi hoài nghi ta đại ca ca. Đơn giản là bởi vì chuyện năm đó, vừa rồi đại ca ca đã đem năm đó ở Thái Huyền Bia sự tình nói cho Cẩn Nhi. Cẩn Nhi hiện tại cũng có thể nói cho các ngươi biết, năm đó Thái Huyền Bia là vì có Tây Thiên Chư Phật muốn giết hại ta đại ca ca không muốn thương tổn bọn hắn, chỉ là đem bọn họ đánh chạy mà thôi. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có phóng quá đại ca ca, nhưng lại mời tới Đại Nhật Như Lai Phật. Chủ, đại ca ca rơi vào đường cùng. Đành phải đem Đại Nhật Như Lai Phật chủ tạm thời trói lại, bất quá các ngươi yên tâm, ta đại ca ca không có ý tứ gì khác, nếu như Tây Thiên Chư Phật không hề tổn thương ta đại ca ca cũng sẽ đem Đại Nhật Như Lai Phật chủ bỏ qua đấy. Chương 659, cười to lời nói. Vốn Âu Dương Dạ còn nghĩ đến dùng Tiểu Cẩn Nhi làm điểm văn vẻ, dù sao rất nhiều người cũng biết, năm đó Xích Viêm công tử từng là Tiểu Cẩn Nhi đại giết tứ phương. Nếu là mượn Tiểu Cẩn Nhi khẩu nói ra, cũng so sánh có tin phục lực, huống chi Tiểu Cẩn Nhi vốn tiểu tin tưởng lão cửu thật sự Xích Viêm công tử. Nàng vốn là đánh như vậy tính toán, thậm chí còn ám chỉ dẫn đạo Tiểu Cẩn Nhi nhiều kể một ít chứng cứ. Thế nhưng mà vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Tiểu Cẩn Nhi vậy mà. Vậy mà sẽ đem vừa rồi lão cửu lừa gạt 3 tuổi Tiểu Hài Nhi chuyện ma quỷ nói ra. Thái Huyền Bia, Thầy Thiên Chư Phật, Đại Nhật Như Lai Phật Chủ. Ông trời! Đây chính là lão cửu thổi cái kia chút ít đã cay con mắt lại trói hai đóa khoa trương lại không hợp thói thường ra châu A. Loại lời này, sao có thể loại tình huống này nói ra đây này? Âu Dương Dạ trợn tròn mắt, ngẩn người, hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp. Những người này vốn tiểu hoài nghi Xích Viêm công tử là giả dối, hiện tại Tiểu Cẩn Nhi lại kéo xuất những. Này Tây Thiên Chư Phật, Đại Nhật Như Lai Phật. Cái này chẳng phải là chẳng khác nào nói cho người khác biết, lão cửu là giả dối. Lao thiên gia A. Âu Dương Dạ lập tức cảm giác thiên hôn địa ám, sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi, thậm chí có chút đứng không vững, còn bên cạnh Hàn Đông cũng không cách nào bảo trì chấn định, lạnh diễm trên mặt có chút ít trắng bệnh, mà ngay cả cách đó không xa Thiên Sơn thần sắc đều có chút xấu hổ. Mà trong tràng mọi người sớm đã là cười tiền phủ hậu ngưỡng. Ha ha ha ha! Ta không nghe lầm chứ? Tây Thiên Chư Phật muốn giết hắn, còn bị hắn đánh chạy. Ha ha ha ha! Về sau còn mời tới Đại Nhật Như Lai Phật chủ. Còn bị Xích Viêm công tử bắt cóc rồi hả? Ha ha ha! Chung quanh mọi người nghị luận nhau nhau, cơ hồ thượng cũng đều cho rằng cái này cái gọi là Tiểu Cẩn Nhi nhất định là Âu Dương Dạ mời đến kẻ lừa gạt, cũng không sai biệt lắm đều nhận định cái này cái gọi là Xích Viêm công tử là giả dối, Tây Thiên Chư Phật còn bắt cóc Đại Nhật Như Lai Phật chủ. Điều này thật sự là quá giật điểm. T. Duyện của tôi chấm. Này! Các ngươi tại sao phải như vậy? Cẩn Nhi sẽ không lừa các ngươi đấy, ta Đại Ca Ca càng sẽ không. Trông thấy nhiều người như vậy đều đang cười chính mình, Tiểu Cẩn Nhi tiểu tính toán lại ngây thơ cũng biết những người này căn bản không tin tưởng chính mình. Nàng sốt ruột lại giải thích nói, hơn nữa, ta Đại Ca Ca đã vượt ra sinh tử. Sinh sinh tử tử đối với ta Đại Ca Ca mà nói căn bản không có khác nhau chút nào đấy. Siêu thoát sinh tử. Sinh tử không có khác nhau. Tiểu Cẩn Nhi không nói cái này cũng may, vừa nói lời này, trong tràng mọi người cười càng thêm vui sướng. Nhìn qua trong tràng mọi người cười nhạo ngôn ngữ. Âu Dương Dạ vừa vội vừa tức lại bối rối, nàng rất muốn đem Tiểu Cẩn Nhi nói lời tròn đi qua. Thế nhưng mà Tiểu Cẩn Nhi nói lời thật sự quá không hợp thói thường rồi, lại để cho nàng căn bản không biết nên như thế nào đi chọn. Thầy Thiên Chư Phật, Đại Nhật Như Lai Phật Chủ, lại nói cái gì siêu thoát sinh tử. Thầy Thiên Tình đấy, đây chính là có thể so với cựu thiên đồng dạng tồn tại a. Đại Nhật Như Lai Phật Chủ, cái kia càng là như thần mà tồn tại. Siêu thoát sinh tử, chỉ có thần mới có thể làm được a. Như thế nào tròn a? Âu Dương Dạ hiện tại hận chết rồi Cổ Thanh Phong. Hận liền giết Cổ Thanh Phong tâm đều đã có, càng thêm lại để cho nàng sụp đổ chính là. Dù là hiện tại tất cả mọi người đang cười nhạo mình bọn người, mà lao cửu người này vậy mà. Lại còn là như vậy nhàn nhã tự tại ngồi ở trên mặt ghế, ăn lấy linh quả, uống chút rượu, một bộ không có việc gì người bộ dạng. Thật giống như hiện tại chuyện đó xảy ra cùng hắn không có vấn đề gì đồng dạng, tựa như một cái người ngoài cuộc, hơn nữa còn là một cái xem náo nhiệt người ngoài cuộc. Đúng vậy. Chính là một cái xem náo nhiệt người ngoài cuộc. Hắn trên mặt vui vẻ, nhìn một cái này, nhìn xem cái kia, thỉnh thoảng lắc đầu giống như rất bất đắc dĩ, lại thỉnh thoảng suy cười một tiếng, giống như cảm thấy một màn này cười đã. Ngươi! Ngươi! Còn cười ra tiếng. Âu Dương Dạ khó có thể tin truyền âm hỏi một câu. Bằng không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại còn khóc à? Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm cười nói. Hơn nữa chuyện này thật đúng là rất tốt cười đấy, đừng nói, rất lâu không có nhìn qua tốt như vậy cười náo nhiệt. Rất tốt cười. Náo nhiệt. Âu Dương Dạ hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hỏi, ngươi. Thật sự tại nhìn náo nhiệt. Giải buồn nha. Giải buồn. Âu Dương Dạ quả thực muốn điên rồi, truyền âm quát tầm lên, hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngươi là giả dối, đều tại cười nhạo chúng ta. Mà cái này vậy mà còn có tâm tư nhìn náo nhiệt. Đều tại ngươi. Ngươi làm gì thế cùng Tiểu Cẩn Nhi thổi như vậy không hợp thói thường ra châu. Vì cái gì? Vì cái gì? Nếu như không phải ngươi, Tiểu Cẩn Nhi cũng sẽ không nói ra lời nói này đến. Đều tại ngươi. Ngươi còn nhìn náo nhiệt. Người ta bây giờ là tại nhìn chúng ta náo nhiệt a. Ngươi rốt cuộc là kẻ đần hay là đầu óc thiếu gân a? Đại muội tử a. Cổ Thanh Phong lại cho mình rót một chén rượu, nói, ta nói qua cho ngươi, ta không phải giả mạo đấy, có thể ngươi không tin, ta không còn biện pháp nào à. Ngươi, Âu Dương Dạ đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, cảm giác đầu muốn nổ tung đồng dạng, đau đầu muốn nức, nàng không ngừng khuyên bảo chính mình muốn tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lập tức bí mật truyền âm cho Hàn Đông, nói, Hàn Đông tỷ, chuyện bây giờ còn không có phát triển đến không cách nào cứu vãn tình trạng. Chúng ta không thể buông tha cho. Chỉ cần lại để cho Tuyết Di phụ thể, sau đó dùng vũ lực trấn áp, tiêu tính toán không cách nào làm cho bọn hắn tin phục, ít nhất, cũng có thể lại để cho bọn hắn không dám lại tùy tùy tiện tiện hoài nghi. Thuận theo tự nhiên A. Hàn Đông nhẹ giọng trả lời một câu lời nói. Nói không lo lắng đó là giả dối. Nàng cũng lo lắng. Bất quá sự tình đã đến trình độ này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, lựa chọn thuận theo tự nhiên. Hàn Đông. Ngươi cái này. Tử Hào trưởng lão dùng một loại phức tạp, hơi thất vọng ánh mắt chằm chằm vào Hàn Đông, nói, làm khó vị này cái gọi là Xích Viêm công tử thật là ngươi tìm người giả mạo hay sao? Hàn Đông nhìn qua Tử Hào trưởng lão, lắc đầu, cũng không trở về ứng. Ha ha ha ha ha. Tử Hào trưởng lão, hiện tại ngươi rốt cuộc biết chúng ta Yêu Nguyệt cung trưởng chữ Hàn Đông đại tiểu thư là người nào đi à nha? Bích Lam cao hứng hô lớn, tất cả mọi người nhìn xem. Đây chính là chúng ta Yêu Nguyệt cung trưởng chữ, ha ha. Vì lòng hư vinh, vậy mà tìm người giả mạo Xích Viêm công tử. Còn nói là nàng đạo lữ, ha ha ha ha. Thật sự là buồn cười đến cực điểm A3. Bích Lam, nhắm lại ngươi miệng túi. Âu Dương Dạ phản bác nói, Xích Viêm công tử thật sự, Hàn Đông tỷ cũng không có lừa gạt mọi người. Thật sự, ha ha. Bích Lam thoải mái cười to, nói, như thế nói đến. Vị này Xích Viêm công tử năm đó thật sự đánh chạy Tây Thiên chư Phật. Còn bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai Phật chủ. Năm đó cũng thật sự tan thành mây khói, bất quá đã vượt ra sinh tử. Ân. Ha ha ha. Cho dù lời này rất khoa trương, cũng rất không hợp thói thường. Nhưng sự tình đã phát triển đến nước này, Âu Dương Dạ rất rõ ràng đã không có đường lui, chỉ có thể một sợi đạo đi đến hắc. Vì vậy, nàng kiên trì, thừa nhận nói, đúng vậy. Tiểu Cẩn Nhi nói đều thật sự. Xích Viêm công tử năm đó hoàn toàn chính xác đánh chạy Tây Thiên chư Phật, cũng bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai Phật chủ. Càng là đã vượt ra sinh tử. Như thế nào đây? Xích Viêm công tử, nói cho bọn hắn biết có phải thật vậy hay không? Dứt lời, nàng trước tiên truyền âm cho Cổ Thanh Phong, lão cửu. Đây là ngươi chính mình thổi ra châu, hôm nay tiểu tính toán đem thiên thổi sụp, cũng phải cho cô mãi mãi tiếp tục thổi xuống dưới. Chương 660, Phô Trương Thanh Thế. Cổ Thanh Phong là một cái tục nhân. Cũng coi như một cái ưa thích nhìn cũng ưa thích tham gia náo nhiệt người rảnh rỗi. Chỉ có điều trước kia luôn chém chém giết giết không có cơ hội kia cũng không có cái kia tâm tình. Hiện tại nhàn rỗi, không có chuyện nhìn cái náo nhiệt, gom góp cái náo nhiệt cũng là cảm giác không sai. Có lẽ là ngồi hơi mệt chút, Cổ Thanh Phong đem trong tay bầu rượu đặt ở trên mặt bàn, đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Bẻ bẻ cổ, lại ngồi trở lại trên mặt ghế, móc ra bạch ngọc phiến trước người chậm rãi quạt, dương mắt nhìn mọi người, không chút hoang mang mà hỏi, chư vị phải hay là không đều cho rằng ra cái này Xích Viêm công tử là giả dối à? Ngươi dám nói ngươi thật sự? Nói, phải hay là không Hàn Đông tìm ngươi đến giả mạo Xích Viêm công tử đấy? Thức thời tốt nhất chính mình đứng ra thừa nhận, bằng không thì hôm nay cho ngươi chết không có chỗ chôn. Yêu Nguyệt Cung Bích Lam, Kỳ Sơn. Chu Ngọc đăng cấp 3 vị thân truyền đệ tử đứng nuôi chịu sào, hùng hổ doa người, một bộ dục dịch bộ dạng, xem ra nếu như Cổ Thanh Phong hôm nay như không chủ động thừa nhận lời mà nói, bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ. Đã như vậy, còn lo lắng cái gì? Cổ Thanh Phong lệch ra cái đầu, mắt hí cười nói, được, ngày hôm nay ra tâm tình không tệ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho các ngươi lộ hai tay nhìn một cái cũng không sao, các ngươi là từng bước đến. Có phải chuẩn bị một chút cùng đi? Có lẽ là ai cũng thật không ngờ Cổ Thanh Phong sẽ nói ra lời nói này, lệnh mọi người tại đây đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nhất là nhìn Cổ Thanh Phong một bộ bình tĩnh tự nhiên, không sợ hãi bộ dạng, trong lời nói, phảng phất không đem ở đây bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng dám nói cái gì lại để cho tất cả mọi người cùng đi. Nếu như là giả dối, có thể có phần này nhi đảm lượng cùng khí phách. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút cầm nắm không đúng, lâm vào thật sâu do dự bên trong, cho dù là Yêu Nguyệt cung người cũng giống như vậy, tận quản các nàng đều cho rằng cái này Xích Viêm công tử là giả dối, nhưng muốn nói động thủ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn đều từng tận mắt nhìn thấy qua Xích Viêm công tử tại mấy tháng trước kia từng tại Yêu Nguyệt cung trong nháy mắt thời gian một chiêu đánh bại 3 vị đạo tôn. Nếu không có như thế, bọn hắn từ lúc lại tới đây trong lúc nhất thời tiểu sẽ động thủ, như thế nào lại chờ tới bây giờ. Mà Tử Ngọc Đạo Tôn cũng một mực tại quan sát đến Xích Viêm công tử, ý đồ phát hiện chút gì đó. Tại nàng xem ra, nếu như Xích Viêm công tử là giả dối, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa, dù là che giấu lại hoàn mỹ, cũng sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng mà, lại để cho nàng cảm thấy khó có thể tin chính là, quan sát lâu như vậy, nàng cái gì cũng nhìn không ra, cái này Xích Viêm công tử từ đầu đến cuối đều là như vậy nhàn nhã tự tại, không có toát ra bất luận cái gì khẩn trương bối rối cảm xúc, dù là một tí kẹo cũng không có. Cố Lộng Huyền hư, phô trương thanh thế, không giống. Ít nhất, Yêu Nguyệt cung những này lịch duyệt thâm hậu các trưởng lao đã nhìn không ra Cố Lộng Huyền hư, cũng nhìn không ra phô trương thanh thế. Vị này Xích Viêm công tử giơ tay nhấc chân thời gian cái loại này lạnh nhạt, cái loại này thong dong, cái loại này nhàn nhã, căn bản không giống ngụy trang đi ra, hoàn toàn là tự nhiên, điều này làm hắn đám bọn họ không thể không kiêng kỵ. Thấy vậy một màn, Âu Dương Dạ quăng đi qua một cái ánh mắt tán thưởng, truyền âm tán dương, lão cửu, ngươi một chiêu này phô trương thanh thế thật sự là xinh đẹp. Thoáng cái thì đem bọn hắn hù dọa rồi. Cái gì gọi là phô trương thanh thế? Ra cái này thanh thế cũng không phải hư trương đi ra đấy. Sóc! Sướng được đến ngươi. Âu Dương Dạ tâm lý rất rõ ràng, tuy nhiên thoạt nhìn lão cửu một chiêu này phô trương thanh thế đem những này người hù dọa rồi, nhưng cũng chỉ có thể hù được nhất thời, chuyện cho tới bây giờ, nói sau mặt khác đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lại để cho Tuyết Di phụ thể tại lão cửu trên người dùng cao minh tiên nghệ thủ đoạn mới có thể trấn áp ở những người này. Tâm niệm vừa động, Âu Dương Dạ truyền âm cho Tuyết Di, Tuyết Di, ta hiện tại đem vòng tay giao cho lão cửu, ngươi xem tình huống phụ thể a. Không có vấn đề. Âu Dương Dạ âm thầm đem cái bàn giao cho Cổ Thanh Phong, phát hiện người này chỉ là cầm, cũng không có đeo lên đi. Âu Dương Dạ truyền âm nói ra, ngươi nhanh đeo lên a, chỉ có đeo lên Tuyết Di mới có thể phụ thể. Muội tử, ta lặp lại lần nữa, nếu như đeo lên vòng tay lời mà nói. Đến lúc đó ngươi vị kia Tuyết Di nếu là có cái không hay xảy ra, đừng trách ta nhắc nhở ngươi a. Chết tiệt. Đến lúc nào rồi rồi, cũng đừng có khai mở loại này nói giỡn tốt mà. Được, đã ngươi nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì đó, đừng quên buổi tối thân thể trần truồng đi cho ta ấm giường đi. Hừ. Nếu như Tuyết Di thật sự phụ không được thân thể của ngươi, bà cô buổi tối cho ngươi ấm giường là được. Nhìn Cổ Thanh Phong đeo lên vòng tay. Âu Dương Dạ rốt cục yên tâm, tựa hồ cũng có lực lượng, lớn tiếng hét lên, tới tới tới. Ai tới trước? Các ngươi không phải nói Xích Viêm công tử là giả dối sao? Cái kia thì tới đi, đánh rồi mới biết ta, bất quá. Lời nói xoay chuyển, Âu Dương Dạ lại dương dương đắc ý nói, chúng ta hôm nay nhưng làm từ tục tiểu nói đến đằng trước, các ngươi động thủ có thể, nhưng là, chúng ta Xích Viêm công tử từ trước đến nay không có bị đánh thói quen, các ngươi đã muốn động thủ. Tiểu muốn thừa nhận động thủ một cái giá lớn, đến lúc đó bị thương, tàn rồi, phế đi, chết rồi, đừng nói bổn tiểu thư không có nhắc nhở các ngươi. Âu Dương Dạ vừa nói như vậy, nguyên vốn là có chút ít băn khoăn mọi người, nội tâm càng thêm do dự. Thưa này sắp, Âu Dương Dạ lần nữa phát huy lừa gạt người bổn sự, tiếp tục nói, hơn nữa, các ngươi có lẽ đều nghe qua chúng ta Xích Viêm công tử sự tích, hắn không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ. Đối phương không chết cũng tàn phế. Dừng một chút, lại nói, đừng tưởng rằng bổn tiểu thư là tại với các ngươi hay nói giỡn. Năm đó, Mây Tía, Vân Hà, phái lập chữ ngày, Xích Viêm công tử một hơi liền giết hơn 40 người, Xích Hư Sơn Trang, mấy trăm người chết thì chết, tàn tàn, Lục Nhâm núi chết tổn thương hơn vạn người, Phong Vân Phân Đà. Chết tổn thương chi nhân, càng là vô số kể. Âu Dương Dạ lại đem Cổ Thanh Phong tại tứ phương đại vực sự tích nói rõ chi tiết rồi một lần, truyền vào mọi người trong thai, khiến cho mọi người đều có chút nhút nhát. Người có tên, cây có bóng. Xích Viêm công tử uy danh sớm đã tại Đại Tây Bắc truyền khắp ra. Không thể phá vỡ bản thạch chi thân thể, cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, làm người cuồng ngạo hung hăng càng quái, hận đời vô đối, hung tàn lại bạo liệt, cũng như Âu Dương Dạ theo như lời cái kia giống như, không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ không chết cũng tàn phế. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người trong nội tâm tuy có hoài nghi, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ đúng là, vạn nhất là Xích Viêm công tử thật sự, hậu quả ai đến gánh chịu. Xích Viêm công tử tại tứ phương đại vực chẳng những giết hai gã tiên quan, liền Cửu Hoa đồng minh đều bị hắn diệt đi, tiên hướng đến nay đều không có bất cứ động tĩnh gì, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết. Tiên hướng cũng nhất định kiêng kỵ Xích Viêm công tử có thể là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Liền tiên hướng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người khác ai lại có lá gan này đây này? Âu Dương Dạ là càng nói càng hăng say, càng nói càng đắc ý, ngay tại nàng cảm thấy hôm nay không cần Tuyết Di phụ thể xem ra cũng có thể dọa chạy những người này thời điểm, một chuyến tám người đột nhiên đã đi tới, mọi người tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là Hắc Phong động đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong bắt quái, lần này, trong tràng lập tức sôi trào lên. Đặc biệt là yêu nguyệt cung người. Bọn hắn một mực đều muốn động thủ thăm dò, không biết làm sao nội tâm một mực bị mấy tháng trước Xích Viêm công tử trong nháy mắt thời gian đánh tan ba vị đạo tôn chuyện này cho ảnh hưởng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay có người đứng ra xung phong, bọn hắn tự nhiên vô cùng vui mừng. Chương 661, Bồi tội. Âu Dương Dạ nguyên lai tưởng rằng những người này đều bị chính mình hù dọa rồi. Không nghĩ tới thật đúng là có người lá gan lớn như vậy, dám đứng ra, hơn nữa còn là Đại Tây Bắc tên xấu rõ ràng thực lực hung hãn tám vị đạo tôn, Hắc Phong bắt quái. Nàng sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn coi cổ Thanh Phong trên cổ tay mang vòng tay, đã do màu xanh biếc biến thành màu ngà sữa. Điều này nói rõ Tuyết Di đã phụ thể thành công rồi. Nội tâm treo lấy thạch đầu cũng rốt cục rơi xuống đất, mắt nhìn lấy Hắc Phong bắt quái muốn đi vào trước mặt, Âu Dương Dạ khiển trách quát mắng, Hắc Phong bắt quái. Các ngươi có ý tứ gì, là chuẩn bị 8 người cùng tiến lên sao? Hắc Phong bắt quái vẫn không nói gì, yêu nguyệt cung Bích Lam tiểu đứng dậy, cười lạnh nói, hừ. Vừa rồi ngươi không phải còn phô trương thanh thế nói để cho chúng ta cùng tiến lên sao? Hiện tại Hắc Phong động 8 vị anh hùng tiền bối đến rồi, như thế nào? Ngươi sợ? Sợ? Âu Dương Dạ cũng không thế nào sợ. Nếu như Tuyết Di không có phụ thể lời mà nói, nàng có lẽ sẽ sợ, đã hiện tại Tuyết Di đã phụ thể thành công, cũng tiểu không có gì đáng sợ đấy. Duy nhất lại để cho nàng có chút lo lắng chính là, không biết Tuyết Di phụ thể tại lão cửu trên người có thể hay không thần không biết quỷ không hay ứng phó Hắc Phong bắt quái. Bởi vì Tuyết Di lúc trước đã từng nói qua, phụ thể về sau, truyền âm sẽ ảnh hưởng tinh thần biến hóa, không chỉ sẽ ảnh hưởng nàng, cũng sẽ ảnh hưởng bị phụ thể chi nhân, vì vậy, Âu Dương Dạ cũng không dám truyền âm hỏi thăm. Chư vị tiền bối, cái này đồ bỏ Xích Viêm công tử xem xét tiểu là giả dối, vậy mà còn dám tại trước mặt chúng ta phô trương thanh thế. Bích Lam đối với Hắc Phong bắt quái ôm quyền hành lễ, cung kính nói, mong rằng tám vị tiền bối xuất thủ vạch trần cái này Xích Viêm công tử chân diện mục. Làm phiền Hắc Phong động tám vị đạo hữu xuất thủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Yêu Nguyệt cung tử Ngọc Đạo Tôn cũng đứng ra hướng Hắc Phong bắt quái nói lời cảm tạ. Hắc Phong bắt quái sắc mặt nghiêm túc, cũng không để ý tới Bích Lam cùng tử Ngọc Đạo Tôn, mà là trực tiếp hướng cổ Thanh Phong đi qua. Tiểu cô nương, mở ra. Hắc Phong bắt quái một người trong đó đứng ra quát, rất nhiều người đều biết hắn, là chính là Hắc Phong bắt quái đứng đầu, lòng dạ hiểm độc đạo tôn, người xưng lòng dạ hiểm độc lão quái, làm người tâm ngoan thủ lạt, một thân tu vi thâm bất khả trắc, thẳng truy hắn sư, Hắc Phong song sát. Âu Dương Dạ nhìn về phía cổ Thanh Phong, bởi vì không cách nào truyền âm hỏi thăm, nàng cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ ám chỉ nói, công tử gia, Hắc Phong bắt quái không biết sống chết muốn khiêu chiến ngươi, ý của ngươi như nào? Yêu bọn hắn tám thằng nhãi con sao? Cổ Thanh Phong cười nói, ra chỉ một ngón tay đầu có thể tiễn đưa bọn hắn quy thiên. Đạt được trả lời thuyết phục về sau, Âu Dương Dạ cười hì hì thối lui đến bên cạnh, mà lúc này, Hàn Đông truyền âm truyền lọt vào trong tai. Dạ dạ, Tuyết Di đã bám vào người sao? Đương nhiên. Ta như thế nào nghe khẩu khí không giống như là Tuyết Di đấy? Hàn Đông tỷ, Tuyết Di thông minh như vậy, phụ thể về sau, khẳng định cũng sẽ bắt chước Xích Viêm công tử khẩu khí nói chuyện a, bằng không thì bị người khác nhìn ra làm sao bây giờ. Bên cạnh, Hàn Đông nhíu lại lông mày chầm chầm vào cổ Thanh Phong trên cổ tay vòng tay, cho dù nàng cũng biết vòng tay do bích lục biến thành bạch ngọc, nói rõ Tuyết Di quỷ hồn đã không hề vòng tay bên trong, hẳn là phụ thể tại lão cửu trên người, thế nhưng mà giờ phút này nhìn lão cửu, không biết tại sao, Hàn Đông cảm thấy không có thay đổi gì. Lão cửu tựa hồ hay là nguyên lai cái kia nhàn nhã tự tại, tùy ý nghiền ngẫm lão cửu, một chút cũng không có Tuyết Di bóng dáng. Này sao lại thế này? Hàn Đông không biết, cũng không có tiếp tục nghĩ tiếp. Mà trong tràng tất cả mọi người tại chờ mong lấy Hắc Phong bắt quái động thủ, cũng đều muốn biết cái này cái gọi là Xích Viêm công tử đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết như vậy có được không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, nếu như không đúng sự thật, như vậy tất nhiên là giả dối. Ánh mắt của mọi người đều tại chú ý Hắc Phong bắt quái, nhưng là kế tiếp làm cho người khiếp sợ thứ nhất mộ đã xảy ra. Chỉ thấy Hắc Phong bắt quái một đoàn người đi đến cái kia Xích Viêm công tử đối diện, chẳng những không có động thủ, tám người vậy mà chỉnh tề nhất trí không người chắp tay ôm quyền cung kính cùng kêu lên nói, Hắc Phong Động song sát đạo tôn tọa hạ đại đệ tử, lòng dạ hiểm độc dẫn đầu bảy vị sư đệ bái kiến Xích Viêm công tử. Hắc Phong bắt quái cái này túi đầu, bái trong tràng lặng ngắt như tờ. Cũng bái mọi người khiếp sợ hoảng sợ, càng bái trong tràng tất cả mọi người có một cái tính toán một cái, đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, người như pho tượng giống như ngẩn người, nguyên một đám đều là như gặp quỷ rồi thần giống như, không biết làm sao. Không có người nghĩ đến Hắc Phong bắt quái sẽ hướng Xích Viêm công tử hành lễ, hơn nữa làm được hay là bái kiến chi lễ. Vì cái gì? Làm khó Hắc Phong bắt quái cho rằng Xích Viêm công tử thật sự. Tạm thời không nói chuyện là thật là giả, coi như là lời mà nói, cũng không cần bái kiến đem. Muốn biết Hắc Phong bắt quái thế nhưng mà Đại Tây Bắc nổi tiếng tà tu cao thủ A, lại là Hắc Phong song sát đệ tử, sau lưng lại có tiên hướng chỗ dựa, cần gì phải bái kiến Xích Viêm công tử. Đó căn bản không cần phải A. Làm khó bọn hắn chẳng những tin tưởng Xích Viêm công tử thật sự, còn tin tưởng Xích Viêm công tử là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Đó căn bản là không thấy nhi công việc. Huống hồ cũng không có cái gì cùng xuất hiện, nếu là tin tưởng, mặc dù sợ hãi, mặc dù kiêng kỵ, trốn tránh là được, không cần như vậy công nhiên bài kiến. Huống chi, đừng nói Xích Viêm công tử phải hay là không Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Hiện tại nơi này Xích Viêm công tử là thật là giả đều là một cái ẩn số chưa biết, lại chưa có xác định trước kia. Động liên tục tay thăm dò đều không thử dò xét, Hắc Phong bắt quái tiểu như vậy vội vã bái kiến. Không có ai biết vì cái gì. Tất cả mọi người có chút ngộng. Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông trông thấy một màn này, càng thì không cách nào lý giải. Các nàng cũng không biết vì cái gì, hai người liếc nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hoàn toàn không biết Hắc Phong bắt quái người như vậy như thế nào sẽ không lý do bái kiến Xích Viêm công tử. Làm khó nói bọn hắn trước kia tại cổ Thanh Phong người kia trong tay đã bị thua thiệt. Không có A. Âu Dương Dạ cẩn thận nghĩ nghĩ, trong ấn tượng cổ Thanh Phong chưa bao giờ cùng Hắc Phong bắt quái đã giao thủ. Thế nhưng mà bọn hắn như thế nào hội? Làm khó nói là Tuyết Di thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn? Không biết. Hai người thực đang suy đoán không đi ra, cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Đại ca ca, ngươi nhận thức bọn hắn à? Tiểu Cẩn Nhi chớp mắt to hiếu kỳ hỏi một câu. Không biết. Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trên mặt ghế, bưng một chén lĩnh rượu, khiếp mắt liếc trong mắt, nhìn Hắc Phong bắt quái, thản nhiên nói, bất quá, ta cùng bọn họ hai vị sư phó ngược lại là từng có gặp mặt một lần. Tiếng nói vừa ra, càng thêm làm cho người khiếp sợ một màn lần nữa phát sinh. Chỉ thấy dùng lòng dạ hiểm độc lão quái cầm đầu Hắc Phong bắt quái chỉnh tề nhất trí hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nếu như lúc trước Hắc Phong bắt quái cúi đầu, bái trong tràng lặng ngắt như tờ lời nói. Như vậy giờ phút này bọn hắn cái quỳ này, quả thực quỳ trong tràng một mảnh hoảng sợ xôn xao. Tình huống như thế nào? Cái kia Xích Viêm công tử chỉ có điều nói cùng bọn họ sư phó từng có gặp mặt một lần, cái này Hắc Phong bắt quái làm sao lại quỳ xuống? Yêu Nguyệt cung người trừng mắt hai mắt, không thể tin được. Mà Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông cũng vẻ mặt mờ mịt, đồng dạng là không thể tin được cái này thật sự. Trước đó vài ngày gia sư không biết công tử thân phận, vô tình ý tầm đó mạo phạm công tử, vì thế, nhị lão một mực cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, không cách nào tha thứ chính mình liều lĩnh. Hôm nay ngẫu nhiên biết được công tử tin tức, nhị lão kích động không thôi, vốn định tự mình đến đây hướng công tử bồi tội, không biết làm sao nhị lão thân thể thật sự không tiện, không cách nào tự mình đến đây, đặc biệt mệnh chúng ta tám vị đệ tử đến đây hướng công tử bồi tội. Dứt lời. Hắc Phong bắt quái vậy mà bang bang dập đầu ngẩng đầu lên. Chương 662, lễ trọng. Hắc Phong bắt quái cúi đầu, bái toàn trường lặng ngắt như tờ. Một quỳ, quỳ toàn trường hoảng sợ xôn xao. Mà hiện tại bọn hắn cái này nguyên một đám khấu đầu dập đầu mà bắt đầu, càng là dập đầu toàn trường tất cả mọi người có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đặc biệt nói là bọn hắn nói những lời kia, cũng lệnh sở hữu tất cả đều nghĩ kỹ cực sợ. Hình như là Hắc Phong bắt quái sư phó, cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong song sát trước đó vài ngày mạo phạm Xích Viêm công tử. Cũng bởi vì mạo phạm, cho nên Hắc Phong song sát lại để cho đệ tử của bọn hắn Hắc Phong bắt quái đến đây dập đầu bồi tội. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng cái này thật sự. Phải biết, Hắc Phong song sát đây chính là đại Tây Bắc như sấm bên thai tà tu lao quái A, một thân thực lực thâm bất khả chắc, tại đại Tây Bắc hoành hành mấy ngàn năm, không người dám gây. Mạo phạm. Cái kia hai vị lão gia hỏa tại Đại Tây Bắc không có mạo phạm qua ai. Không chút nào khoa trương mà nói, Đại Tây Bắc sở hữu tất cả môn phái đệ tử năm đó cơ hồ đều bị Hắc Phong song sát đánh cướp qua. Hôn Nguyên Môn, Yêu Nguyệt Cung, thậm chí Ngũ Sắc Núi, mà ngay cả Thiếu Hụt Đầu, kể cả Tiên Phủ Người, đều đã từng bị qua hai người bọn họ đánh cướp. Có từng bái kiến bọn hắn như thế bồi tội? Không có. Chớ nói bồi tội. Cũng mặc nói xin lỗi, Hắc Phong song sát liền ăn năn chi ý đều chưa từng có. Bọn hắn vốn là tà tu cao thủ dân liều mạng, làm sao có thể đi bồi tội xin lỗi. Mà bây giờ, chỉ là bởi vì mạo phạm vị này Xích Viêm công tử, Hắc Phong song sát vậy mà lại để cho đệ tử của bọn hắn Hắc Phong bắt quái tự mình đến đây, lại là bái kiến, lại là quỳ xuống đất, lại là dập đầu. Một màn này không thể không khiến người liên tưởng đến một vấn đề, cái kia chính là Xích Viêm công tử có lẽ không phải như đồn đãi như vậy là giả dối, có thể là thật sự. Nếu không có như thế, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Hắc Phong song sát làm sao có thể như thế bồi tội. Chỉ là có một vấn đề, tất cả mọi người không nghĩ ra. Cái kia chính là mặc dù Hắc Phong song sát thật sự xác nhận Xích Viêm công tử thân phận, dùng hai người bọn họ tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không như thế bồi tội. Làm khó nói bọn hắn được chứng kiến Xích Viêm công tử thực lực. Cái này cũng khả năng không lớn a. Tiêu tính toán thật sự không địch lại, Hắc Phong song sát cũng không cần như vậy bồi tội a. Hay là nói Hắc Phong song sát không chỉ xác nhận Xích Viêm công tử thật sự, còn xác nhận Xích Viêm công tử tiểu là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Đây càng thêm không thể nào đâu. Cái này phương thế giới giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo nhiều không kể xiết, liền quân vương người bên cạnh đều không thể xác nhận. Bọn hắn Hắc Phong song sát dựa vào cái gì? Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì Hắc Phong song sát sẽ đối với Xích Viêm công tử sợ thành cái dạng này? Không rõ ràng lắm. Ai cũng nghĩ không thông. Chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị. Đặc biệt là Âu Dương Dạ, nàng vốn đang cho rằng Hắc Phong bắt quái là 3 năm trước đây cùng chính thức Cổ Thanh Phong đã giao thủ, cho nên hôm nay mới sẽ đi qua bồi tội, nhưng mới rồi nghe xong cũng không phải có chuyện như vậy. Mà là trước đó vài ngày Hắc Phong song sát mạo phạm Xích Viêm công tử. Trước đó vài ngày, Âu Dương Dạ phi thường khẳng định từ khi lão cửu người này giả mạo Xích Viêm công tử về sau, chính mình một mực đi theo bên cạnh của hắn, chưa bao giờ ly khai hơn phân nửa bước, bế quan thời điểm, cũng đem sơn trang phong bế cực kỳ chặt chẽ, hơn nữa người này cũng không có đi ra ngoài, Hắc Phong song sát làm sao lại mạo phạm, nhưng lại bị sợ thành cái dạng này. Sợ lại để cho Hắc Phong bắt quái dập đầu quỳ lạy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói không thông a. Tùy ý Âu Dương Dạ nghĩ vỡ đầu cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đại ca ca, sư phụ của bọn hắn mạo phạm ngươi à nha? Tiểu Cẩn Nhi dò hỏi. Chưa nói tới mạo phạm, ta cũng không có để ở trong lòng. Nói thật, Cổ Thanh Phong vẫn thật không nghĩ tới Hắc Phong song sát sẽ lệnh đệ tử của bọn hắn đến đây bồi tội, nhìn dập đầu đích 8 người. Nói ra, bái cũng đã lệ rồi, đầu cũng dập đầu đã qua, tội cũng bồi đã qua, tất cả đứng lên a. Đa tạ công tử rộng lòng tha thứ ba. Công tử sống lâu muôn tuổi. Hắc Phong bắt quái vội vàng khấu tạ, rồi sau đó bắt quái đứng đầu lòng dạ hiểm độc lão quái tâm niệm vừa động, lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp gấm, chắp tay lại nói, đây là gia sư một điểm nhỏ ý tứ, mong rằng công tử xin vui lòng nhận cho. Cái quái gì? Cổ Thanh Phong tiếp nhận cái hộp. Mở ra thời điểm, bên trong lấy một khỏa ngón cái đại bảo thạch tách ra lấy vô cùng chói mắt thất thải quang hoa, trong đó càng là ẩn chứa càng tinh khiết màu linh chi tức. Của quý. Đây là thiên nhiên của quý. Trông thấy khối bảo thạch này, trong tràng rất nhiều người con mắt đều thẳng, bởi vì bọn hắn biết rõ đoạn thời gian trước hoa đảo bí cảnh phát sinh hỗn loạn, càng là khai quật rồi không ít hiếm thấy chân bảo, trong đó có một khỏa giá trị liên thành thiên nhiên của quý. Mà cái tiêu kiện thiên nhiên của quý đúng là đã rơi vào Hắc Phong song sát trong tay. Nghe nói rất nhiều môn phái trưởng lão đều phi thường trông mà thèm, vì thế, đưa ra phong phú điều kiện cùng Hắc Phong song sát trao đổi, đáng tiếc toàn bộ đều bị cự tuyệt, nghe nói Thiếu Hụt Đầu cùng Tiên Phủ người đã từng ra mặt muốn trao đổi, bất quá cũng bị cự tuyệt. Không nghĩ tới Hắc Phong song sát hiện bởi vì cho Xích Viêm công tử bồi tội, vậy mà đưa ra như vậy một khỏa hiếm thấy chân bảo. Ông trời! Y. Hắc Phong song sát là người ngu sao? Không. Tuyệt đối với không phải. Chẳng những không phải người ngu, hơn nữa còn là tu luyện mấy ngàn năm người tinh lão quái. Chỉ là không có ai biết, cũng tưởng tượng không đi ra, Hắc Phong song sát tại sao phải đối với Xích Viêm công tử sợ hãi thành như vậy, chỉ vì nho nhỏ mạo phạm, tiểu không tiếc tống xuất một khỏa thiên nhiên của quý đến bồi tội. Giờ này khắc này, trong tràng mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua, thần sắc khiếp sợ mà hoảng sợ, trừng mắt hai mắt, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cổ Thanh Phong cầm tinh thạch, tùy ý nhìn coi, liền không có hứng thú, chỉ là gật đầu nói, chuyện này đâu rồi, gia vốn cũng không có để ở trong lòng, đã bọn hắn trong nội tâm băn khoăn, cái kia gia còn có thể nói cái gì đó, đi, tâm ý ta nhận được, đồ đạc đâu rồi, gia cũng nhận, trở về chuyển cáo sư phó của các ngươi, lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi đi, chuyện này xem như trở mình quyển sách rồi, gia cũng sẽ không theo chân bọn họ so đo, cứ như vậy lấy a. Đa tạ công tử khai ân. Gia sư ngày sau tất nhiên sẽ tự mình đến nhà bái phỏng. Cổ Thanh Phong phất phất tay, giống như chẳng muốn phản ứng. Mà Hắc Phong Bát Quái cũng phi thường tức thời, bái tạ về sau, lui về phía sau 9 bước, lúc này mới quay người rời đi. Tĩnh. Vô thanh vô tức tĩnh. Tất cả mọi người tiểu như vậy đứng đấy, nhìn qua, khiếp sợ lấy, hoảng sợ lấy, nghi hoặc lấy, hiếu kỳ lấy, kiêng kỵ lấy, cũng khủng hoảng lấy. Bất kể là yêu nguyệt cung người, hay là vai vũ người của vương gia, hay là hôn nguyên môn, thậm chí thiếu hụt đầu cầu vồng phân đà người đều là như thế. Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ hai người một trái một phải đứng tại Cổ Thanh Phong bên cạnh, tựu giống như vậy xem quỷ như thần, miệng mở rộng, ngây ngốc nhìn qua. Dù là Thiên Sơn cũng không ngoại lệ. Nhìn chung toàn trường, chỉ có hai người không có chịu ảnh hưởng, như trước cười cười nói, một cái chính là vị Xích Viêm công tử. Mặt khác một vị thì là Tiểu Cẩn Nhi. Cái kia Xích Viêm công tử lười biếng ngồi ở trên mặt ghế, bưng chén rượu, trên mặt vui vẻ nhìn qua Tiểu Cẩn Nhi. Mà Tiểu Cẩn Nhi cầm cái kia khỏa thiên nhiên của quý, đối với Thái Dương nhìn kỹ, nàng giống như rất ưa thích trong hộp gấm này cái tách ra lấy thất thải quang hoa tinh thạch, một bộ rất hưng phấn bộ dạng, hỏi, hoa, đại ca ca, đây là cái gì tinh thạch, thật xinh đẹp a, phải hay là không rất chân quý a? Chân quý chưa nói tới, bất quá cũng là coi như cố qua, người ưa thích lời mà nói, thì lấy đi chơi à. Chương 663, run rẩy. Đây chính là một kiện thiên nhiên của quý A. Như nếu không, các đại môn phái trưởng lão thậm chí thiếu hụt đầu cùng với tiên phủ người cũng sẽ không tự mình ra mặt cùng Hắc Phong song sát trao đổi. Tiểu lại như thế một khỏa hiếm thấy chân bảo, tại vị này Xích Viêm công tử vậy mà nói cái gì chưa nói tới chân quý, coi như cố qua. Hơn nữa, còn muốn một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương cầm lấy đi chơi. Lao thiên gia A. Cái này Xích Viêm công tử khẩu khí cũng quá lớn A. Trong tràng, như trước không có người nói chuyện, không người dám ngôn ngữ. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Cái kia Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trên mặt ghế, ngáp một cái, lại duỗi cái lưng mệt mỏi, chán đến chết nói, chư vị còn có cái gì nghi vấn đấy sao? Tranh thủ thời gian đấy, Thái Dương lão gia tử mắt nhìn muốn xuống núi rồi, chúng ta thừa dịp trước khi trời tối đem chuyện này cho kết được a. Nghi vấn? Ai còn dám nghi vấn? Trong tràng mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ai cũng không dám đưa ra nghi vấn. Hoàn toàn chính xác. Vốn bọn hắn tiểu thừa Tố Nguyệt trước kia Xích Viêm công tử tại Yêu Nguyệt cung một chiêu đánh tan ba vị đạo tôn sự tình mà có chút kiêng kỵ, hơn nữa vị này Xích Viêm công tử đối mặt mấy trăm người, như trước là một bộ không có sợ hãi, lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng, càng thêm làm bọn hắn cầm nắm không đúng. Vừa rồi Hắc Phong song sát lại gần kề bởi vì mạo phạm Xích Viêm công tử, đặc biệt mệnh Hắc Phong bắt quái lại bái lại quỳ lại dập đầu, còn tống xuất một khỏa hiếm thấy thiên nhiên của quý đến bồi tội. Như thế phía dưới, ai còn dám nghi vấn? Còn có người nào lá gan này? Không có. Ít nhất, trong tràng trong mọi người tâm cũng bắt đầu nổi lên nói thầm. Lúc trước Tiểu Cẩn Nhi nói ra cái gì Tây Thiên Chư Phật thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy Xích Viêm công tử là giả dối. Thế nhưng mà vừa rồi Hắc Phong bắt quái quỳ lạy, lại để cho bọn hắn đẩy ngã lúc trước khẳng định, lại bắt đầu lâm vào trong mâu thuẫn, không biết vị này Xích Viêm công tử đến tột cùng là thật là giả. Đã đều không có nghi vấn, vậy thì tản a, các hồi trở lại các gia, các tìm các mẹ, nên để làm chi đi thôi. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong lại ngáp một cái, nói, gia thật sự có chút mệt mỏi, cũng lười được lại với các ngươi chơi tiếp tục, ngày hôm nay tiểu dừng ở đây a. Một ít nhát gan người bắt đầu ly khai, e sợ cho rước họa vào thân. Thấy vậy một màn, Yêu Nguyệt cung người nóng nảy, Bích Lam hô, mọi người đừng đi, ta dám khẳng định cái này Xích Viêm công tử nhất định là giả mạo đấy, chỉ cần chúng ta động thủ thăm dò, hắn tất nhiên sẽ lộ ra chân diện mục. Ngoại trừ Bích Lam, Yêu Nguyệt cung tử Ngọc Đạo Tôn bọn người cũng đều đứng ra khuyên bảo. Chỉ có điều cũng không có nghe bọn hắn đấy. Thăm dò? Nói đùa gì vậy? Nếu như thăm dò về sau, thật sự làm sao bây giờ? Đắc tội Xích Viêm công tử, cái này hậu quả ai đến gánh chịu? Ai lại dám gánh chịu? Hắc Phong Song Sát lại không phải người ngu, chỉ vì mạo phạm, tiểu dọa thành như vậy. Ai con mẹ nó còn dám thăm dò? Càng gì Xích Viêm công tử là thật là giả, lại mặc kệ chúng ta công việc. Các ngươi Yêu Nguyệt cung cũng không dám ra ngoài tay thăm dò, chúng ta thăm dò cọng lông a. Tất cả mọi người bắt đầu lối ra rời đi, nhưng mà, đúng lúc này, một người thanh âm truyền đến, rồi lại để cho nguyên vốn chuẩn bị cách chàng người đã ngừng lại bước chân. Các hạ quả nhiên là Xích Viêm công tử. Người nói chuyện là một vị anh tuấn cao ngất nam tử, mà ở chàng tất cả mọi người nhận thức hắn, đúng là thiếu hụt đầu cầu vồng phân đà cửu long 18 giống như một trong đấy, Phi Ưng. Trừ đó ra, bên cạnh của hắn cũng đứng đấy hơn 10 vị cầu vồng phân đà người. Cái kia Phi Ưng một mực đứng lặng tại đem làm giữa không trung, bao quát lấy phía dưới tiểu gãy sơn trang mọi người. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, xem như đáp lại. Ngươi lấy cái gì chứng minh mình chính là Xích Viêm công tử? Cái đồ vật này có cái gì tốt chứng minh đấy? A, Phi Ưng nhàn nhạt cười cười, nói, nghe nói chính thức Xích Viêm công tử có được không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, cũng có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, tại hạ sớm đã ngưỡng mộ đã lâu, chẳng biết có được không chỉ giáo một hai. Chỉ giáo? Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, đáp lại nói, chỉ giáo coi như xong đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Yêu Nguyệt cung Bích Lam nắm lấy cơ hội tiểu cười lạnh nói, ngươi không dám nhận thụ Phi Ưng công tử khiêu chiến sao? Không dám lời nói ngươi tiểu là giả dối. Chật, Yêu Nguyệt cung tử Ngọc Đạo Tôn cũng đều đứng ra nhao nhao nghi vấn. Bên cạnh Hàn Đông cùng Âu Dương trong đêm tâm đều phi thường nghi hoặc, bọn họ cũng đều biết hiện tại Xích Viêm công tử đã bị Tuyết Di phụ thể. Đã như vậy, Tuyết Di vì sao không có tiếp nhận Phi Ưng khiêu chiến đâu này? Làm khó Tuyết Di kiêng kỵ Phi Ưng thực lực. Không có tất thắng nắm chắc. Bởi vì không cách nào truyền âm mật ngữ, hai người cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Phi Ưng gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, nghiêm nghị quát, ngươi như nếu là thật sự chính Xích Viêm công tử, vì sao không dám nhận thụ khiêu chiến của ta? Ra hiện tại có chút mệt mỏi, cũng lười được lại với các ngươi động thủ. Cổ Thanh Phong tựa hồ thật sự có điểm mệt mỏi, không ngừng áp, nói, đơn giản là muốn nhìn một chút ra phải hay là không có được bản thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực mà thôi, không cần động thủ. A, Phi Ưng khó hiểu. Mọi người đều khó hiểu. Cổ Thanh Phong đối với Tiểu Cẩn Nhi nói ra, Cẩn Nhi, đem cái kia khỏa thiên nhiên tinh thạch lấy ra. Tiểu Cẩn Nhi gật gật đầu, đưa trong tay cái kia khỏa thiên nhiên của quý đưa tới. Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cái này khỏa tinh thạch, thản nhiên nói, chư vị có lẽ cũng biết đây là cái gì a? Ai có thể tại lập tức lại để cho kỳ biến thành một đống hạt cát? Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là cả kinh. Bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong trong tay cái này khỏa tinh thạch là chính là thiên nhiên của quý, hơn nữa còn là thất thải của quý. Thứ này không biết là kinh nghiệm bao nhiêu thiên thu tuế nguyệt mới dần dần diễn hóa thành đấy, độ cứng mạnh, không cách nào tưởng tượng, chớ nói tại lập tức biến thành một đống hạt cát, dù là đem hắn chảm liệt đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Ít nhất trong chàng ai cũng không có cái này nắm chắc. Yêu Nguyệt cung tử Ngọc, tử hào đang cấp trưởng lao không có, Âu Dương, Dạ, Hàn Đông, kể cả Phi Ưng cũng không có. Làm khó ngươi có thể. Phi Ưng mắt hí nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên. Bên cạnh Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông nội tâm đều có chút lo lắng, các nàng cũng biết cái này khỏa thiên nhiên của quý tiểu tính toán vận dụng linh lực tiên nghệ ai cũng không dám nói có thể ở lập tức nghiền áp thành hạt cát, Tuyết Di như vậy suy yếu, hơn nữa lại là phụ thể, thực lực giảm bớt đi nhiều, nàng có thể làm sao? Không ngớt các nàng lo lắng, cách đó không xa Thiên Sơn cũng có chút ít khó có thể tin. Bởi vì mà ngay cả nàng cũng không dám nói có thể tại lập tức đem cái này khỏa thiên nhiên của quý nghiền áp thành hạt cát. Lúc này, Phi Ưng lại mở miệng nói, nếu là dùng linh lực tiên nghệ lời mà nói, cũng không có nghĩa là ngươi tiểu có được bản thạch chi thân thể tuyệt đối với chi lực. Dùng cái gì linh lực tiên nghệ, ra tiểu dùng cái tay này lực đạo, bằng không thì sao có thể chứng minh tuyệt đối với chi lực đây này. Nghe xong Cổ Thanh Phong muốn dùng thân thể lực đạo bóp nát cái này khỏa thiên nhiên của quý, bên cạnh Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông thậm chí Thiên Sơn toàn bộ giật nảy mình. Các nàng mới còn đang lo lắng Tuyết Di quỷ lực có thể hay không đem cái này khỏa thiên nhiên của quý nghiền áp thành hạt cát. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Tuyết Di vậy mà không phải vận dụng quỷ lực, mà là muốn dùng thân thể lực đạo. Tại kế hoạch của các nàng ở bên trong, Tuyết Di phụ thể tại Lão Cửu trên người, sau đó thần không biết quỷ không hay vận dụng quỷ lực dung nhập Lão Cửu linh lực bên trong, do đó thi triển cao minh tiên nghệ thủ đoạn chấn nhiếp mọi người, bởi vì Lão Cửu dù sao cũng là Lão Cửu, không phải chân chính Cổ Thanh Phong, hắn lại không thấy bản thạch chi thân thể, cũng không có tuyệt đối với chi lực, chỉ có mượn nhờ nhục thể của hắn thi triển cao minh tiên nghệ thủ đoạn, mới có thể mê hoặc mọi người. Lại để cho mọi người xem nhẹ cái gọi là bản thạch chi thân thể. Có thể Tuyết Di như thế nào sẽ chủ động nói muốn dùng thân thể lực đạo bóp nát cái này khỏa thiên nhiên của quý đâu này. Cái này không chẳng khác nào cố ý bạo lộ nhược điểm của mình sao. Chẳng phải rõ ràng nói cho mọi người Xích Viêm công tử không có bản thạch chi thân thể tuyệt đối với chi lực là giả sao. Chương 664, Kinh Thế Hai Tụ. Bởi vì Tuyết Di phụ thể về sau không cách nào bí mật truyền âm. Âu Dương trong đêm tâm lại thực sự quá lo lắng, nàng trừng trong mắt, cực kỳ khẩn trương chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, hạ giọng, run run rẩy rẩy dò hỏi, công tử, đây chính là thiên nhiên thất thải của quý, ngươi xác định có thể ở lập tức đem nó tạo thành hạt cát. Hơn nữa còn là dùng thân thể lực đạo. Cổ Thanh Phong cho mình rót một chén rượu, lười biếng nói, bằng không thì chứng minh như thế nào ra có được tuyệt đối với chi lực đây này. Thế nhưng mà... Âu Dương Dạ nhất thời nghẹn lời, thật sự không biết nên như thế nào nói tiếp. Đại ca ca, xinh đẹp như vậy tinh thạch, ngươi thật sự muốn tạo thành hạt cát sao? Tiểu Cẩn Nhi giống như có chút tiếc hận. Yên tâm đi, tạo thành hạt cát, đợi một lát cho ngươi thêm nhất trở về. Nói không sợ hãi người chết không ớt. Cổ Thanh Phong lời nói này rơi xuống, lần nữa khiến cho trong tràng một mảnh xôn xao. Tạm thời không nói chuyện cái này Xích Viêm công tử là thật là giả. Cũng không nói hắn đến cùng có hay không cái gọi là tuyệt đối với chi lực. Mặc dù hắn là Xích Viêm công tử, mặc dù có được tuyệt đối với chi lực, cũng thật sự có thể tạo thành hạt cát, nhưng muốn nói niết trở về, cái này chỉ sợ. Tiểu tính toán cái gọi là tuyệt đối với chi lực cũng làm không được a. Muốn biết đây chính là thiên nhiên thất thải của quý a. Không phải cái gì bùn, muốn như thế nào niết tiểu như thế nào niết. Liên mọi người tại đây cũng không tin. Biết đạo chân tướng Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ càng là có chút trong gió mất trật tự cảm giác, các nàng thậm chí hoài nghi Tuyết Di phụ thể về sau phải hay là không tinh thần nhận lấy ảnh hưởng, bằng không thì như thế nào sẽ nói ra loại này không hợp thói thường lời nói. Làm sao bây giờ? Âu Dương Dạ không biết, Hàn Đông cũng không biết. Sự tình đã phát triển đến nước này, hai người hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể như vậy trừng mắt nhìn qua. Chư vị đều mở ra ánh mắt của các ngươi nhìn tốt rồi. Cổ Thanh Phong tay trái bưng chén rượu lên, có chút phẩm rồi một ngụm, giơ lên tay phải, trong tay nắm cái kia một khỏa ngón cái đại thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch, chỉ thấy hắn năm ngón tay dần dần nắm chặt. Giờ khắc này, Âu Dương Dạ ngừng lại rồi hô hấp, xinh đẹp trên mặt trắng bệnh không chịu nổi, cái trán đều nhịn không được tràn ra mồ hôi lạnh, tựa hồ ngay cả đều có chút đứng không vững, chỉ có thể kéo Hàn Đông cánh tay đứng đấy. Nàng rất khẩn trương, tâm loạn như ma. Hàn Đông tình huống cũng không tốt, thần sắc cũng âm tình biến hóa, nàng không biết Tuyết Di rốt cuộc là thì sao, cũng không biết Tuyết Di tại sao phải làm như vậy, nhưng có một điểm nội tâm của nàng rất rõ ràng, một khi Tuyết Di thất bại, dẫn dắt hậu quả, đem thì không cách nào tưởng tượng đấy. Mặc cho số phận A. Hàn Đông mình an ủi. Trong lúc đó, giang giác một tiếng truyền đến. Trước mắt bao người, tất cả mọi người xem danh mạch. Cổ Thanh Phong trong tay cái kia khỏa thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch đã nứt ra, tựu như vậy bị hắn cứ thế mà niết văng tung tóe rồi, hơn nữa tất cả mọi người cũng đều nhìn thật thật sự. Cái kia Xích Viêm công tử cũng không vận dụng bất luận cái gì linh lực, dù là một tí kẹo cũng không có. Thật sự chỉ là dùng ngón tay thuần túy lực đạo. Ông trời! Ơ! Y! Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái. Đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn quanh, không ngớt nhìn qua, đồng thời cũng còn dùng thần thức dò xét lấy, bọn hắn cũng có thể xác định Cổ Thanh Phong không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ dựa vào ngón tay chỉ lực đạo đem hắn niết đánh rách tả tơi ra. Vậy thì không thể không khiến người liên tưởng đến một cái vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là vị này Xích Viêm công tử có thể là thật sự có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực A. Bên cạnh, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ trọn vẹn sửng sốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết Tuyết Di đến tột cùng là như thế nào làm được đấy. Tuyết Di nói, nàng phụ thể về sau, có thể đem chính mình quỷ lực dung nhập lao cửu kim đan linh lực bên trong, do đó thi triển tiên nghệ, trừ đó ra, nàng cái gì cũng không làm được. Thế nhưng mà lão cửu trên người mới vừa rồi không có linh lực a. Làm khó Tuyết Di thi triển cái gì cao minh thủ đoạn lừa dối lừa bịp rồi tất cả mọi người. Không ngớt các nàng không nghĩ ra, đồng dạng biết rõ chân tướng chính là Thiên Sơn cũng nghĩ không thông, nàng vô cùng rõ ràng, Tuyết Di phụ thể tại lão cửu trên người, chỉ có thể dung nhập linh lực lặng yên thi triển quỷ lực, có thể mấu chốt hiện tại cũng không có bất kỳ linh lực, cũng không có bất kỳ quỷ lực. Hay là nói cái kia Tuyết Di cao minh thủ đoạn thật cũng có thể lừa dối? Không. Tuyệt đối với không có khả năng. Thiên Sơn rất rõ ràng cái này là chuyện không thể nào. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Thiên Sơn chầm chầm vào nơi đây cổ thanh phong, nội tâm có chút hoài nghi, Tuyết Di đến cùng có hay không phụ thể tại lao cửu trên người? Nếu là phụ thể lời mà nói, chính mình làm sao có thể một chút cũng không có phát giác? Nếu là không có phụ thể lời mà nói, cái kia lão cửu lại làm sao có thể đem cái này khỏa tự nhiên thất thải của quý dùng ngón tay niết liệt. Không rõ ràng lắm. Thiên Sơn đầu óc hiện tại cũng có chút ít hỗn loạn. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, càng thêm làm cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra, chỉ nghe một hồi đùng đùng không dứt giòn vang thanh âm, phảng phất giang đậu giống như, rồi sau đó, từng hột thất thải hạt cắt theo cổ thanh phong ngón giữa trong khe hở chảy xuống. Ông trời! Ơ! Y! Hán! Hán thật sự đem cái kia một khỏa thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch niết ngón tay chỉ lực đạo cho tạo thành hạt cắt nữa à? Nếu như mới vừa rồi còn có người đối với cổ thanh phong thân phận có chút hoài nghi lời mà nói, như vậy giờ khắc này trong nháy mắt, một tia hoài nghi cũng theo từng hột thất thải hạt cắt lưu lại mà tan thành mây khói. Hoài nghi! Còn có cái gì có thể hoài nghi đấy? Người ta cứ như vậy dùng ngón tay đem thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch tạo thành rồi hạt cát, ngoại trừ có được tuyệt đối với chi lực Xích Viêm công tử, trong thiên hạ ai còn có thể làm được, có lẽ một ít cường đại bảo thể chân thân cũng có thể. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này Xích Viêm công tử cũng không có cái gọi là bảo thể, cũng cái gọi là chân thân, như vậy chỉ có một khả năng, chính là trong truyền thuyết cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực. Yêu Nguyệt Cung dùng Tử Ngọc Đạo Tôn cầm đầu trưởng lão, dùng Bích Lam cầm đầu thân truyền đệ tử, toàn bộ đều sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ muốn nhiều khiếp sợ có nhiều khiếp sợ, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Mà đứng lặng tại nhô lên cao cầu vòng phân đà 18 giống như một trong, Phi Ưng, cũng đều là thật sâu cao mày, một bộ như gặp thần tích bộ dạng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, cùng thật sâu vẻ kinh ngạc. Hoa! Đại ca ca thật là lợi hại! Tiểu Cẩn Nhi hai chân quỳ gối trên mặt ghế, toàn bộ người ghé vào trên mặt bàn, hai tay chèo chống lấy cái cằm, chớp mắt to nhìn cổ thanh phong như ảo thuật đồng dạng đem tinh thạch biến thành một đống thất thải hạt cát, hưng phấn nói, thật xinh đẹp hạt cát ta. Đúng không? Cổ thanh phong phủi tay, đem ngón tay trong khe hở lưu lại hạt cát chụp được ra, cười mỉm nói, Cẩn Nhi, nghĩ muốn cái gì, đại ca ca cho ngươi niết một cái. Hoa! Tốt tốt! Tiểu Cẩn Nhi vui mừng vỗ tay bảo hay, hỏi, đại ca ca, ngươi sẽ niết cái gì đây này? Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy đấy, hải lý du đấy, kim cổ đấy, thượng cổ đấy, viễn cổ đấy, cửu thiên đấy, cửu ưu đấy, cửu tuyên đấy, thiên phủ đấy, địa phủ đấy, tây thiên đấy, thâm nguyên đấy, yêu ma quỷ quái, thần Phật tiên nhân, chỉ cần ngươi có thể gọi thượng danh tự, đại ca ca đều có thể cho ngươi nặn ra đến. Hoa! Đại ca ca thật là lợi hại. Đó là đương nhiên. Cổ thanh phong ngửa đầu uống rồi một rượu, cười ha ha nói đi, nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần là đại ca ca niết đấy, Cẩn Nhi đều ưa thích. Đại ca ca đưa cho Cẩn Nhi cái gì, Cẩn Nhi đều thật cao hứng đấy. Như vậy a? Cổ thanh phong xoa cái cằm, suy nghĩ một lát, rồi sau đó cười nói, đã đây là một khỏa thiên nhiên thất thải của quý. Đại ca kêu ca tiểu cho ngươi niết một cái trong truyền thuyết thất thải hoàng A, khiến nó thủ hộ ngươi cả đời. Chương 665, Thất thải hoàng. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đem thất thải hạt cắt nâng ở lòng bàn tay, rồi sau đó hai tay khép lại, tiểu như vậy qua lại xoa xoa, đùng đùng không dứt giòn vang âm thanh không ngớt không ngừng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn quanh. Bọn họ cũng đều biết cái này khỏa thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch, dù là biến thành một đống thất thải hạt cát, cũng đồng dạng cứng rắn vô cùng. Nếu không như thế, mỗi một hạt thất thải hạt cát thậm chí so nghiêm chỉnh khỏa thất thải của quý tinh thạch còn muốn cứng rắn. Mà hắn hiện tại muốn đem những này thất thải hạt cát nhu hòa lên. Cái này ý tứ hàm xúc cái gì? Ý nghĩa hắn muốn trước tiên đem mỗi một khỏa thất thải hạt cát trước nghiền áp thành bụi phấn. Mà những hạt cát này ít nhất cũng có ngàn vạn nhiều. Nói cách khác, hắn muốn đồng thời đem ngàn vạn nhiều thất thải của quý tinh thạch triệt để nghiền áp thành bụi phấn mới có thể nhu hòa. Ở trong đó độ khó, so với đem một khỏa thất thải của quý tinh thạch muốn lớn rất nhiều hơn nhiều. Đến tuột cùng cái dạng gì lực lượng, mới có thể làm được. Không có ai biết, cũng không có ai có thể tưởng tượng ra đến. Mọi người chỉ biết cái gọi là tuyệt đối với chi lực được xưng cứng rắn vô đối, có thể tuyệt đối với chi lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, ai cũng không rõ ràng lắm. Cũng không biết qua bao lâu. Thật sự không biết. Giờ này khắc này không có người để ý thời gian. Tất cả mọi người chú ý lực toàn bộ đều để ở đó vị Xích Viêm công tử hai tay tầm đó. Đại ca ca, xong chưa? Tiểu Cẩn Nhi chờ mong nhìn qua. Nhanh! Cổ Thanh Phong hai tay càng trà sắt càng nhanh, trà sắt đùng đùng âm thanh không ngừng, như pháo trúc. Ngược lại, theo hai tay trà sắt tốc độ biến chậm, đùng đùng âm thanh cũng dần dần biến yếu. Đem làm hai tay đỉnh chỉ trà sát động thời điểm, đùng đùng âm thanh cũng tùy theo biến mất. Ừ. Đem làm Cổ Thanh Phong mở ra hai tay thời điểm, tất cả mọi người trông thấy tại lòng bàn tay của hắn thượng để đó một cái phảng phất tinh điêu vòng ngọc bình thường thất thải phượng hoàng. Phượng chi giống như vậy. Lần trước lộc về sau, đầu rắn đuôi cá, long văn mai rùa, yến quai hàm gà mỏ, ngũ sắc bay lên. Phượng hoàng trông rất sống động, phảng phất thật sự. Thách ra lấy hai cánh. Như dục hỏa phượng hoàng bay múa, làm cho người tâm sinh kính sợ. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua trong truyền thuyết phượng hoàng, nhưng tất cả mọi người cho rằng cái này là một cái chính thức phượng hoàng, nhất là cái này phượng hoàng tách ra lấy thất thải quang hoa, thật sự là điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Hoa, tốt, xinh đẹp. Tiểu Cẩn Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy cái này dùng thất thải của quý tạo thành thất thải phượng hoàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Yêu thích không buông tay bộ dạng đáng yêu cực kỳ, hỏi, đại ca ca, cái này, thật là đưa cho Cẩn Nhi đấy sao? Đương nhiên, nhìn qua Tiểu Cẩn Nhi trong tay cái kia chỉ trông rất sống động thất thải phượng hoàng, trong chàng mọi người đều bị sợ hãi thán phục, cũng đều bị hâm mộ. Hâm mộ đồng thời, hơn nữa là khó có thể tin, thêm nữa, là cũng là không thể tưởng tượng. Tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong như niết giống như hòn đá. Đem một khỏa thiên nhiên thất thải của quý tạo thành hạt cát, vừa giống như ảo thuật đồng dạng đem một đống hạt cát tạo thành một cái trông rất sống động thất thải phượng hoàng. Giờ khắc này, không còn có con tin nghi Cổ Thanh Phong thân phận. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng vị này Xích Viêm công tử thật sự. Bọn họ là nghĩ như vậy. Chỉ là Âu Dương Dạ, Hàn Đông có thể không cho là như vậy, các nàng cũng biết giờ này khắc này Xích Viêm công tử là Tuyết Di phụ thể đấy. Chỉ là các nàng không biết Tuyết Di là như thế nào làm được những điều này, đây quả thực là quá thần kỳ a. Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng người lên, lại duỗi cái lưng mệt mỏi, ngắp, nhìn coi sắc trời, thái dương dĩ nhiên xuống núi, màn đêm đang tại hàng lâm. Xem cũng nhìn, nhìn cũng nhìn, các ngươi lại để cho ra chứng minh đâu rồi, ra cũng đã chứng minh, các ngươi tín cũng tốt, không tin cũng thế, chuyện này dừng ở đây a, tản a. Không tin. Ai còn dám không tin? Không có người rồi. Tất cả mọi người yên lặng rời đi. Chỉ có Phi Ưng đăng cấp một đám cầu vồng phân đà người còn đứng tại trong sơn trang gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Tuy nhiên tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong thi triển cái gọi là tuyệt đối với chi lực. Có thể Phi Ưng như cũ không tin. Xác thực nói không là không tin. Mà thì không cách nào tiếp nhận. Không cách nào tiếp nhận một người thật sự có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, cũng không cách nào tiếp nhận một cái tại 3 năm trước đây tan thành mây khói người vậy mà thật sự có thể chết mà phục sinh. Hắn là như thế. Yêu Nguyệt Cung Tử Ngọc Đạo Tôn, Bích Lam, Kỷ Sơn đăng cấp thân truyền đệ tử càng không thể tin, càng không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Nhất là Bích Lam. Nàng một mực không quen nhìn Hàn Đông. Từ nhỏ là được. Nàng đã không cách nào dễ dàng tha thứ Hàn Đông so với chính mình rất xinh đẹp, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ Hàn Đông mọi thứ đều so với chính mình ưu tú, không. Nhất pháp dễ dàng tha thứ chính là Hàn Đông vậy mà còn trở thành yêu nguyện cung trưởng chữ. Nguyên lai tưởng rằng mấy tháng trước, nhị trưởng lão có thể hủy bỏ Hàn Đông trưởng chữ. Như vậy, nàng chẳng những có thể dùng thỏa thích nhục nhã Hàn Đông, cũng có làm thượng trưởng chữ hy vọng. Có thể lại để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Hàn Đông vậy mà tìm một cái Xích Viêm công tử như vậy đạo lữ. Nàng không tin Xích Viêm công tử là giả dối. Điều tra lấy được đủ loại chứng cứ cũng làm cho nàng càng ngày càng tin tưởng Xích Viêm công tử là giả dối. Nhưng, hôm nay, tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tuyệt đối với chi lực về sau, nàng mộng rồi, cũng choáng váng. Nàng không tin, cũng không cách nào tiếp nhận. Nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng nếu như Hàn Đông thật sự tìm đến một vị Xích Viêm công tử làm đạo lữ, như vậy chính mình làm yêu nguyệt cung trưởng chứ cũng sẽ không có hy vọng. Không. Không được. Giả dối. Nhất định là giả dối. Có lẽ là chịu không được như vậy đả kích, cũng có lẽ là không cách nào tiếp nhận như vậy một cái tàn khốc sự thật. Bích Lam chầm chầm vào Cổ Thanh Phong. Hô. Không. Không có khả năng đấy. Ngươi không thể nào là chính thức Xích Viêm công tử. Tuyệt đối với không có khả năng. Một cái tan thành mây khói người không có khả năng chết mà phục sinh. Giả dối. Nhất định là giả dối. Hắn nhất định thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn lừa bịp rồi chúng ta. Mọi người không nên tin. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Ta căn bản không tin hắn thật sự Xích Viêm công tử. Bích Lam khàn giọng hô to lấy. Hàn Đông. Ngươi gạt được những người khác. Tuyệt đối với không lừa được ta. Bích Lam tế ra phi kiếm. Chỉ vào Cổ Thanh Phong, nộ nhưng quát, đừng cho là ta không biết ngươi là giả mạo đấy, nói. Ngươi vừa rồi đến cùng dùng thủ đoạn gì lừa bịp mọi người. Nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Cổ Thanh Phong híp mắt liếc trong mắt, nhìn qua nàng, thản nhiên nói, không để yên rồi đúng không? Ngươi một mực đều tại phô trương thanh thế, cố lộng huyền hư. Ngươi cho rằng bổn tiểu thư không nhìn ra được sao. Bích Lam nổi điên đồng dạng, nghiến răng nghiến lợi nộ trừng mắt Cổ Thanh Phong. Bổn tiểu thư căn bản không tin ngươi tiểu là Xích Viêm công tử. Ta muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, cởi bỏ diện mục thật của ngươi. Soạn. Bích Lam quanh thân tách ra vầng sáng, cầm trong tay phi kiếm, đánh thẳng mà đi. Nàng nếu là yêu nguyệt cung thân truyền đệ tử, tu vi tự nhiên rất cao minh, tuổi còn nhỏ liền đã tu ra rồi nguyên thần, nhưng lại có được thiên nhiên siêu phàm màu linh, một kiếm đánh út lại, uy lực không phải chuyện đùa, thoáng qua tới. Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông biết rõ Cổ Thanh Phong là tuyết di phụ thể, cũng là không thế nào lo lắng, chỉ là mắt nhìn lấy Bích Lam mũi kiếm muốn đâm trúng Cổ Thanh Phong, mà tuyết di tựa hồ vẫn không có động thủ, hai người có chút sốt ruột, dục muốn động thủ thời điểm. Cổ Thanh Phong động, nhẹ nhàng khoát tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy Bích Lam mũi kiếm. Tuổi con nhỏ, tâm địa tựa như này ác độc. Cổ Thanh Phong hai ngón tay một chuyến, răng rác một tiếng, phi kiếm lập tức đứt gãy. Tiễn đưa ngươi một cước, cút trở về cho ta ghi nhớ thật lâu. Tiếng nói vừa ra, Cổ Thanh Phong giơ lên một cước liền đá vào Bích Lam trên bụng. Phịch một tiếng, như một cước này không chỉ đem Bích Lam quanh thân linh lực chấn tán loạn biến mất, cũng đem nàng đạp hoành bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, đã là rối bù, thất khiếu chảy máu. Chương 666, ảo giác. Một cước. Gần kề một cước. Hơn nữa còn là thuần túy một cước, không có bất kỳ linh lực. Yêu Nguyệt cung thân truyền đệ tử Bích Lam cứ như vậy bị đạp thất khiếu chảy máu, nằm dạp trên mặt đất, sống hay chết cũng không biết. Đây không phải không thể phá vỡ bản thạch chi thân thể là cái gì? Không phải cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực vậy là cái gì? Không phải Xích Viêm công tử lại có thể là ai? Đồ Nhi. Từ Ngọc Đạo Tôn đăng cấp một đám Yêu Nguyệt cung người bất chấp trong lòng khiếp sợ, lập tức chạy tới xem xét Bích Lam thương thế, mặc dù không có suy giảm tới tử phủ. Bất quá kinh mạch lại gây đi không ít, hơn nữa nguyên thần bị chấn hỗn loạn không chịu nổi, sợ là không có cái 10 năm 8 năm tu dưỡng không đến. Ngươi lại dám động tay tổn thương đồ nhi ta. Từ Ngọc Đạo Tôn hung dữ chầm chầm vào, sắc mặt trắng bệnh, khi nghiến răng nghiến lợi. Bị thương liền bị thương. Cổ Thanh Phong hai tay phụ tại sau lưng, nhẹ giọng nhạt nói đáp lại nói, thì như thế nào? Ngươi, Từ Ngọc Đạo Tôn rất muốn động thủ là Bích Lam báo thủ. Không biết làm sao, Cổ Thanh Phong thực lực lại làm cho nàng vô cùng kiêng kỵ, mà Yêu Nguyệt cùng những người khác tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong thực lực về sau, cũng đều không có lá gan động thủ lần nữa, nguyên một đám đều bị hù không nhẹ. Tử Hào trưởng lão, làm khó ngươi tiểu trơ mắt xem chúng ta Yêu Nguyệt cung thân truyền đệ tử bị một ngoại nhân đả thương sao? Tử Hào trưởng lão nhìn thất khiếu chảy máu Bích Lam, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lắc đầu, không nói gì, huống hồ, hắn nguyên vốn là ủng hộ Hàn Đông đấy, đối với Tử Ngọc trưởng lão những người này sớm đã không quan nhìn. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Tử Ngọc đạo tôn nói liên tục ba cái hảo chữ, chằm chằm vào Hàn Đông, nổi giận nói, tốt một cái Hàn Đông, tốt một cái trường chữ. Ngươi vậy mà mang theo một ngoại nhân để khi phụ chúng ta Yêu Nguyệt cung đệ tử, rất tốt, rất tốt. Thật không hổ là chúng ta Yêu Nguyệt cung trưởng chứ. Hàn Đông nhìn qua, cũng chỉ là nhìn qua, đồng dạng không nói gì. Tử Ngọc đạo tôn là cái gì thánh tình, nàng rốt cuộc tinh tường bất quá, những năm này cho nàng khấu các loại mũ nhiều đếm không hết, nàng thói quen, cũng chưa bao giờ để ý tới qua. Còn ngươi nữa, ta mặc kệ ngươi thật sự Xích Viêm công tử. Hay là giả Xích Viêm công tử? Mặc dù ngươi thật sự Xích Viêm công tử, chúng ta Yêu Nguyệt cung cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, Tử Ngọc đạo tôn mang theo Bích Lam cuống quýt rời đi, Yêu Nguyệt cung người đi theo ly khai. Bọn hắn như vậy vừa đi, những người khác cũng không dám ở lâu, cũng đều vội vàng rời đi, kể cả Cầu Vồng Vân Đà 18 giống như một trong phi ưng cũng là như thế. Hắn vốn còn muốn cùng Cổ Thanh Phong so chiêu. Tham dò cái gọi là bản thạch chi thân thể có phải thật vậy hay không, không thúc không kiên, cũng muốn thử xem cái gọi là tuyệt đối với chi lực có phải thật vậy hay không cứng rắn vô đối. Bất quá, tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong một cước đem Bích Lam đạp thất khiếu chảy máu, hắn càng nghĩ, cuối cùng nhất hay là buông tha cho. Hắn có lẽ cũng có thể một chiêu đem Bích Lam đánh tan. Nhưng cũng chỉ là một chiêu mà thôi. Một chiêu không phải một cước, lại càng không là thuần túy lực đạo một cước. Hắn cũng không biết mình mạnh nhất một chiêu có thể hay không dung chuyển Cổ Thanh Phong cái kia không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, cũng không biết mình có thể hay không gánh vác được Cổ Thanh Phong một chiêu kia cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực. Đi nha! Đều đi nha! Mà ngay cả Tử Hào trưởng lão cùng Hàn Đông cáo biệt về sau, cũng đi nha! Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Hàn Đông lại lần nữa khởi động rồi sở hữu tất cả trận pháp, đem sơn trang bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Mà Âu Dương Dạ giống như trước chưa có lấy lại tinh thần đến đồng dạng, ngây ngốc nhìn qua nơi đây Cổ Thanh Phong. Bởi vì vừa rồi Cổ Thanh Phong xuất thủ một khắc này, lại để cho nàng không khỏi sinh ra ảo giác. Trong thoáng chốc cảm thấy trước mắt người này cũng không phải là bị Tuyết Di phụ thể lão cửu, mà là chân chính Cổ Thanh Phong. Thật sự là như thế. Cái kia gọn gàng một cước, cùng chính thức Cổ Thanh Phong thật sự quá giống. Cổ Thanh Phong người kia đánh nhau tiểu là như thế. Cũng không dây dưa dài dòng, hoặc là một cái tát, hoặc là một cước, hơn nữa xuất thủ về sau, đối thủ từ trước đến nay đều là không chết cũng tàn phế, mặc kệ đối phương tu vi rất cao, chưa bao giờ có ngoại lệ. Đặc biệt là động thủ về sau, cái loại này bình tĩnh, cái loại này không sợ, cái loại này hời hợt cao ngạo, cái loại này tĩnh mịch đi hệt bá tuyệt, thật sự tựa như 3 năm trước đây chết đi Cổ Thanh Phong. Âu Dương Dạ vốn muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới Tiểu Cẩn Nhi còn ở nơi này, không thể để cho Tiểu Nha đầu biết rõ chân tướng. Vì vậy, Âu Dương Dạ lại hống liên tục mang lừa gạt đem Tiểu Cẩn Nhi đưa đến phòng của mình phòng, phí hết rất lớn tâm tư mới đưa Tiểu Cẩn Nhi gạt ngủ. Là dạ, tôi ánh trăng lờ mờ, tinh thần cũng không sáng chói. Tiểu gãy sơn trang, gãy thanh viên. Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại vong lên, nhắm mắt lại, đang tại nghỉ ngơi. Bên cạnh, Âu Dương Dạ, Hàn Đông, Thiên Sơn đều là trừng trong mắt nhìn qua hắn. Tuyết Di, ngươi vừa rồi bắt trước Xích Viêm công tử bắt trước giống như a. Ta đều thiếu chút nữa cho rằng là sự thật a. Tuyết Di, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Ngươi không phải nói phụ thể về sau, chỉ có thể dùng chính mình quỷ lực dung nhập lão cửu linh lực bên trong sao. Vì cái gì ngươi không có tế ra cái gì linh lực là có thể đem thiên nhiên thất thải tinh thạch tạo thành hạt cát ta? Còn ngươi nữa lại là như thế nào đem những cái kia hạt cát tạo thành xinh đẹp như vậy thất thải phượng hoàng A? Tuyết Di, ngươi có phải hay không thi triển cái gì cao minh thủ đoạn giấu giếm được rồi chúng ta tất cả mọi người à? Âu Dương Dạ thật sự quá hiếu kỳ rồi, một hơi đem trong nội tâm nhiều loại nghi hoặc toàn bộ hỏi lên, nghi ngờ của nàng, đã Hàn Đông nghi hoặc. Cũng là Thiên Sơn nghi hoặc, hai người cũng đều trừng trong mắt chờ mong lấy. Chỉ là đợi tới đợi lui, không thấy Tuyết Di đáp lại, giống như ngủ rồi đồng dạng, nằm ở vong thượng. Phụ thể quá mức tiêu hao tinh khí thần, Tuyết Di có thể là quá mệt mỏi a, nếu không, chúng ta hay là đừng quấy rầy. Hàn Đông có chút lo lắng. Không được. Nếu như chuyện này không hỏi tinh tường, ta sẽ nổi điên đấy. Âu Dương Dạ đi qua, đẩy la hét cổ Thanh Phong, nói ra, Tuyết Di, ta biết rõ ngươi bây giờ rất mệt ta, thế nhưng mà, ngươi có thể hay không như thế này ngủ tiếp a? Ta thật sự rất muốn biết ta, hiện tại trong lòng của ta tựa như lại mèo cào tại con đồng dạng, toàn thân khó chịu a. Tuyết Di, ngươi tiểu đáng thương ta, nói cho ta biết chứ sao? Tuyết Di, Tuyết Di, ngươi có ở đấy không a? Âu Dương Dạ lại cơ cơ. Cổ Thanh Phong thật sự bị sáng ngời có chút khó chịu, nói ra, ta nói đại muội tử, ngươi tiểu lại để cho ra nghỉ ngơi nhi biết không, ra thật sự có chút ít mệt mỏi a. Đại muội tử, tự xưng ra, cái này không đúng. Hiện tại cũng không có người ngoài, Tuyết Di cũng không cần phải tiếp tục giả mạo nữa à. Đợi đã nào, sẽ không phải hiện tại thằng này đã không phải là Tuyết Di đi à nha. Nghĩ đến đây, Âu Dương Dạ thăm dò mà hỏi, ngươi không phải Tuyết Di, ngươi là Lão Cửu. Nói nhảm. Nghe xong cổ Thanh Phong thừa nhận, Âu Dương Dạ ba người liếc nhau, đều có chút khó hiểu, làm khó nói Tuyết Di vừa rồi lại lặng yên không phát ra hơi thở theo Lão Cửu trong thân thể đi ra. Tuyết Di đâu này? Ở bên trong nghỉ ngơi đây này. Cổ Thanh Phong tiện tay đem thủ đoạn vòng tay nhưng tới. Âu Dương Dạ tiếp nhận vòng tay, nhìn chăm chú nhìn lên. Vòng tay giống như có lẽ đã theo bạch ngọc sắc biến thành màu xanh biếc, xem ra Tuyết Di thật sự đi ra, chính còn muốn hỏi, cổ Thanh Phong không kiên nhẫn thanh âm truyền tới, ta nói ba vị đại muội tử, có thể hay không lại để cho ra nghỉ ngơi vậy? Sóc! Cho là mình nhiều hương a, ai mà thèm ngươi a? Âu Dương Dạ quăng một cái liếc mắt, bưng lấy vòng tay đầy cõi lòng chờ mong rời đi. Chương 667, Tuyết Di sợ hãi. Tuyết Di! Tuyết Di! Trở lại vườn của mình, Âu Dương Dạ thử la lên Tuyết Di, chỉ là gọi tới gọi lên Tuyết Di đều không có bất cứ động tĩnh gì, vòng tay cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông đều cho rằng có lẽ là Tuyết Di phụ thể về sau tiêu hao đại lượng tinh thần, cần nghỉ ngơi, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không đúng, mặc dù Tuyết Di bởi vì phụ thể tiêu hao quá lớn, cũng không trở thành một chút động tĩnh cũng không có a. Hai người đều có chút bận tâm, muốn tế ra thần thức tiến vào dò xét thoáng một phát, có thể lại sợ ảnh hưởng đến Tuyết Di. Ta đến đây đi. Thiên Sơn tế ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong vòng tay mặt, ước chừng đã qua mấy hơi thở công phu, nàng thu hồi thần thức, thần sắc nghiêm nghị nói, nàng ngất đi. A. Âu Dương Dạ thần sắc một kinh ngạc, nói, Tuyết Di đã từng nói qua nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải phụ thể thời gian quá dài căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng, em đẹp như thế nào sẽ ngất đi. Hàn Đông không nói tiếng nào, chỉ là trong mắt có chút lo lắng, cũng có chút ít tự trách, đồng thời còn có áy náy, cảm thấy làm phiền Hà Tuyết Di. Âu Dương Dạ vấn đề, Thiên Sơn không có trả lời. Bởi vì nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên nàng không biết Tuyết Di là người nào. Nhưng nàng nhìn ra, Tuyết Di quỷ hồn chi thân thể rất cường đại. Dù là có chút suy yếu, nhưng cũng chỉ là suy yếu mà thôi, có đạo là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tại nàng có lẽ dùng Tuyết Di thực lực, chớ nói phụ thể tại người trên người, mặc dù thôn phệ người khác linh hồn, đem thân thể làm của riêng, cũng không phải việc khó gì, chỉ là phụ thể lời mà nói, càng không khả năng chịu ảnh hưởng. Đã như vậy, như thế nào lại ngất đi? Huống chi Thiên Sơn còn biết Tuyết Di quỷ hồn chi thân thể không ngớt cường đại, đồng thời còn ẩn chứa thánh khiết chi tức. Có được bực này linh tức quỷ hồn, chỉ sợ mặc dù là tiên nhân muốn thu nàng, cũng không dễ dàng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Làm khó là tiêu hao quá lớn. Không cách nào thừa nhận. Không. Thiên Sơn một mực đều tại tra xét rõ ràng lấy, nàng phát hiện Tuyết Di quỷ hồn chi thân thể cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, nếu không không hư nhược, ngược lại rất dồi dào. Bất đồng duy nhất chính là, Tuyết Di tinh thần có chút thác loạn, phảng phất kinh hồn chưa định đồng dạng. Tinh thần rất không ổn định. Thiên Sơn được chứng kiến người, tinh tường biết rõ, bình thường chỉ có một loại tình huống mới sẽ biến thành như vậy. Cái kia chính là đã bị kinh hãi, làm cho tâm thần sụp đổ, tinh thần thác loạn. Chỉ là, Cái này cũng nói không thông a. Tuyết Di bất quá là phụ thể mà thôi, như thế nào sẽ phải chịu kinh hãi đâu này. Nhưng lại tinh thần thắc loạn, trực tiếp ngất đi. Điều này thật sự là quá kỳ quái rồi. Không nghĩ quá nhiều, Thiên Sơn lập tức thi triển pháp thuật, lòng bàn tay lập tức lập lòe khởi màu ngà sữa vầng sáng, ánh sáng hoa huyển như hỏa diễm, trấn an lấy Tuyết Di bị nhục tinh thần. Trong vườn, Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông đều tại lo lắng cùng đợi. Cũng không biết qua bao lâu, Thiên Sơn rốt cục đình chỉ trấn an, thật sâu gọi ra một hơi, nói, nàng đã tỉnh, chúng ta hỏi trước hỏi là chuyện gì xảy ra. Màu xanh biếc vòng tay tách ra một vòng yếu ớt vầng sáng, tùy theo vầng sáng hình thành một đạo giống như hư giống như thực bóng người. Đọc truyện ở. Bóng người rất đoan trang, cũng rất cao quý, tựa như quý phi. Đúng là Tuyết Di. Chỉ có điều, nơi đây Tuyết Di thoạt nhìn rất tiểu tụy, cũng không hề như bình thường như vậy thong dong lạnh nhạt, trở nên rất bối rối, rất sợ hãi. Tuyết Di, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Trông thấy Tuyết Di một bộ kinh hồn chưa định bộ dạng, bất kể là Âu Dương Dạ hay là Hàn Đông cùng với Thiên Sơn đều không dám tướng tin vào hai mắt của mình. Hán! Hán đâu này? Hán! Ai? Không có ai biết Tuyết Di đang nói cái gì? Cái kia giả mạo đấy. Giả mạo Xích Viêm công tử. Đồng dạng cũng không người nào biết Tuyết Di tại sao lại hỏi thăm lão cửu. Âu Dương Dạ đáp lại nói, Tuyết Di, ngươi là hỏi lão cửu sao? Hắn không ở chỗ này, tại vườn của mình nghỉ ngơi chứ? Không ở chỗ này, là tốt rồi. Không tại là tốt rồi. Nghe nói lão cửu không tại, Tuyết Di trong mắt kinh hoàng lúc này mới dần dần tiêu tán. Nghĩ non nói, thật đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ. Thật là đáng sợ. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Lần này, Âu Dương Dạ ba người càng là bó tay cuốn chiếu, hoàn toàn nghe không rõ Bạch Tuyết Di đến tột cùng là làm sao vậy. Tuyết Di một bộ dáng vẻ kinh hoàng, nàng đang sợ cái gì? Cái gì thật đáng sợ? Tuyết Di, ngươi đang nói cái gì nha? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em đẹp ngươi tại sao phải ngất đi? Vừa rồi đều nhanh dọa giết chúng ta đây này. Tuyết Di hoảng sợ mà hỏi, ta hôn mê. Ngất đi sao? Tuyết Di. Ngươi. Ngươi ngay cả mình ngất đi cũng không biết sao. Không biết. Ta. Lúc ấy rất sợ hãi Tuyết Di nội tâm giống như trước không có chỉ hoãn quá mức nhì ra, không ngất lời âm đều xen lẫn một ít run rẩy, lẩm bẩm nói, về sau. Về sau liền chết ngất rồi. Khá tốt. Khá tốt chỉ là hôn mê. Ta cho rằng hội sẽ tan thành mây khói. Thật là đáng sợ. Tan thành mây khói. Lao thiên gia a. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Âu Dương Dạ ba người là càng nghe càng nghi hoặc, càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không biết Tuyết Di đến tột cùng đang nói cái gì. Tuyết Di, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đừng làm chúng ta sợ a. Ngươi nói sợ hãi. Đến cùng hại sợ cái gì à? Hán? Ai? Là được. Chính là cái giả dối Xích Viêm. Xích Viêm công tử. Nghe vậy, ba người đều ngây ngẩn cả người, các nàng như thế nào cũng thật không ngờ Tuyết Di trong miệng cái kia tên đáng sợ dĩ như là. Lao cửu. Lao cửu có cái gì đáng sợ hay sao? Đem làm Âu Dương Dạ hỏi thăm thời điểm, Tuyết Di lắc đầu, lẩm bẩm nói, không biết. Ta cũng không biết hắn có cái gì đáng sợ đấy. Nhưng hắn thật sự rất đáng sợ. Ta chưa bao giờ như thế sợ hãi qua. Cho tới bây giờ tiểu không có. Cái loại cảm giác này thật sự là đáng sợ. Nhắm mắt lại, Tuyết Di thử lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Đáng tiếc không dùng, như trước ngăn không được tại sợ hãi, run run rẩy rẩy lẩm bẩm nói, ta ở bên cạnh hắn. Ngay cả động cũng không dám động. Ngay cả cũng đứng không vững. Ta ở trước mặt hắn. Cái gì cũng không dám làm. Ta chỉ nhớ rõ. Quỳ lạy trước mặt của hắn. Tựu như vậy quỳ lạy, ta không biết mình tại sao phải quỳ lạy, trong óc trống rỗng. Chỉ có sợ hãi. Là cái loại này bao phủ hết thể sợ hãi. Thật đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Tuyết Di lời nói không chỉ lại để cho Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng làm cho Thiên Sơn nghe trợn mắt há hốc mồm. Tuyết Di nói cái gì nàng tại lão cửu trước mặt lão đứng cũng đứng không vững. Còn quỳ lạy. Điều này có thể sao? Tuyết Di trước kia thế nhưng mà tiên nhân A. Mặc dù hiện tại chỉ là quỷ hồn, nhưng cũng là có thể trong nháy mắt thời gian gạt bỏ đạo tôn quỷ hồn A. Hơn nữa lại có thánh khiết chi thức, liền tiên nhân đều không e ngại, như thế nào sẽ bị một cái kim đan tu vi ra hỏa bị hù quỳ lạy. Tuyết Di, ngươi xác định ngươi nói là lão cửu sao? Âu Dương Dạ không thể tin được, lại lặp lại hỏi một lần. Là hắn. Nhất định là hắn. Ta vô cùng khẳng định. Thế nhưng mà, lão cửu đến cùng có cái gì đáng sợ đó a? Hơn nữa ta phảng phất nhớ ra cái gì đó, Âu Dương Dạ thần sắc lập tức kinh hãi, sợ hãi nói, ông trời. Ơ. Y. Ông trời. Ơ. Ý làm khó. Làm khó người kia không phải tại cùng ta khoác lác. Nói đều thật sự. Chương 668, làm cho người sụp đổ chân tướng. Dạ dạ, lão cửu với ngươi thổi cái gì nghiêu? Cái gì đều thật sự. Hàn Đông bọn người khó hiểu. Âu Dương Dạ hít sâu một cái lên, lấy lại bình tĩnh, nói ra, người kia đã nói với ta, tình huống của hắn có chút đặc thù. Đặc thù? Như thế nào cái đặc thù pháp? Như thế nào đặc thù? Hắn cũng không có nói, chỉ là nói cho ta biết, mặc kệ gì quỷ hồn đều không được tới gần lời mà nói, nếu không sẽ chịu ảnh hưởng, còn có tan thành mây khói nguy hiểm, hơn nữa. Còn nói không ngớt quỷ hồn, nói là quỷ vương quỷ tôn ở trước mặt hắn cũng phải quỳ. Hắn thật sự đã nói như vậy. Đúng vậy a. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng hắn bệnh cũ lại tái phát, cùng ta khoác lác. Hiện tại xem ra, thật là như thế a. Bên cạnh, Thiên Sơn há to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng thật sự không nghĩ ra được một cái dạng gì người, mặc kệ gì quỷ hồn cũng không dám tới gần sẽ có tan thành mây khói nguy hiểm. Mặc dù tu vi lại cao, bổn sự lại đại, cũng không có khả năng. Cho dù là tiên ma, cũng không được. Phật. Một ít cường đại Phật, có lẽ có thể. Có thể cái kia giả mạo Xích Viêm công tử lão cửu, đã không phải tiên cũng không phải ma, lại càng không là cái gì Phật, chỉ là một rất thuần túy kim đan chân nhân, như thế nào sẽ để cho Tuyết Di sợ hãi ngất đi. Làm khó nói trên người hắn có cái gì Phật ra bảo bối. Cái này cũng nói không thông a. Tiêu tính toán có Phật ra bảo bối, nhiều nhất đơn giản là quỷ hồn kiêng kỵ điểm, không dám tới gần. Nhưng tuyệt đối với không có khả năng tới gần tiểu có tan thành mây khói nguy hiểm. Còn nói cái gì quỷ vương quỷ tôn thấy hắn cũng phải quỳ lạy. Cái này phải hay là không quá giật điểm. Tạm thời không nói chuyện trên người hắn có hay không Phật ra bảo bối, dù là hắn thật là Phật, quỷ vương quỷ tôn cũng có lẽ sẽ sợ, nhưng là cái này chết tiệt sợ mà thôi, quả quyết sẽ không dọa được quỳ lạy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Thiên Sơn thật sự không nghĩ ra được. Bất quá nàng đống nhiên lại nhớ tới một cái càng thêm không nghĩ ra vấn đề. Tuyết Di, người đã như vậy sợ hãi, thậm chí còn ngất đi, lại là như thế nào phụ thể tại lão cửu trên người hay sao? Vấn đề này Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông cũng muốn biết, Âu Dương Dạ còn hỏi, đúng vậy a Tuyết Di, ngươi phụ thể về sau, lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay thi triển như vậy cao minh thủ đoạn? Vậy mà không có sử dụng bất luận cái gì linh lực có thể tùy tùy tiện tiện đem một khỏa thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch niết nát bấy, còn như ảo thuật đồng dạng biến trừ một cái thất thải phượng hoàng, thật sự thật bất khả tư nghị. Tuyết Di, ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm được hay sao? Cái gì cao minh thủ đoạn? Cái gì thất thải của quý? Tuyết Di một bộ mờ mịt bộ dạng, lắc đầu nói, ta căn bản không có phụ thể tại cái đó giả Xích Viêm công tử trên người. Một câu xuống dưới. Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông tại chỗ tiểu tròn váng. Thiên Sơn cũng ngẩn người trừng mắt hai mắt, không thể tin được nhìn qua. Có lẽ là lời nói mới rồi, quá mức khiếp sợ, thế cho nên ba người ngu ngơ rồi một đoạn thời gian rất dài mới hồi phục tinh thần lại, mà Âu Dương Dạ càng là hoài nghi mình có nghe lầm hay không, lại nhiều lần mà hỏi, Tuyết Di, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có phụ thể. Dạ dạ. Từ khi ngươi đem vòng tay giao cho hắn về sau, ta ngay cả động cũng không dám động, liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Tuyết Di cái kia trương đoan trang xinh đẹp khuôn mặt treo đầy rồi khóc không ra nước mắt biểu lộ, nói, ta đều bị hù bất tỉnh đi rồi, còn thế nào phụ thể. Tuyết Di lời nói tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng sấm sét tại Thiên Sơn, Âu Dương Dạ ba người trong lòng, sấm sét ba người ngây ra như phỗng, cũng sấm sét ba người trong óc trống rỗng. Âu Dương Dạ liên tục làm mấy cái hít sâu, đều không thể áp chế trong lòng run rẩy, mở miệng thời điểm, nói liên tục lời nói âm điệu đều trở nên khàn khàn bắt đầu. Tuyết Di, nếu như ngươi không có phụ thể, như vậy, lúc trước vẫn luôn là lão cửu chính mình. Nói cách khác, không phải ngươi, mà là lão cửu chính mình đem cái kia khỏa thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch tạo thành một đôi hạt cắt hay sao? Cũng là chính bản thân hắn càng làm một đống hạt cắt tạo thành thất thải phượng hoàng hay sao? Còn có là hắn. Chính hắn một cước đem Bích Lam đánh chính là thất khiếu chảy máu. Dọa lùi rồi tất cả mọi người. Tuyết Di lắc đầu, mờ mịt đáp lại nói, ta không biết. Ta lúc ấy ngất đi. Cái gì cũng không biết. Mẹ ruột ta. Có lẽ là chân tướng quá mức không hợp thói thường cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi càng quá mức khó có thể tin. Lệnh Âu Dương Dạ căn bản không cách nào thừa nhận, phù phù một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Hàn Đông cái kia gương mặt lãnh diễm thượng cũng treo đầy không thể tưởng tượng, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Hán, chỉ là kim đan tu vi, cũng không có bất kỳ bảo thể cùng chân thân. Hán lại như thế nào làm được hay sao? Hán không ngớt không có bảo thể cùng chân thân, hán ngoại trừ kim đan tu vi, không có cái gì. Thiên Sơn giống như cũng có chút ít gánh không được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, nàng lui về sau rồi lui. Thuận thế ngồi ở trên mặt ghế, nỉ non nói, đó căn bản không có khả năng à, dạ, ngươi ở đâu tìm được một người như vậy? Ở đâu? Âu Dương Dạ suy nghĩ có chút hỗn loạn, cũng có chút ít ngông vòng cảm giác, nói ra, đúng vậy à. Ở đâu gặp hắn đây này, đầu óc của ta hiện tại có chút loạn. Ta suy nghĩ à. Chết tiệt. Ta như thế nào một điểm cũng nhớ không nổi đến rồi, ở chỗ nào? Đúng rồi. Là tại Hoa Đào Bí Cảnh. Đúng vậy. Tiểu là tại Hoa Đào Bí Cảnh. Hắn có thể hay không cũng trùng hợp có được bàn thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực. Hàn Đông hỏi thăm về sau, Thiên Sơn lắc đầu, cái gọi là bàn thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực chỉ là một cái truyền thuyết lâu đời. Chính thức bàn thạch chi thân thể tuyệt đối với chi lực đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, ai cũng chưa từng tin tưởng. Nói cách khác, chính thức Xích Viêm công tử đến cùng là đúng hay không bản thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực hay là một cái ẩn số chưa biết, càng chớ nói những người khác. Tuyết Di cũng gật gật đầu, nói, tiêu tính toán chính thức Xích Viêm công tử có được, làm khó vị kia lão cửu cũng có. Đây không phải thật trùng hợp điểm. Hơn nữa cứ như vậy xảo hết lần này tới lần khác lại để cho dạ tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử. Trong thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Lúc này, Hàn Đông giống như liên nghĩ tới điều gì, nói ra, dạ, ngươi còn nhớ rõ. Lời hắn nói sao? Hắn nói cái gì rồi hả? Hắn giống như không chỉ một lần nói hắn mình chính là Xích Viêm công tử bản thân. Vâng! Nghe vậy, co quắp ngồi dưới đất Âu Dương Dạ tựa như lại lọt vào một lần sấm đánh giống như, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, tội liên đối đều có chút ngồi không vững, thân thể lung lay sắp đổ. Mơ mơ màng màng nói, không có khả năng. Tuyệt đối với không có khả năng. Cùng lúc đó, Thiên Sơn cũng từ trên ghế đứng người lên, lắc đầu rất xác nhận nói, không có khả năng đấy. Cổ Thanh Phong cái chết thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy hắn tan thành mây khói đấy, hắn không có khả năng còn sống. Âu Dương Dạ dứt lời, Thiên Sơn cũng nói, lúc ấy ta đã ở tràng, chẳng những ta ở đây, Tô Hỏa Tiên Tử đã ở tràng, ta có lẽ có thể nhìn lầm. Nhưng Tô Hỏa Tiên Tử nhất định sẽ không, nàng đã từng nói qua, Cổ Thanh Phong chết rồi, thân thể cùng linh hồn đều tán loạn rồi, toàn bộ đều hóa thành trong thiên nhiên rộng lớn hạt bụi. Hơn nữa, năm đó Tô Hỏa Tiên Tử vì biết rõ ràng Cổ Thanh Phong chết sống, vẫn còn Thái Huyền Bia Trô đó chờ đợi trọn vẹn một năm lâu. Nàng rất khẳng định Cổ Thanh Phong triệt để chết hết rồi, cũng không có bất kỳ chết mà phục sinh khả năng. Chương 669, Âu Dương Dạ gào thét. Đêm khuya, Âu Dương Dạ, Hàn Đông ba người thật sự kìm nén không được khiếp sợ trong lòng cùng hiếu kỳ, xâm nhập gãy thanh viên, phát hiện Cổ Thanh Phong như cũ nằm ở vong thượng nằm ngáy ho ho lấy, Âu Dương Dạ trực tiếp chạy tới, lại đẩy lại trách móc hô, lão cửu, ngươi người này đứng lên cho ta, mau đứng lên, tại sao lại là ngươi? Cổ Thanh Phong còn buồn ngủ mở mắt ra, nhìn coi Âu Dương Dạ, rồi sau đó lại nhắm lại, bất đắc dĩ nói. Ta nói Âu Dương Dạ đại muội tử, cái này đêm hôm khuya khoắt đấy, ngươi đến cùng muốn làm gì, còn có thể hay không cùng nhau chơi đùa nghịch rồi, không thể lại để cho ra ngủ cái an ổn cảm giác. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy a? Còn không đều bởi vì ngươi. Âu Dương Dạ là một cái lòng hiếu kỳ cực trọng người, hiện tại Cổ Thanh Phong trên người lại phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, tiêu tính toán trời sập xuống, nàng cũng phải hỏi thăm tinh tường minh bạch, phát hiện người này tiếp tục ngủ, Âu Dương Dạ dùng lực loạn tròn võng, quắc, ngươi bắt đầu không đứng dậy, không đứng dậy ta vẫn sáng ngời đến ngươi bắt đầu mới thôi. Được được được, phục rồi, ra con mẹ nó phục rồi. Cổ Thanh Phong theo vong thượng nhảy xuống, ngắp, ngồi ở trên mặt ghế, dẫn theo bầu rượu tiểu cho mình rót một chén lớn rượu, ngửa đầu uống cạn, liền uống ba chén, lúc này mới ngẩng đầu, lười biếng ánh mắt tại thiên sơn, hàn đông trên người từng cái xét qua, bẻ bẻ cổ, hỏi, nói đi, chuyện gì? Ta hỏi ngươi, chạm vạng tối thời điểm, phải hay là không ngươi đem cái kia khỏa thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch tạo thành hạt cắt đâu này? Đúng vậy. Cổ Thanh Phong gật đầu đáp lại, hỏi, làm sao vậy? Thật là ngươi a? Đạt được Cổ Thanh Phong chính miệng trả lời, Âu Dương Dạ trong lòng ba người trong nháy mắt, một tia hoài nghi cũng tan thành mây khói, cứ như vậy trừng mắt Cổ Thanh Phong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì rồi. Bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Cổ Thanh Phong nhìn coi, không có phát hiện Tuyết Di thân ảnh, hỏi, đúng rồi, cái kia tiểu quỷ nhi muội tử không có việc gì nhi a? Người đâu? Tỉnh có hay không? Tuyết Di tỉnh, chỉ là nàng trốn tại trong vòng tay mặt không dám ra đến. Tuyết Di tạm thời không ngại, ngươi không cần lo lắng. Âu Dương Dạ vốn muốn hỏi vấn Tuyết Di sự tình, có thể nàng hiện tại càng muốn biết Cổ Thanh Phong thân phận. Hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao làm được? Như thế nào đem thất thải của quý tạo thành hạt cắt hay sao? Cái gì làm sao làm được? Ngươi lúc ấy cũng không ở đây nhìn thấy nha, còn có thể làm sao làm được? Dùng tay niết đấy chứ. Ta không phải ý tứ này, ta là hỏi ngươi, lực đạo của ngươi như thế nào lớn như vậy? Không phải nói qua cho ngươi nha. Ngươi cái gia hỏa đã nói với ta cái gì? Ta như thế nào không biết? Ta chính là Cổ Thanh Phong A. Ta có được bản thạch chi thân thể cũng có được tuyệt đối với chi lực, niết cái thất thải của quý tinh thạch còn không phải chút lòng thành. Ngươi! Âu Dương Dạ lập tức tức cười, cũng không biết như thế nào nói tiếp. Cứ như vậy lặng rồi một đoạn thời gian rất dài, nàng đột nhiên rít gào nói, chết tiệt. Chính thức Cổ Thanh Phong đã bị chết. Chết hết rồi. Ngươi không thể nào là hắn đấy. Không có khả năng. Muội tử à, ta nói tất cả bao nhiêu lần, ta chính là Cổ Thanh Phong. Năm đó ở Thái Huyền Bia thời điểm cũng hoàn toàn chính xác chết rồi, có thể ta lại sống rồi. Âu Dương Dạ trướng đỏ mặt, rát giọng hò hét nói. Tan thành mây khói người không có khả năng chết mà phục sinh đấy. Không có khả năng. Người khác không được, không có nghĩa là ra lại không được a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cổ Thanh Phong gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói, chỉ bằng ra là Cổ Thiên Lang truyền nhân a. Cổ Thiên Lang tiểu tử kia năm đó có thể chín sinh cựu tử, với tư cách truyền nhân của hắn, ra có bổn sự này chẳng có gì lạ a. Nếu như nhớ không lầm, những lời này hay là ngươi nói a? Chết tiệt! Lời này là ta cố ý lừa dối người khác. Mà ngươi căn bản không phải Cổ Thanh Phong. Muội tử, ngươi lừa dối người khác, ra cũng không lừa dối ngươi a. Ta thật đúng là Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong phong không chút hoang mang, có một ngụm không có một ngụm uống chút rượu. Một bên giải thích nói, mấy tháng trước ta sống lại về sau, liền muốn tới nơi này làm ít chuyện, công bằng, vừa mới gặp ngươi. Cho nên tiểu cố tình muốn trêu cho ngươi, thật không nghĩ ngược lại ngươi sẽ tìm người giả mạo ra à, càng làm cho ra không nghĩ tới chính là, ngươi về sau còn tìm ra giả mạo tự chính mình. Ta đâu rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng hay theo ngươi chơi vài ngày. Cổ Thanh Phong thật cũng không muốn gạt, cũng liền đem ý nghĩ của mình nói ra, chỉ có điều, Âu Dương Dạ cũng không tin. Không có khả năng. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi căn bản không phải trường cái dạng này. Ngươi là ăn hết của ta dịch dung đan mới biến thành cái dạng này đấy. Tiểu tiểu dịch dung thuật mà. Cổ Thanh Phong cười nói, không tin ngươi sờ sờ, đây mới là ra vốn diện mục A. Âu Dương Dạ thượng thủ sờ lên Cổ Thanh Phong đôi má, ý đồ lấy ra Cổ Thanh Phong chân diện mục. Tại nàng có lẽ, người này ăn hết dịch dung đan, cốt cách rất nhuyễn, chỉ cần thêm chút dùng sức, ngũ quan sẽ biến dạng, có thể lại để cho nàng không nghĩ tới là, bất kể thế nào sờ, như thế nào túm. Như thế nào niết, như thế nào theo như, người này ngũ quan đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng không tin ta tiếp tục túm, không biết làm sao, căn bản không có dùng. Ta nói muội tử, ngươi sờ tiểu sờ, đừng véo được không? Ra đây chính là nguyên trang đấy, không phải dịch dung đấy, ngươi dù thế nào véo cũng biến không được a. Ngươi! Cuối cùng nhất, Âu Dương Dạ buông tha cho, chỉ là trừng trong mắt gắt gao chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, trùng trùng điệp điệp thở hào hẹn, thật sâu ngưng cau mày, khó có thể tin mà hỏi, ngươi chẳng lẽ thật sự là Cổ Thanh Phong người kia? Để đọc chuyện. Bằng không thì đây này. Không. Tuyệt đối với không có khả năng. Ngươi người này nhất định dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn. Bên cạnh, Thiên Sơn cũng gật gật đầu, nàng kiến thức nhiều, tự nhiên cũng tin tưởng, dịch dung cũng không phải cái gì cao thâm thủ đoạn, có chút dịch dung cao thủ, không cần phục dụng dịch dung đan, cũng có thể đơn giản thông qua cốt cách biến hóa đến cải biến dung mạo, những người khác cơ hồ rất khó phát giác. Ngươi nếu thật là Cổ Thanh Phong lời mà nói, vậy ngươi nói một chút năm đó ở Thái Huyền Bia thời điểm, tại sao phải tan thành mây khói? Ta không phải đã nói một lần sao? Ngươi người này lúc nào đã từng nói qua? Ta đối với Tiểu Cẩn Nhi lúc nói, ngươi cũng ở bên cạnh a? Cái gì? Những lời kia? Âu Dương Dạ tưởng tượng, nói ra, ý của ngươi không phải là nói, Thái Huyền Bia bên trong thật sự có Tây Thiên Chư Phật muốn giết ngươi a? Ngươi còn... đem bọn họ cho đánh chạy. Ngươi vì phòng ngừa Tây Thiên báo thủ, còn bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai Phật chủ. Ngươi có phải hay không còn muốn nói ngươi đã siêu thoát sinh tử? Sinh sinh tử tử đối với ngươi mà nói đều đồng dạng, muốn chết thì chết, muốn sống tự sống. Không có lông bệnh. Cổ Thanh Phong gật đầu xác nhận, nói, đích thật là có chuyện như vậy. Ngươi, ta, hán, Âu Dương Dạ miệng mở rộng, muốn nói cái gì? Nhưng lại nói đứt quãng, không đầu không đuôi, rồi sau đó, nàng nhắm mắt lại, làm một cái hít sâu, lại mở to mắt, rất chăm chú hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy bộ dáng của ta thoạt nhìn rất giống ngu ngốc sao? Giờ sao? Ngươi không tin à? Tín! Ha ha ha! Âu Dương Dạ như một tên điên đồng dạng, nghẹn ngào cười to, sau khi cười xong, hướng về phía Cổ Thanh Phong tiểu khàn giọng rít gào nói, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Ngươi thật đem làm bà cô là ngu ngốc ca. Còn Tây Thiên Chư Phật. Còn Đại Nhật Như Lai Phật Chủ. Còn siêu thoát sinh tử. Ngươi con mẹ nó thế nào không thượng thiên đâu này. Tiểu Cẩn Nhi đối với Cổ Thanh Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ, mới sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bà cô không phải là Tiểu Cẩn Nhi, cũng không phải ngu ngốc. Chương 670, hao tổn tinh thần Cổ Thanh Phong. Ngươi không phải được xưng đã vượt ra sinh tử sao? Âu Dương Dạ cắn răng. Hô, đến. Ngươi bây giờ cho ta chết một người, sau đó lại sống lại, bà cô tiểu tin tưởng ngươi là Cổ Thanh Phong. Muội tử, có chút ép buộc đi à nha. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói ta vì chứng minh ta chính là tự chính mình, trước đem mình giết, sau đó lại phục sinh, chuyến đi, người ta tiểu tính toán không nói ta là người ngu, cũng sẽ nói ta người này có chút hay. Sóc. Âu Dương Dạ cực kỳ rất khinh bị liếc, nói, bà cô đã biết rõ ngươi không có cái này năng lực. Chỉ biết đổ mặt dày. Được được được, tiểu tính toán ta là khoác lác đã thành A. Cái gì gọi là tiểu tính toán, ngươi vốn chính là đổ mặt dày được không nào? Âu Dương Dạ hừ lạnh một tiếng, nói, như vậy, ngươi không phải còn được xưng bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai Phật chủ sao? Đến. Ngươi lại để cho bà cô mở mang tầm mắt, bà cô đời này còn chưa thấy qua Phật chủ đâu rồi, đừng nói Phật chủ. Liền Tây Thiên Phật Đà là cái dạng gì nữa trời cũng còn chưa thấy qua đây này. Cái này. Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, giống như đang suy nghĩ lấy. Như thế nào? Ngươi được xưng siêu thoát sinh tử, không cách nào chứng minh thì cũng thôi đi, sẽ không phải bắt cóc Đại Nhật Như Lai Phật chủ cũng không cách nào chứng minh a. Âu Dương Dạ châm chọc khiêu khích, nói, hay là nói ngươi Đại Nhật Như Lai Phật chủ đang ngủ à? Đừng nói, Đại Nhật Như Lai vẫn thật là đang ngủ. Ha ha ha, Âu Dương Dạ lần nữa nghẹn ngào cười to, hô, của ta Xích Viêm công tử, của ta Cổ Thanh Phong, ta thân yêu Cổ đại gia, ngài lão nhân gia dám lại biên khoa trương điểm sao? Dám đem ra châu thổi lại đại điểm sao? Con ngủ, ngươi tại sao không nói Đại Nhật Như Lai Phật chủ tại địa ị đây này? Muốn nói Âu Dương Dạ miệng cái kia thật gọi một cái độc. Đem Cổ Thanh Phong người như vậy đều tổn hại có chút xấu hổ vô cùng rồi. Được, muội tử. Xem như ngươi lợi hại, ra thật sự phục rồi, xem ra ngày hôm nay không đem Đại Nhật Như Lai Phật chủ cho ngươi lôi ra đến xem nhìn, không chừng ngươi đem ra tổn hại thành cái dạng gì đây này. Tốt, tốt, ngươi vội vàng đem Đại Nhật Như Lai Phật chủ mời đi ra a. Đừng chỉ nói không luyện a, Âu Dương Dạ Chính hô hào, chỉ thấy Cổ Thanh Phong lắc lắc tay, nói, chính mình xem đi. Cái gì? Ngươi lại để cho bà cô nhìn cái gì đấy? Âu Dương Dạ nhìn chung quanh một chút không có cái gì, lần nữa khinh bỉ nói, ngươi có phải hay không muốn nói Đại Nhật Như Lai Phật chủ pháp lực cao thâm, chúng ta những người phàm tục này nhìn không thấy. Cổ Thanh Phong cau mày, híp mắt liếc trong mắt, nhìn qua Âu Dương Dạ, hắn rất buồn bực, tiểu nha đầu này miệng như thế nào lợi hại như vậy? Như thế nào? Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi mời Như Lai Phật chủ đâu này? Ngẩng đầu chính mình xem. Âu Dương Dạ quăng một cái liếc mắt, ngẩng đầu lập tức lại càng hoảng sợ, bởi vì không biết lúc nào giữa không trung vậy mà đứng lặng lấy một cổ xưa tượng Phật, không chỉ là nàng, Hàn Đông cùng Thiên Sơn cũng đều bị sợ không nhẹ, căn bản không biết cái vị này cực lớn Phật như lúc nào xuất hiện đấy. Thật sự là một cực lớn tượng Phật. Tựa như một tòa núi cao giống như, cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Tượng Phật khuôn mặt rất hiền lành, khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, trang nghiêm lại nghiêm túc và trang trọng. Thân yêu Xích Viêm công tử, không muốn nói cho ta, cái này là theo như lời Đại Nhật Như Lai Phật chủ. Giờ sao? Bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Ha ha! Âu Dương Dạ cực kỳ khinh thường suy cười một tiếng, nhìn qua Cổ Thanh Phong, chỉ vào cặp mắt của mình, nói rất chân thành, nhìn xem ánh mắt của ta, ngươi cảm thấy bà cô đôi mắt này chỉ dùng bỏ ra khí đấy sao? Có phải nói thật cho rằng bà cô là ngu ngốc à? Làm cho như vậy một tượng Phật, ngươi tiểu dám nói là Đại Nhật Như Lai Phật chủ. Ta nói đại ca, ngươi tiểu tính toán lừa gạt người, tốt xấu cũng kiếm một tòa kim chói tượng Phật ta. Tiểu tính toán không kim quang lập lòe, ít nhất cũng mới một điểm A, ngươi tiểu làm cho như vậy một rách nát không biết là cái nào trong miếu đổ nát tượng Phật, tiểu dám được xưng là Đại Nhật Như Lai Phật chủ. Cổ Thanh Phong đã có chút bị thương, ngửa đầu, hai tay thủ sẵn lông mày, nói, Đại Nhật Như Lai bản tôn ít nhất cũng có ước vạn trượng, ta cái đó chuẩn bị cho ngươi đi, đây chỉ là nó phân hóa thân mà thôi, chỉ không qua phong ấn, đẳng cấp nó mở mắt ra về sau, chính thức phân hóa thân mới có thể hiện hiện ra. Đại Nhật Như Lai Phật chủ phân hóa thân cũng được à? Vậy ngươi khiến nó mở mắt ra lộ ra cái linh nhìn một cái. Nó như hiển linh lời mà nói, phiền toái tiểu lớn rồi, khỏi phải nói ngươi vị kia tuyết gì. Cái này phương thế giới sở hữu tất cả yêu ma quỷ quái cũng sẽ ở lập tức tan thành mây khói. Ta nhổ vào. Cổ Thanh Phong lời còn chưa dứt, Âu Dương Dạ tiểu hung hăng xì một tiếng khinh miệt, đã đủ rồi. Ngươi người này thật sự là trợn mắt nói lời bịa đặt liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, thổi bay ra châu đến thật sự là càng ngày càng không hợp thói thường, liền bà cô đều nhanh bị ngươi thổi hoài nghi nhân sinh rồi. Ngươi có thể hỏi hỏi Thiên Sơn đại muội tử, nó hoặc nhiều hoặc ít mới có thể nhìn ra a. Ngươi liền bà cô đều lừa dối không nổi, còn muốn lừa dối Thiên Sơn tỷ. Thiên Sơn đại muội tử, ngươi khả năng nhìn ra một hai. Thiên Sơn một mực nhìn qua cái vị này cực lớn tượng Phật, nói thật, nàng hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra cái vị này tượng Phật đặc thù chỗ, nhưng cũng chỉ là không hơn, nhắc tới tôn tượng Phật là cái gì Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, đánh chết cũng không tin. Bởi vì nàng căn bản cũng không tin cái gọi là Xích Viêm công tử có thể bắt cóc Đại Nhật Như Lai Phật chủ, đừng nói cái gì Xích Viêm công tử, cũng khỏi phải nói cái gì Xích Tiêu quân vương, ở giữa thiên địa, không ai có thể bắt cóc Đại Nhật Như Lai, dù là thiên vương lão tử lão thiên gia cũng không được. Được rồi, xem ra ra là đánh giá cao ngươi rồi. Cổ Thanh Phong phất tay, lại đem Đại Nhật Như Lai phân hóa thân thu vào, nói, lão tử cũng là ngủ mơ hồ. Ta con mẹ nó với các ngươi kéo chuyện này để làm gì, thật sự là đầu góc nước vào rồi. Hắc. Âu Dương Dạ rơi vào trong vườn, nói, Gia Châu đều bị ngươi thổi phá, đến bây giờ còn dám mạnh miệng chết không thừa nhận. Nói cho ngươi biết, ngươi đùa chiêu này bà cô từ lúc mặc tạ thời điểm tiểu chơi chán rồi, muốn lừa gạt bà cô. Tiểu tử. Ngươi còn non lấy điểm. Cổ Thanh Phong liếc mắt nàng liếc, lắc đầu. Lại nằm hồi trở lại vong thượng tiếp tục ngủ dậy cảm giác đến. Này, ngươi tại sao không nói chuyện, tiếp tục thổi bỏ của ngươi ra a? Ngươi không phải tự xưng là Xích Viêm công tử sao? Không phải được xưng siêu thoát sinh tử sao? Không phải được xưng bắt cóc rồi Như Lai Phật chủ sao? còn có cái gì ra châu, hết thể thổi ra à, lại để cho bà cô nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không đem ra châu thổi thượng thiên. Cổ Thanh Phong thật sự không muốn lại cùng Âu Dương Dạ mò mẫm dày vò đi xuống, chỉ là tiểu nha đầu đúng lý không buông tha người, như trước không thuận theo không buông tha, tiêu tính toán Hàn Đông cùng Thiên Sơn khuyên bảo, Âu Dương Dạ cũng không có đình chỉ ý tứ. Hoàn toàn chính xác. Lại nói tiếp, Âu Dương Dạ tuy nhiên tùy hứng một chút, tinh nghịch một chút, nhưng tuyệt đối với không phải một cái đúng lý không buông tha người chủ nhân. Chi như vậy, là vì nàng căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ người khác giả mạo Xích Viêm công tử. Nàng lại để cho người giả mạo Xích Viêm công tử có thể, những người khác chính mình giả mạo lại không được. Hơn nữa, còn có một càng tăng thêm muốn nguyên nhân. Nàng thật sự rất muốn biết trước mắt người này đến cùng phải hay không 3 năm trước đây cái kia tại Thái Huyền Bia người bị chết, phải hay là không cái kia lại để cho nàng ngày nhớ đêm mong người. Nàng rất muốn biết. Ở sâu trong nội tâm cũng phi thường hy vọng người này là được. Như nếu không, nàng cũng sẽ không dù là biết rõ những. Này ra châu là giả dối, dù là những. Này ra châu lại không hợp thói thường, cũng quấn quýt chặt lấy muốn Cổ Thanh Phong nghiệm chứng. Nàng thật sự rất muốn tin tưởng những. Này không hợp thói thường ra châu. Đáng tiếc thực tế thì tàn khốc đấy. Lại trải qua một loạt nghiệm chứng về sau. Nàng rốt cục ý thức được trước mắt người này không thể nào là cái kia lại để cho nàng ngày nhớ đêm mong thần bí nam tử. Chương 671, đùa giỡn. Có lẽ là không chịu nổi nội tâm thật sâu thất lạc, Âu Dương Dạ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu ô ô khóc lên. Hàn Đông cùng Thiên Sơn không rõ chuyện gì xảy ra, nhao nhao tiến lên hỏi thăm an ủi, mà Âu Dương Dạ cũng không đáp lời, tựu như vậy ô ô khóc, khóc vô cùng là thương tâm. Nàng cái này vừa khóc. Khóc vốn muốn rời đi tìm một chỗ ngủ Cổ Thanh Phong đã ngừng lại bước chân, khiêu mi nói ra, ta nói muội tử, không đến mức à, tiểu tính toán ta là đồ mặt dày, ngươi cũng không cần phải khóc đi. Đều tại ngươi. Ô ô, đều tại ngươi tên hôn đàn này. Ta cũng không sao cả lấy ngươi a. Ai bảo ngươi giả mạo Cổ Thanh Phong đấy. Lời này nói như thế nào, nếu như nhớ không lầm, là ngươi lại để cho ta giả mạo a. Ngươi. Ta. A, tức chết ta rồi. Âu Dương Dạ khí thẳng dậm chân, đỏ hướng mắt, chỉ vào Cổ Thanh Phong, khiển trách quá mắng, nói cho ngươi biết. Về sau không được lại giả mạo Cổ Thanh Phong. Muội tử, ta không có giả mạo, ta căn bản là được. Cổ Thanh Phong có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, hắn sống rồi mấy trăm tuổi, hay là lần đầu cảm thấy một người chứng minh chính mình thật không ngờ khó khăn. Âu Dương Dạ phẫn nộ la lớn. Ta nói không chính xác ngươi lại giả mạo Cổ Thanh Phong. Được, không giả mạo tiểu không giả mạo a. Không được. Giờ sao? Cổ Thanh Phong lại ngồi trở lại trên mặt ghế, có một ngụm không có một ngụm uống rượu. Ngươi còn phải lưu lại tiếp tục giả mạo Cổ Thanh Phong. Ta nói muội tử, ngươi trong chốc lát lại để cho ta giả mạo, trong chốc lát lại không cho ta giả mạo, đến cùng muốn ta giờ sao? Đều là ngươi. Đem ta khí hồ đồ rồi. Âu Dương Dạ dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trừng mắt Cổ Thanh Phong, không khách khí nói, ý của ta là ngươi phải lưu lại tiếp tục giả mạo Xích Viêm công tử, nhưng ngươi về sau không thể ở trước mặt ta tự xưng Cổ Thanh Phong đến lừa gạt ta, có nghe thấy không? Vì cái gì? Không có vì cái gì, không được hỏi. Hỏi một chút cũng không được. Không được. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu, mắt hí mỉm cười nhìn, nghiền ngẫm cười nói, muội tử. Ngươi không cho ta tại trước mặt ngươi giả mạo Cổ Thanh Phong, sẽ không phải là đối với hắn động tâm a? Phải hay là không sợ thời gian lâu rồi, đem ta trở thành chính thức Cổ Thanh Phong à? Ngươi cái tên đáng chết. Âu Dương Dạ nộ quát một tiếng, lập tức vọt tới, một bả nắm chặt Cổ Thanh Phong cổ áo, phẫn nộ quát, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, bà cô tiểu đối với ngươi không khách khí. Muội tử, không bằng như vậy, ngươi dứt khoát sẽ đem ta trở thành chính thức Cổ Thanh Phong được. Cũng tốt lại để cho ta đền bù ngươi đối với hắn tưởng niệm chi tình a, như thế nào? Ngươi là tên khốn kiếp đồ lưu manh. Ta muốn bóp chết ngươi. Âu Dương Dạ khí lửa giận đốt cháy, thò tay muốn đi véo Cổ Thanh Phong cổ, chỉ là vừa xuất thủ, thủ đoạn đã bị Cổ Thanh Phong hai ngón tay cho khấu trừ lại. Bóp chết ta mà nói, ngươi đâm chiêu niệm Cổ Thanh Phong đã có thể thật đã chết rồi. Hôn đản. Ngươi. Âu Dương Dạ thử rút về tay của mình. Cũng mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, đều không thể theo Cổ Thanh Phong cái kia hai ngón tay trong rẽ rủa ra, kinh hãi ngoài, nàng lại giơ lên tay phải, cho đến hành hung, chỉ là vừa đưa tay, cái tay này cổ tay cũng bị Cổ Thanh Phong cho thủ sẵn không thể động đậy. Ngươi cái gia hỏa cho là có thêm chút sức đạo có thể vây khốn bổn tiểu thư mà. Soạn. Âu Dương Dạ quanh thân tách ra rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy màu sắc rực rỡ vầng sáng, cùng một thời gian, một cỗ bành trướng và hùng hậu linh lực quần quận bộc phát. Ơ, không tệ lắm, ngắn ngủn vài năm không gặp, tu vi đã là nguyên anh, hơn nữa Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là thánh khiết nguyên anh à, nếu không linh lực hùng hậu dị thường, còn như thế tinh khiết, không mang theo chút nào tạp chất, thật có thể nói là gặp may mắn à. Ngươi, Âu Dương Dạ điên cuồng vận chuyển chính mình nguyên anh, không biết làm sao, như trước không cách nào dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may. Bên cạnh Hàn Đông cùng Thiên Sơn thấy vậy một màn đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, mặc kệ bọn hắn làm trò gì từ lúc trước tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong một cước đạp Bích Lam thất khiếu chảy máu, nhưng giờ phút này hay là nhịn không được cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bọn nàng cũng biết, Âu Dương Dạ mặc dù chỉ là nguyên anh tu vi, bất quá nàng nguyên anh thế nhưng mà độc nhất vô nhị nguyên anh, ẩn chứa linh lực so những tu luyện kia hơn nghìn năm nguyên thần đạo tôn còn muốn hùng hậu, hơi trọng yếu hơn còn không có bất luận cái gì tạp chất tinh khiết linh lực. Bằng này, Âu Dương Dạ ứng phó hơn 10 vị nguyên thần đạo tôn đều dư xài, giờ phút này sử xuất tất cả vốn liếng vậy mà không cách nào dung chuyển cái này lão cửu mảy may. Ngươi làm khó thật sự cùng Cổ Thanh Phong người kia đồng dạng có được bản thạch chi thân thể cùng tuyệt đối với chi lực. Âu Dương Dạ ngạc nhiên không thôi. Không phải đã sớm nói qua cho ngươi nha, Cổ Thanh Phong có bản thạch chi thân thể, ta cũng có. Hắn có tuyệt đối với chi lực, ta cũng có à, hắn có, ta đều có, hắn không có đấy, ta cũng có à. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong ôm Âu Dương Dạ bờ eo thon bé bỏng, một tay lấy nàng dũng mãnh vào trong ngực, nghiền ngâm nói, cho nên nói, ngươi sẽ đem ta trở thành chính thức Cổ Thanh Phong cũng không thiệt tỏi à. Huống chi, ta có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Ngươi, lưu manh thả ta ra. Âu Dương Dạ kịch liệt dãy rủa lấy. Đáng tiếc. Mặc kệ nàng như thế nào dãy rùa, cuối cùng dãy rùa không mở. Công tử, mời ngươi dừng tay. Hàn Đông mở miệng cảnh cáo, tuy nói nội tâm của nàng rất cảm kích vị này lao cửu hỗ trợ, nhưng nếu như người này như thế phi lệ Âu Dương Dạ, nàng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Buông ra dạ dạ. Thiên Sơn cũng có chút không vui khiển trách quát mắng. Cổ Thanh Phong thật cũng không muốn đem Âu Dương Dạ dù thế nào, đang muốn buông ra, đột nhiên. Một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng phảng phất theo Âu Dương Dạ trong cơ thể bộc phát ra ra, Cổ Thanh Phong lông mày có chút nhảy lên, nhẹ kêu một tiếng, không do dự, lập tức buông tay. Nơi đây, Âu Dương Dạ đứng lặng tại giữa không trung, quanh thân chảy xuôi màu sắc rực rỡ ánh sáng hoa huyền như hoa sen nở rộ giống như tách ra lấy, cái này vầng sáng sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, nguyên bản xinh đẹp tiểu cô nương, tại nhiều loại màu sắc rực rỡ vầng sáng phụ trợ xuống. Thẩm mỹ càng là thần thánh mà bắt đầu, phảng phất liếc mắt nhìn, đều bị người cảm thấy tự ti mặc cảm. Trách không được người khác đều hâu ngươi thiên nhiên công chúa, bình thường không biết là, hiện tại xem xét, đừng nói, thật đúng là có như vậy vài phần thiên nhiên công chúa hương vị. Cổ Thanh Phong nhìn qua nơi đây Âu Dương Dạ, hoàng hốt tầm đó, phảng phất nhìn thấy còn trẻ lúc mối tình đầu hưởng tụ, lại phảng phất nhìn thấy vị kia thần bí khó lường vân nghe thưởng, có loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Giống như đã từng quen biết, lại như lúc mới gặp, cũng như mộng hồi trở lại, rất quen thuộc, rồi lại rất lạ lẫm. Tên đáng chết. Liên bà cô cũng dám đùa giỡn. Ta xem ngươi thật sự là chán sống vị rồi. Âu Dương Dạ cổ tay khẽ đảo, tế ra thải vân chi kiếm, hô, Thiên Sơn tỷ, Hàn Đông tỷ, các ngươi không nên động thủ. Hôm nay ta nếu như không hung hăng giáo huấn một chút cái này đồ lưu manh, bà cô tiểu không họ Âu Dương. Muội tử. Cổ Thanh Phong chậm gì gì bưng chén rượu lên, cười nói, ngươi khả năng vẫn thật là không họ Âu Dương. Lao cửu, ngươi lưu manh hốn đản, đừng nói ngươi không có bản thạch chi thân thể, tiêu tính toán có, lan mãi mãi cũng làm theo đánh chính là ngươi răng rơi đầy đất. Chương 672, thất lạc. Vâng, nông bá. Giữa không trung, màu sắc rực rỡ vầng sáng tại Âu Dương Dạ quanh thân như hoa sen giống như tầng tầng tách ra. Tay nàng cầm thải vân chi kiếm, tế ra một đạo lại một đạo huyền diệu tiên nghệ. Trong vườn, Cổ Thanh Phong chính là như vậy tùy ý ngồi, nhàn nhã uống rượu, Âu Dương Dạ tế ra tiên nghệ đánh úp lại, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đánh úp lại tiên nghệ lập tức sẽ tán loạn biến mất. Một đạo là như thế, 10 đạo, 100 đạo đều đồng dạng. Mặc kệ Âu Dương Dạ Nguyên Anh ẩn chứa linh lực như thế nào hùng hậu như thế nào tinh khiết, cũng mặc kệ nàng thi triển tiên nghệ như thế nào huyền diệu như thế nào cường đại, tại Cổ Thanh Phong trước mặt cũng như sương mù giống như, dùng tay vung lên, liền tán loạn rồi. Âu Dương Dạ là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng đem chính mình bình sinh sở học cơ hồ toàn bộ thi triển đi ra, cho đến tinh thần hệ hoài, Nguyên Anh bắt đầu khô kiệt, cũng không có thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may, liên y y tay háo, liên phát tơ đều chưa từng dung chuyển. Cuối cùng nhất, Âu Dương Dạ đình chỉ, không kịp thở ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, cái trán lộ vẻ mồ hôi, ngay cả đều có chút đứng không vững. Nguyên Anh khô kiệt về sau, nàng dĩ nhiên sắp hư thoát. Nhìn qua Cổ Thanh Phong, thở hổn hển, tựu như vậy nhìn qua, một câu cũng nói không nên lời. Lúc trước, Cổ Thanh Phong dùng tay niết toé một khỏa thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch thời điểm, nàng còn đang hoài nghi. Đem làm Cổ Thanh Phong một cước đem Bích Lam đạp thất khiếu chảy máu thời điểm, nàng đồng dạng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Dù là biết rõ Tuyết Di không có phụ thể, nàng như trước không tin. Cho đến hiện tại, tự mình động thủ về sau, Âu Dương Dạ triệt để đã tin tưởng. Ngươi làm khó thật sự cùng Cổ Thanh Phong người kia đồng dạng. Đấy, cũng có được không thúc không kiên bản thạch chi thân thể sao? Đương nhiên, ta nói rồi, Cổ Thanh Phong có, ta cũng có. Ngươi, Âu Dương Dạ cũng không thì không cách nào tiếp nhận thiên hạ có người thứ hai có được bản thạch chi thân thể, nàng chỉ thì không cách nào tiếp nhận. Một cái tự xưng là Xích Viêm công tử người cũng có được bản thạch chi thân thể. Cổ Thanh Phong đem cuối cùng một chén rượu uống cạn, nhìn coi sắc trời, đã là tảng sáng, nói, được, thiên cũng không sớm, nghỉ ngơi đi thôi. Dứt lời, liền đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, rồi sau đó ly khai. Ta không tin. Ta không tin ngươi thật sự cũng có được bản thạch chi thân thể. Ngươi đứng lại, xem ngươi có thể hay không ngăn trở. Ngăn trở của ta thiên nhiên chi lực. Nghe xong Âu Dương Dạ muốn tế ra thiên nhiên chi lực, Thiên Sơn cùng Hàn Đông lập tức tiến lên ngăn lại, các nàng cũng biết, Âu Dương Dạ có thể vận dụng thiên nhiên lực lượng, hơn nữa thiên nhiên lực lượng cũng phi thường khủng bố, chính là bởi vì quá kinh khủng, cho nên, các nàng mới ngăn lại, đó là bởi vì Âu Dương Dạ hiện tại còn căn bản không cách nào khống chế thiên nhiên lực lượng, một khi tế ra, hậu quả không thể lường được, đáng sợ hơn chính là, vận dụng thiên nhiên chi lực về sau, Âu Dương Dạ hội trở nên điên điên khùng khùng, thần chí cũng không rõ, như là điên. Các ngươi ngăn đón. Ngăn đón ta làm cái gì? Ta không tin hắn thật sự cùng Cổ Thanh Phong đồng dạng. Cũng có được bản thạch chi thân thể. Ta không tin. Ta nhất định phải vạch trần hắn. Nhất định phải. Âu Dương Dạ hư thoát liền đứng cũng không vững, lại còn ồn ào lấy muốn đánh muốn giết. Thấy thế, hai người chỉ có thể trước mang theo nàng ly khai vườn. Trở lại chỗ ở vườn. Hàn Đông lập tức móc ra đan dược lại để cho Âu Dương Dạ ăn vào, dù sao Nguyên Anh đã khô kiệt, nếu không phải kịp thời điều tức, ngày sau sẽ có ảnh hưởng. Bình thường ăn vào đan dược, lại mượn nhờ trận pháp phụ trợ, bế quan điều tức, có thể mau chóng khôi phục. Mà Âu Dương Dạ ăn vào đan dược, lại không có mượn nhờ trận pháp, cũng không có bế quan điều tức, chỉ là hữu khí vô lực ngồi ở trên mặt ghế, mặc kệ hai người như thế nào khuyên bảo, Âu Dương Dạ nói cái gì cũng không đi bế quan, khích lệ bất động. Hai người cũng không có khuyên nữa. Những người khác có lẽ cần bế quan điều tức, Âu Dương Dạ tắc thì không cần, trên người nàng có được sinh sôi không ngừng thiên nhiên đồ đằng, Nguyên Anh rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn làm sao có thể cũng có được bản thạch chi thân thể đây này? Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Âu Dương Dạ sầu mi khổ kiểm trong miệng không ngừng tái diễn những lời này, mà Thiên Sơn cùng Hàn Đông cũng đều đang tại là chuyện này nghi hoặc lấy. Bọn hắn cũng hiểu được thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Hắn một mực công bố mình chính là Xích Viêm công tử Hàn Đông nhíu mày mà nói, có thể hay không không có lừa gạt chúng ta. Không có khả năng đấy. Âu Dương Dạ lắc đầu, Cổ Thanh Phong người kia tuy nhiên bình thường cũng ưa thích nói mạnh miệng đồ mặt dày, nhưng đây chẳng qua là người khác cho là hắn nói rất đúng khoác lác ra châu mà thôi, kỳ thật cũng không phải, trái lại cái kia láo cửu, hắn nói những cái kia khoác lác. Có thể không phải chúng ta cho rằng là Gia Châu, hắn thật sự tại nói mạnh miệng đồ mặt dày, nhưng lại đều là khoa trương khoác lác, không hợp thói thường Gia Châu, làm sao có thể sẽ là Cổ Thanh Phong. Thế nhưng mà, dạ, ngươi không phải đã nói, hắn lời nói cử chỉ cùng Cổ Thanh Phong rất giống sao. Đồng dạng lười biếng tùy ý, đồng dạng tiêu sái không bị trói buộc, cũng đồng dạng nhàn nhã tự tại, mà ngay cả uống rượu yêu thích cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa ta nhớ được ngươi còn nói qua, lão cửu nhiều lần đều bị ngươi sinh ra ảo giác, nếu như hắn không phải chân chính cổ thanh phong, không có khả năng bắt chước giống như vậy à. Hàn Đông nói xong, lại nói, một người yêu dễ dàng bắt chước, tập tính cũng có thể bắt chước, lời nói cử chỉ thậm chí cũng có thể bắt chước, nhưng là một người khí chất là vô luận như thế nào cũng bắt chước không đi ra à, cho người cảm giác cũng bắt chước không đi ra. Hàn Đông lời mà nói, cũng là Âu Dương Dạ nhất không nghĩ ra địa phương. Trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc cho rằng lão cửu không thể nào là cổ thanh phong. Có thể cảm giác cũng không phải là như thế, chính như Hàn Đông Châu nói như vậy, nhiều lần đều sinh ra ảo giác, lão cửu mỗi tiếng nói cử động, động tác hành vi, tổng có thể làm cho nàng sinh ra ảo giác, thật sự rất giống quá giống, quả thực tiểu cùng một người đồng dạng. Càng thêm lệnh Âu Dương Dạ xoắn suýt chính là, nàng đã sớm phân không rõ. Rốt cuộc là lão cửu rất giống cổ thanh phong mà lại để cho chính mình sinh ra ảo giác, còn là mình quá mức tưởng niệm cổ thanh phong tại lão cửu trên người sinh ra ảo giác. Ông trời! Ơ! Y! Ai có thể nói cho hắn biết đến cùng phải hay không cổ thanh phong a? Âu Dương Dạ nắm chặt tóc ga a kêu to, phảng phất hỏng mất đồng dạng. Chuyện này dừng ở đây a. Lúc này, Thiên Sơn mở miệng nói ra, dạ dạ, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết. Cái kia lão cửu nhất định không phải cổ thanh phong. Nhìn qua vô cùng xoắn suýt Âu Dương Dạ, Thiên Sơn cảm thấy có một số việc hay là nói đi ra thì tốt hơn. Nói, chính thức cổ thanh phong trên người đã từng phát sinh qua một kiện chuyện rất đáng sợ. Chuyện gì? Ngươi nên biết cổ thanh phong mặc dù chỉ là kim đan tu vi, nhưng một thân linh lực lại phảng phất vô cùng vô tận bình thường quỷ dị trí cường lại đáng sợ đến cực điểm. Trên người kim đan chi tức cũng là như thế. Đúng. Đúng vậy. Nghe Thiên Sơn nói như vậy, Âu Dương Dạ cái này mới ý thức tới chính mình chỉ chú ý bản thạch chi thân thể, nhưng lại đã quên chính thức cổ thanh phong cái kia khỏa quỷ dị trí cường kim đan. Nói ra, lão cửu người này tuy nhiên cũng là kim đan, nhưng hắn kim đan chi tức quá bình thường. Bình thường, có lẽ kim đan linh lực cũng không ở ngoài như thế, như vậy xem ra, hắn thật không phải là cổ thanh phong a. Âu Dương Dạ nhắm mắt lại, thoạt nhìn có chút thất lạc, cũng có chút ít yêu thương. Đó cũng không phải ta khẳng định nguyên nhân. Thiên Sơn nói rất chân thành, ngươi cũng đã biết cổ thanh phong kim đan vì sao như vậy cường đại đáng sợ. Chương 673, đáng sợ nhớ lại. Âu Dương Dạ lắc đầu. Tuy nhiên trong nội tâm nàng vẫn đối với cổ thanh phong ngày nhớ đêm mong, nhưng là đối với cổ thanh phong hết thể lại hoàn toàn không biết gì cả. Đã không biết tại sao lại có được bản thạch chi thân thể, cũng chẳng biết tại sao có được tuyệt đối với chi lực. Thậm chí không biết cổ thanh phong thân phận bối cảnh. Liền hắn đến tột cùng là người nào cũng không biết. Như thế nào lại biết được hắn kim đan tại sao lại như vậy cường đại quỷ dị. Ta cũng đã được nghe nói Xích Viêm công tử kim đan chi lực quỷ dị trí cường, phảng phất vô cùng vô tận giống như liên tục không ngừng. Hàn Đông cũng hỏi, làm khó hắn cùng với dạ dạ đồng dạng, thành tựu cái gì tạo hóa kim đan. Hàn Đông tỷ, cổ thanh phong kim đan cũng không có bất kỳ tạo hóa. Âu Dương Dạ vừa dứt lời, Thiên Sơn đã nói, sai rồi. Ân, Thiên Sơn tỷ, ta nhớ được rất rõ ràng, cổ thanh phong toàn thân cũng không có bất kỳ tạo hóa, kim đan cũng thế. Đó là ngươi không biết mà thôi. À, chuyện gì xảy ra? Chuyện này chỉ có ta cùng Tô Họa biết rõ, vốn cũng không muốn nói ra, bởi vì quá mức đáng sợ, thậm chí khả năng ảnh hưởng thiên hạ đại loạn, bất quá đã cổ thanh phong đã bị chết. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật đáng sợ. Nhưng lại sẽ ảnh hưởng thiên hạ đại loạn. Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông đều bị Thiên Sơn lời nói cho dọa sợ. Một lát sau, Âu Dương Dạ mới trầm giọng hỏi, Thiên Sơn tỷ, ngươi nói là cổ thanh phong người kia kim đan. Gặp Thiên Sơn gật đầu. Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông đều cảm thấy không cách nào lý giải, cái dạng gì kim đan sẽ đáng sợ đến ảnh hưởng thiên hạ đại loạn. Nếu như những lời này là những người khác nói, hai người tất nhiên chỉ biết đem làm một chuyện cười, có thể hết lần này tới lần khác là Thiên Sơn nói, vậy thì không thể không khiến các nàng khiếp sợ. Dạ dạ, ngươi còn nhớ thỏa đáng mặt trời tại Thái Huyền Đài thời điểm, cổ thanh phong đã từng biến mất qua một thời gian ngắn. Nhớ rõ, lúc ấy cổ thanh phong linh lực rất không ổn định, chuẩn bị ngưng kết kim đan, có thể về sau nói là hắn ngưng kết kim đan quá đục ngầu, cũng phi thường không ổn định, có nổ tung nguy hiểm, nói là cổ thanh phong vì bảo vệ tánh mạng, không thể không tự tay phá hủy kim đan, hơn nữa còn là Tô Họa tỷ chính miệng nói. Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác tự tay hủy diệt rồi chính mình ngưng kết kim đan, nhưng cũng không là vì hắn ngưng kết kim đan quá đục ngầu. Vậy thì vì cái gì? Thiên Sơn không có kịp thời đáp lại, mà là nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phảng phất tại nhớ lại lấy cái gì, mà những này nhớ lại vừa giống như rất xúc động lòng của nàng vì sợ mà tâm rung động giống như, đến nay nhớ tới, nội tâm đều nhịn không được có chút run rẩy, nói, đó là bởi vì hắn ngưng kết không phải bình thường kim đan, mà là trong truyền thuyết Thái Cực Kim Đan. Vâng, Thái Cực Kim Đan bốn chữ truyền đến, Trấn Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông trong óc lập tức chỗ trống, tư duy cũng tùy theo cứng lại. Phàm là người tu hành, không ai không biết Thái Cực Kim Đan cái tên này, rất nhiều điển tịch đều có Thái Cực Kim Đan ghi lại, cũng biết, đây là một cái truyền thuyết. Một cái được vinh dự trong nội đan vương giả trí tôn truyền thuyết. Trong truyền thuyết, ngưng kết xuất Thái Cực Kim Đan, tiện ý vị có thể thượng thừa nhận thật mệnh, vấn đỉnh nhân vương. Thật mệnh là cái gì, các nàng có lẽ không biết. Nhưng nhân vương là cái gì, không ai không biết. Nhân trung chi vương, cũng người chấp trưởng chi pháp tắc chúa tể giả. Chỉ là truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Ngoại trừ tại trên điển tịch trông thấy vượt qua kiểm tra tại Thái Cực Kim Đan ghi lại bên ngoài, ai cũng chưa từng bái kiến, nay thời cổ đại không có, thượng thời cổ đại cũng không có. Giờ phút này nghe Thiên Sơn nói Cổ Thanh Phong ngưng kết ra một khỏa trong truyền thuyết Thái Cực Kim Đan, cái này lại để cho hai người có thể nào không khiếp sợ. Chớ nói các nàng, liền Tuyết Di cũng đều bị khiếp sợ theo vòng tay bên trong sung ra, sợ hai nói, nay thời cổ đại thật sự có người ngưng kết ra Thái Cực Kim Đan. Thiên Sơn gật gật đầu, nghiêm nghị nói, không sai. Thái Cực Kim Đan tại thượng cổ thời đại vạn vạn chi niên đều chưa từng đã xuất hiện, chưa từng nghĩ kim cổ trăm tuổi liền đã có người thành tựu bực này có được nhân vương chi tư trong nội đan chí tôn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tuyết Di phảng phất lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, người nọ có thể đã vượt qua Thái Cực Kiếp? Cũng không có. Đúng rồi, có lẽ không có, nếu như vượt qua Thái Cực Kiếp lời mà nói, nhất định sẽ xuất hiện thiên cơ đấy, thế gian cách cục cũng sẽ phát sinh đại loạn đấy. Ông trời! Ơ! Y! Cổ Thanh Phong ngưng kết chính là Thái Cực Kim Đan. Ông trời! Ơ! Y! Ông trời! Ơ! Y! Âu Dương Dạ phục hồi tinh thần lại, cũng có loại trời đất quay cuồng cảm giác, trong miệng không ngừng đây này lẩm bẩm thiên á thiên đấy. Đột nhiên, nàng lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, đợi một chút, Thiên Sơn tỷ, đã Cổ Thanh Phong người kia ngưng kết rồi Thái Cực Kim Đan. Vì cái gì lại tự tay làm hỏng đây này? Hắn là ngu ngốc ư? Có phải kẻ đần, vậy cũng Thái Cực Kim Đan a. Ta muốn cái kia chính thức Cổ Thanh Phong cũng không phải là tự tay hủy diệt Thái Cực Kim Đan, mà là có lẽ độ kiếp thất bại. Tuyết Di nói ra, Thái Cực Kim Đan xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa tới Thái Cực Kiếp, chỉ có vượt qua mới có thể thành tựu chính thức Thái Cực Kim Đan. Nếu như độ kiếp thất bại, Thái Cực Kim Đan cũng tiểu tan thành mây khói rồi, cuối cùng là mộng một hồi. Thiên Sơn lắc đầu nói, không. Hắn cũng không phải độ kiếp thất bại, hắn cũng căn bản không có độ kiếp, Thái Cực Kim Đan cũng đích thật là bị thân thủ của hắn hủy diệt đấy. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta cũng không biết. Tuyết Di lại nói, nếu như hắn thật sự tự tay hủy diệt Thái Cực Kim Đan lời mà nói, như vậy chỉ có một khả năng, hắn sợ độ kiếp thất bại, bởi vì độ kiếp thất bại, chẳng những Thái Cực Kim Đan sẽ tan thành mây khói. Thánh mạng của hắn có thể giữ được hay không đều là một cái ẩn số chưa biết, cùng hắn vứt bỏ thánh mạng, không bằng tự tay hủy diệt Thái Cực Kim Đan. Âu Dương Dạ bực tức nói, ông trời! Ơ! Y! Cái này cũng thật là đáng tiếc a. Nếu như là ta mà nói, ta tình nguyện thử một lần a. Đánh cuộc một lần lời mà nói, còn có thành công hy vọng, không đánh bạc lời mà nói, liền một điểm hy vọng đều không có a. Cái kia dù sao cũng là Thái Cực Kim Đan a. Sao có thể cứ như vậy buông tha cho đâu rồi, tiểu tính toán bồi thượng mạng nhỏ nhi cũng phải đánh cuộc một lần a. Không ngớt Âu Dương Dạ cho rằng như vậy, Hàn Đông cũng là như thế, liền Tuyết Di cũng đều cảm thấy vô cùng tiếc hận. Tin tưởng đổi lại bất cứ người nào, nếu như thành tiểu Thái Cực Kim Đan lời mà nói, tình nguyện bồi thượng mạng nhỏ, cũng sẽ đi oanh oanh liệt liệt đánh cuộc một lần, ai cũng không muốn tiếc nuối cả đời, hối hận cả đời. Thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Tuyết Di lắc đầu cảm thán nói, càng thêm đáng tiếc chính là vị kia Xích Viêm công tử còn chết rồi, như nếu không thật muốn tận mắt gặp một lần vị này thành tiểu Thái Cực Kim Đan chủ nhân đến tột cùng là một cái dạng gì người. Tuyết Di, ngươi cảm thấy đáng tiếc sao? Thiên Sơn hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, Tuyết Di nghi ngờ nói, làm khó không thể tiếc sao? Mới đầu ta cùng Tô Họa cũng hiểu được vô cùng tiếc hận, thậm chí cũng hiểu được hắn là không dám độ kiếp, cho nên mới tự tay hủy diệt một khỏa thái cực kim đan. Có ý tứ gì? Thiên Sơn lời nói lại để cho Tuyết Di ba người đều lâm vào nghi hoặc bên trong, nếu như không là vì sợ độ kiếp thất bại, tại sao phải tự tay hủy diệt thái cực kim đan? Tiểu tính toán người ngu đi nữa cũng không phải làm như vậy a. Huống chi cổ thanh phong người kia còn quỷ tinh đấy. Lúc này, Âu Dương Dạ đột nhiên nói ra, không đúng. Thiên Sơn tỷ, cổ thanh phong người kia nếu như tự tay hủy diệt thái cực kim đan lời mà nói, vậy hắn tại Phong Vân Phân Đà xuất thủ cứu Tiểu Cẩn Nhi thời điểm, vì cái gì còn có được đáng sợ kim đan chi lực? Có phải hay không các người nhìn lầm rồi? Hoặc là bị hắn lừa, hắn có phải là không có hủy diệt thái cực kim đan? Không. Chúng ta không có bị lừa, cổ thanh phong cũng hoàn toàn chính xác tự tay hủy một khỏa thái cực kim đan. Hắn tại cứu Tiểu Cẩn Nhi thời điểm, sở dĩ còn có được kim đan chi lực, đó là bởi vì hắn thành tựu không phải một khỏa thái cực kim đan, mà là hai khỏa. Chương 674, Khởi hành. Một khỏa thái cực kim đan đã là vang dội cổ kim. Hiện tại Thiên Sơn vậy mà nói cái kia cổ thanh phong năm đó ngưng kết xuất hai khỏa thái cực kim đan. Lao thiên gia A. Lần này, chẳng những Âu Dương Dạ, Hàn Đông trong óc chỗ trống, tính cả Tuyết Di cũng đều ngẩn người thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Ta có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng Tô Họa tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa, cho dù sự tình đã qua thật lâu, đến nay nhớ tới, nội tâm như trước ngăn không được đang run rẩy. Thiên Sơn từ từ nhắm hai mắt, trầm giọng nói ra, hơn nữa lúc ấy cổ Thanh Phong còn đã từng đem cái kia khỏa thái cực kim đan đưa cho Tô Họa. Tô Họa không dám nhận, hắn mới tự tay phá hủy đấy. Nghe xong cổ Thanh Phong còn từng đem thái cực kim đan đưa cho Tô Họa, ba người đều có loại da đầu run lên, cũng có loại mê muội cảm giác. Cho đến tại Phong Vân Phân Đà, tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong phất tay chính là thái cực kim đan chi lực, ta cùng Tô Họa mới biết hiểu, hắn lúc ấy ngưng kết không phải một khỏa thái cực kim đan, mà là hai khỏa. Dứt lời, Thiên Sơn thật sâu gọi ra một hơi, giống như tại bình phục lấy nội tâm run rẩy, sau một lúc lâu về sau, mới mở miệng tiếp tục nói. Tô Họa phỏng đoán, cổ Thanh Phong tại Thái Huyền Bia trước không hiểu thấu tan thành mây khói, có thể là bởi vì thái cực kim đan, có lẽ hắn tại chúng ta không biết dưới tình huống, đã gặp phải đại đạo kiếp nạn, do đó hồn phi phách tán, nếu thật sự là như thế, tiêu tính toán hắn có thiên đại bổn sự, cũng không cách nào nữa sống lại. Nói một cách khác, nếu như hắn thật sự còn sống, như vậy nói cách khác, hắn đã vượt qua đại đạo kiếp nạn, thành tựu chính thức thái cực kim đan, mà vị kia lão cửu kim đan cũng không phải thái cực kim đan, do đó cũng có thể kết luận, hắn cũng không phải là cũng không thể nào là cổ Thanh Phong. Âu Dương Dạ, Hàn Đông, Tuyết Di ba người tiểu như vậy đứng đấy, ai cũng chưa từng nói một câu, có chỉ là tiếc hận, vô tận tiếc hận. Đang nghe hết Thiên Sơn đã từng nói qua những lời này về sau, các nàng cũng không biết nên nói cái gì rồi. Hoàn toàn chính xác. Đối mặt một cái thành tiểu hai khỏa thái cực kim đan, lại đã chết tại thái cực kim đan người. Ngoại trừ tiếc hận, còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng nói không được. Mà Âu Dương Dạ có không chỉ là tiếc hận, thêm nữa, là bi thương tổn thương. Cũng là thẳng cho tới hôm nay, nàng mới biết được cổ Thanh Phong chính thức nguyên nhân cái chết. Tâm, rất đau. Nhắm mắt lại, khoe mắt thiên lặng giữ lại nước mắt. Thiên Sơn hôm nay sở dĩ đem những lời này nói ra, cũng không phải là chỉ là muốn chứng minh lão cửu không phải chân chính cổ Thanh Phong. Đồng thời cũng muốn kết thúc Âu Dương Dạ tâm trong nhậm tưởng, nàng biết rõ, ngoại trừ Tiểu Cẩn Nhi tin tưởng vững chắc cổ Thanh Phong không có chết bên ngoài, Âu Dương trong đêm tâm cũng có ý nghĩ này, ít nhất, hoài nghi tới, cũng không phải như vậy xác định, thậm chí khả năng còn đang chờ đợi. Đây là người tu hành kiêng kỵ nhất sự tình. Cứ thế mãi, chẳng những sẽ ảnh hưởng tu vi tiến triển, tương lai còn có thể sẽ xuất hiện tâm ma, ma chướng. Tiểu Cẩn Nhi tuổi còn nhỏ quá. Nhưng Âu Dương Dạ bất đồng, nàng đã tại tu hành trên đường, nhưng lại có được thiên nhiên sinh sôi không ngừng bực này độc nhất vô nhị đại tạo hóa. Nếu như thật sự bởi vì việc này mà xuất hiện tâm ma, hậu quả là cực kỳ đáng sợ đấy. Vì nàng về sau suy nghĩ, phải triệt để gây đi trong nội tâm nàng nhậm tưởng, lại để cho nàng nhận rõ sự thật, chậm rãi tiếp nhận. Đến từ lúc, Tô Họa cố ý lời nhắn nhủ. Từ khi Cổ Thanh Phong ở trước mặt mọi người, đem một khỏa thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch tạo thành hạt cát, vừa giống như ảo thuật đồng dạng đem thất thải hạt cát tạo thành một cái trông rất sống động thất thải phượng hoàng về sau, Xích Viêm công tử cái tên này lần nữa tại Đại Tây Bắc truyền khắp ra. Nguyên bản hoài nghi hắn thân phận thiệt giả người, đại đa số cũng đều không hề hoài nghi. Đương nhiên, cũng chỉ là đại đa số người tin tưởng mà thôi. Như trước có không ít người tin tưởng vững chắc cho rằng một cái tan thành mây khói người là không thể nào chết mà phục sinh đấy. Đây là định luật, cũng là pháp tắc, không có người có thể vi phạm, dù là thật sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân cũng không được. Tuy nói còn có người hoài nghi, bất quá cũng không có người trước đến dò xét. Không phải là không muốn, mà là không dám. Một cái chỉ dựa vào tay không tấc sắt có thể đem thiên nhiên thất thải của quý tinh thạch tạo thành hạt cát người. Tiêu tính toán không phải chân chính Xích Viêm công tử, cũng tuyệt đối với không phải bình thường chủ nhân. Những người khác dù là muốn đến dò xét cũng không khỏi không nghĩ kỹ có hay không buồn sự này. Lúc trước Cổ Thanh Phong một cước đem Bích Lam đạp thất khiếu chảy máu, Hàn Đông biết rõ Yêu Nguyệt Cung tuyệt đối sẽ không sự bỏ đi bỏ qua, lo lắng Yêu Nguyệt Cung người tới nơi này tìm Cổ Thanh Phong phiền thoái, cũng lo lắng sự tình sẽ phát triển đến không cách nào thu thập trình độ, cho nên tại sự phát ngày hôm sau. Nàng tiểu một người tiến về trước Yêu Nguyệt Cung đi xử lý việc này, nói cho cùng nàng dù sao cũng là Yêu Nguyệt Cung trưởng chữ. Hàn Đông sau khi rời đi, Âu Dương Dạ tâm tình một mực đều rất xa xút, thường xuyên một người nhìn qua trời chiều phát giang đốc. Chính như Thiên Sơn Chô nói như vậy. Cho tới nay, nội tâm của nàng ở trong chỗ sâu đều không quá tin tưởng Cổ Thanh Phong chính thức chết rồi, dù là 3 năm trước đây tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tan thành mây khói, nàng cũng không quá tin tưởng. Xác thực nói nội tâm còn có như vậy một tia hy vọng Cổ Thanh Phong còn sống. Chỉ là trong nháy mắt, một vòng hy vọng, cũng theo Thiên Sơn nói ra Cổ Thanh Phong nguyên nhân cái chết mà tan thành mây khói. Nàng rất muốn quên, cũng không muốn lại tưởng niệm, thế nhưng mà nàng quản không nổi chính mình, chỉ cần nhắm mắt lại, không biết vì cái gì, mỗi ngày mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, trong đầu luôn không tự chủ được hiện ra 3 năm trước đây Cổ Thanh Phong thân ảnh. Cái này lại để cho nàng rất sụp đổ, cũng rất phát điên. Âu Dương Dạ bi thương, Thiên Sơn nhìn ở trong mắt, rất là đau lòng, vì không cho Âu Dương Dạ lại muốn những thứ này loạn thất bát tao. Sự tình, nàng liền đề nghị đi ra ngoài tán giải sầu, mà Âu Dương Dạ cũng đang có ý này, vì vậy liền dẫn Tiểu Cẩn Nhi cùng một chỗ ra ngoài giải sầu. Nếu như lúc trước, nàng quả quyết sẽ không vứt bỏ Cổ Thanh Phong một người một mình đi ra ngoài. Một là lo lắng Cổ Thanh Phong an nguy, cũng sợ có người vạch trần Cổ Thanh Phong thân phận. Hiện tại nha, nàng cũng không lo lắng. Tại Âu Dương Dạ có lẽ, chính mình xử xuất tất cả vốn liếng đều lay không núp nhích được người này mảy may, những người khác muốn tổn thương hắn, sợ là căn bản không có khả năng. Về phần Cổ Thanh Phong thân phận, Âu Dương Dạ càng thêm không lo lắng. Liền biết rõ chân tướng nàng đều thiếu chút nữa bị hồ lộng tưởng rằng thật sự Cổ Thanh Phong, chớ nói chi là mặt khác bị mơ mơ màng màng người. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, tâm phiền ý loạn Âu Dương Dạ hiện tại thật không muốn nhìn thấy trong vườn cái kia giả mạo Xích Viêm công tử. Vì vậy, to như vậy tiểu gãy sơn trang chỉ còn lại Cổ Thanh Phong một người. Hắn vốn là Mỹ thẩm Mỹ ngủ lấy rồi một giấc, cho đến ngày hôm sau chính buổi trưa, cũng cơi chính mình cái kia thất lao mã ra ngoài rồi. Tuy nói hắn là một cái tục nhân, cũng là một cái người rảnh rỗi, nhưng còn không đến mức tục chỉ biết trêu chọc muội tử, cũng không trở thành rỗi danh cả ngày không có việc gì. Hắn tới đây tinh nguyệt đại vượt mục đích, không là cầu nhân quả, chỉ vì báo đáp thân tình khoản nợ. Hôm nay phong trục nguyệt biến mất vô tung vô ảnh, không biết sống hay chết, Cổ Thanh Phong một lát cũng không có đường nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bỏ qua một bên phong trục nguyệt khoản nợ không nói, hắn tại Đại Tây Bắc còn thiếu rất nhiều người khoản nợ. Để cho nhất hắn quan tâm chính là ngũ sắc núi khô một tiền bối. Đoạn thời gian trước tại đầm lầy địa ngẫu nhiên gặp phải Khô Mục tiền bối đệ tử, biết được Khô Mục tiền bối đang tại bận rộn, hiện tại nhiều ngày trôi qua, ngẫm lại cũng không sai biệt lắm, có lẽ bể buộn đã xong. Chương 675, chuyện cũ chi niên không bao lâu nữ thần. Tại Đại Tây Bắc cái này rồng rắn lẫn lộn biên cương khu vực, ngũ sắc núi tuyệt đúng là một cái tồn tại đặc thù. Bất kể là thượng cổ, hay là kim cổ đều là như thế. Ngũ sắc núi thủy trung thủ vững lấy phong cách của mình, tuân theo lấy hành hiệp trượng nghĩa tôn chỉ, chưa bao giờ cải biến qua. Thượng thời cổ đại, Đại Tây Bắc là yêu ma quỷ quái tụ tập địa phương, các loại tà tu ác bá dân liều mạng càng là nhiều không kể xiết, mà ngũ sắc núi phảng phất một đóa xuất nước bùn mà bất nhiễm hoa sen giống như, chưa bao giờ chịu ảnh hưởng, nếu không như thế, còn từng đã giúp khuyến thiện rồi không ít tà tu cải tà quy chính. Thượng thời cổ đại như thế, nay thời cổ đại, vạn vật sống lại, vì tranh đoạt chiếm lấy tu hành tài nguyên, các đại môn phái không phải lôi kéo gia tộc bang hội, tự là chiêu binh mãi mã, cho dù là những cái kia lánh đời động phủ, cũng đều nhao nhao vào đời, khai tông lập phái, quảng thu đệ tử. Duy chỉ có ngũ sắc núi không có. Ngũ sắc núi tuy nhiên cũng tuyển nhận đệ tử, nhưng là điều kiện cực kỳ hà khắc, bởi vì ngũ sắc núi không giống môn phái khác cùng với động phủ đồng dạng, thu đệ tử xem tư chất, xem tạo hóa, thậm chí giữ nhà thế, ngũ sắc núi tuyển nhận đệ tử, chỉ nhìn phẩm hạnh. Chỉ cần phẩm hạnh vượt qua kiểm tra, dù là tư chất lại chênh lệch, nộ tính lại bất lực, cũng có thể nhập ngũ sắc núi tu hành. Trái lại, nếu như phẩm hạnh không có khả quan, ngay cả là ngút trời chi tư, nộ tính vô song, ngũ sắc núi làm theo không thu. Cũng vì vậy nguyên nhân, ngũ sắc núi đệ tử một mực đều rất ít, truyền thừa rồi mấy ngàn năm, đến nay mới thôi có hay không 100 người cũng đều là một cái ẩn số chưa biết. Chớ để xem ngũ sắc sơn nhân trẻ, nhưng từng cái đều là thanh danh tại bên ngoài. Ngũ sắc trên núi đều quân tử. Những lời này cũng không chỉ nói là nói đơn giản như vậy. Theo ngũ sắc lao tổ, tại đến thượng thời cổ đại danh dương đại Tây Bắc cửu tuyệt tuổi già cô đơn, lại cho tới bây giờ trụ cột vững vàng 18 kiếm đều có thể nói là người trung hào kiệt, cho dù là ngũ sắc núi trẻ tuổi nhất nhất đại đệ tử, hắn 24 thiếu hiệp uy danh cũng dần dần tại đại Tây Bắc danh dương ra. Ngũ sắc núi ở vào tinh nguyệt đại vực ngũ sắc khu vực. Cái này khu vực hữu sơn hữu thủy, phong cảnh càng là ưu mỹ, được nhờ sự giúp đỡ ngũ sắc dưới núi năm bao hàm linh mạch, toàn bộ khu vực thoạt nhìn đều điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Nhất là ngũ sắc lâm viên, càng là cả đại Tây Bắc một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tiến vào ngũ sắc khu vực, Cổ Thanh Phong liếc liền nhìn thấy phương xa cái kia từng tòa hiện ra ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, sơn mạch. Tại sơn mạch hạ là một mảnh rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy ngũ sắc biển hoa, phóng nhãn nhìn lại, đem làm thật khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Nếu như ta nhớ không lầm, ngũ sắc dưới núi ngũ sắc hoa hàng năm chỉ mở một lần, mỗi lần chỉ khai mở 5 ngày, một ngày toàn là, một màu, 5 ngày ngũ sắc, ngày thứ 6 sẽ gặp tàn lụi. Cưới một thất lao mã Cổ Thanh Phong, dẫn theo bầu rượu uống một hớp đào hoa tiểu, nhịn không được cười nói, xem ra những này ngũ sắc hoa không dùng được vài ngày sẽ bắt đầu tách ra, vận khí của ta thật đúng là không tệ, vậy mà vượt qua rồi mỗi năm một lần ngũ sắc hoa nở. Cổ Thanh Phong rõ ràng nhớ rõ, tại thượng cổ thời đại thời điểm, hàng năm ngũ sắc hoa nở thời điểm, ngũ sắc dưới núi đều tụ đầy người. Ngược lại không phải là vì ngắm hoa, mà là vì ngũ sắc hoa cánh hoa. Ngũ sắc hoa là một loại linh hoa, ẩn chứa ngũ sắc núi chỉ có 5 bao hàm linh khí, dùng để luyện chế đan dược rốt cuộc phù hợp bất quá. Mỗi lần ngũ sắc hoa nở, chỉ có 5 ngày, 5 ngày hoa rơi về sau, ngũ sắc núi đệ tử sẽ đem cánh hoa thu thập mà bắt đầu, rồi sau đó rơi vãi đi ra ngoài, đến lúc đó, mặc kệ người phương nào cũng có thể nhặt lấy. Đây cũng là Cổ Thanh Phong nhất kính nể địa phương. Đồng thời cũng là hắn còn trẻ lúc thống khổ nhất chi nhớ. Nhớ mang máng hàng năm đến rồi ngũ sắc hoa nở thời điểm, đều có thể nói đại Tây Bắc thịnh hội. Đến lúc đó, bốn phương tám hướng người đều như đi chợ đồng dạng đến đây nhặt lấy, rất nhiều người không đến hoa nở thời điểm, sớm một tháng đều sẽ tại chỗ này chờ đợi. Muốn biết thượng cổ thế nhưng mà một cái tài nguyên thiếu thốn thời đại, dù là chỉ là một khỏa linh thạch đều có thể lại để cho người đoạt vỡ đầu, mà một đóa ngũ sắc hoa cánh hoa giá trị cũng không phải một khỏa linh thạch có khả năng so sánh với đấy, nếu là có thể cướp được một đóa qua tay bán đi lời mà nói. Người bình thường cả đời cũng có thể không ăn uống, mặc dù là người tu hành, bằng vào một đóa ngũ sắc cánh hoa cũng có thể duy trì cái 3 năm tuổi. Năm đó Cổ Thanh Phong tiểu từng tại ngũ sắc dưới núi nhặt lấy ra cánh hoa, nhưng lại không chỉ một lần, xác thực nói cơ hồ hàng năm đều đến đoạn. Hắn là cô nhi, thở nhỏ liền bắt đầu lang thang, khỏi phải nói tu luyện, liền ấm no đều là một vấn đề. Hàng năm sắp đến ngũ sắc hoa nở thời điểm, hắn đều sẽ cùng theo đại đội nhân mã theo Viêm Dương đại vực xuất phát. Viêm Dương đại vực đến Tinh Nguyệt đại vực đường xa rất xa, ngự kiếm phi hành cũng phải một ngày thời gian. Người đi đường lời nói không có 1-2 tháng căn bản đến không đến nơi đây, trên đường còn phải chờ đợi lo lắng, sợ bị yêu ma quỷ quái cho ăn hết, cũng sợ bị cái nào tà tu cho trộm tới luyện. Dù vậy, Cổ Thanh Phong như trước hàng năm đều sẽ cùng theo đoàn xe tới, đáng tiếc năm đó tuổi của hắn thật sự quá nhỏ, tuy nhiên mỗi năm đều đến đoạn, nhưng mỗi một năm đều là tay không mà về, mặc dù vận khí tốt cướp được qua một lần, rồi lại bị những người khác cho cướp đi. Khá tốt. Hắn gặp qua một cái thiện lương nữ tử. Đó là một vị ngũ sắc núi nữ đệ tử. Tên gọi Liễu Khinh Yên. Không chỉ là hắn khi còn bé nữ thần, cũng là lúc kia rất nhiều người trong suy nghĩ nữ thần. Bởi vì năm đó phụ trách rơi vãi ngũ sắc cánh hoa không phải người khác, đúng là Liễu Khinh Yên. Vì thế, năm đó rất nhiều người đều gọi nàng là ngũ sắc tiên tử. Cổ Thanh Phong nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó chính mình 12 tuổi, đã là lần thứ 5 đến đoạt ngũ sắc cánh hoa, cũng là lúc này đây, rốt cục cướp được một đóa ngũ sắc cánh hoa, chỉ có điều vừa cướp đến tay, còn không có che nóng hổi, tiểu con mẹ nó bị những người khác cho cướp đi, lúc ấy đem Cổ Thanh Phong cho khí đấy, tuổi con nhỏ, cũng mặc kệ người nọ tu vi như thế nào, trực tiếp thượng miệng cắn người nọ lỗ thai, cuối cùng cứ thế mà đem người nọ lỗ thai cho cắn mất. Nếu như không phải Liễu Khinh Yên kịp thời xuất thủ, cái mạng nhỏ của hắn nhi sợ cũng sẽ tại chỗ bàn giao, nhắn nhủ đến nơi đây. Năm đó Liễu Khinh Yên không chỉ giúp hắn đoạt lại rồi cánh hoa, lo lắng lọt vào trả thù, còn dẫn hắn tại ngũ sắc núi ở vài ngày. Cổ Thanh Phong năm đó tuy nhỏ, nhưng lại lang thang nhiều năm tên giảo hoạt, biết rõ cơ hội này đến từ không dễ, liền muốn bái nhập ngũ sắc sơn môn xuống, lại là trang đáng thương, giả trang người vô tội. Rốt cục đã động rồi Liễu Khinh Yên tâm, đã nhận được đồng tình. Cho rằng rốt cục có thể bái nhập ngũ sắc núi, ai biết về sau vẫn bị thất bại. Bởi vì không có thông qua khảo hạch. Ngũ sắc núi trưởng lao nhất trí cho là hắn phẩm hạnh không đoan, tính cách bất hảo, lòng có liệt khí, khó có thể giáo hóa. Vì vậy, Cổ Thanh Phong tại ngũ sắc núi ở hơn nửa tháng về sau, vẫn bị bách đã đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là... Lúc rời đi là Liễu Khinh Yên một đường ngự kiếm phi hành tiễn đưa hắn ly khai đấy, hơn nữa trước khi đi, còn cố ý đưa rất nhiều ngũ sắc cánh hoa, cùng với một ít tu hành nhập môn sách vở, không biết làm sao, năm đó Cổ Thanh Phong đấu đại chữ không biết một cái, những cái, kia cái gọi là nhập môn sách vở về sau cũng bị hắn mất rồi. Dựa vào ngũ sắc cánh hoa đổi lấy tiền, Cổ Thanh Phong học hội biết chữ, hối lộ rồi mây tía, Vân Hà, phái đệ tử, tiến đi làm tập dịch. Bởi vì ẩu đả mây tía, Vân Hà, phái thân truyền đệ tử, bị mây tía, Vân Hà, phái trục xuất về sau, bằng vào một khỏa viêm dương chi tâm, Cổ Thanh Phong một đường theo tứ phương đại vực chém chém giết giết, trốn trốn tránh tránh chạy đến tinh nguyệt đại vực, vốn là muốn gặp năm đó đối với chính mình có ân cứu mạng nữ thần. Đáng tiếc chính là, năm đó Liễu Khinh Yên ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cho đến Cổ Thanh Phong ly khai đại Tây Bắc cũng không gặp lấy còn trẻ thời điểm nữ thần. Đến nay nhớ tới, hoặc nhiều hoặc ít, còn có chút tiếc nuối.